Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1373 tới chương 1378. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại phủ Tín Vương. Rầm. Rầm. Chu Do Kiểm tức giận hất văng cả bàn văn thư, giấy tờ bay tung tóe, rơi lả tả đầy đất. Đêm nay, hắn sai người đi trộm công văn liên quan đến việc chế tạo thuyền báu trong kho của Cẩm Y vệ, nhưng lại hay tin phần công văn đó đã bị Đông Xưởng lấy đi từ tối qua. Ngay sau đó lại có tin Lục Văn Chiêu và Đinh Bạch Anh bị Tô Tầm dẫn đầu đội kỵ binh đề kỵ của Cẩm Y vệ bắt giữ. Đến lúc này, hắn mới lờ mờ đoán được những gì Tô Tầm đã nói trong phủ Ngụy Trung Hiền đêm qua. Tô Tầm. Chu Do Kiểm nghiến răng nghiến lợi rít ra cái tên này. Đêm Tô Tầm vào phủ Ngụy Trung Hiền, Ngụy Trung Hiền liền phái người đi lấy công văn về việc chế tạo thuyền báu, đồng thời Tô Tầm từ một tiểu kỳ được thăng thẳng lên thiên hộ Cẩm Y vệ. Sau đó đêm nay Lục Văn Chiêu và Đinh Bạch Anh cùng bị bắt. Mối liên hệ giữa mấy việc này đã quá rõ ràng. Nhưng hắn không tài nào hiểu nổi, một tiểu nhân vật vô danh tiểu tốt trước đây hắn còn chưa từng nghe tên, sao lại biết nhiều chuyện của hắn đến vậy? Bấy nhiêu năm qua, hắn phải giả dạng như một con chó trước mặt Ngụy Trung Hiền để ru ngủ lão, vậy mà chỉ vì một tên Tô Tầm, toàn bộ bố cục của hắn đã tan thành mây khói. Điều này sao có thể không khiến hắn căm hận? Điện hạ, ngài nhất định phải cứu sư phụ của thuộc hạ. Đinh Sung và Đinh Thái quỳ trên đất khẩn cầu. Bọn họ là đồ đệ của Đinh Bạch Anh. Chu Do Kiểm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sư phụ của các ngươi, bổn vương chắc chắn sẽ cứu, nhưng việc cấp bách bây giờ là các ngươi phải đi làm một chuyện khác, đi giết Bắc Trai. Hắn không chắc Tô Tầm biết được bao nhiêu, càng không dám chắc Lục Văn Chiêu và Đinh Bạch Anh có khai ra hắn hay không. Vì vậy, hai người đó phải chết trong ngục. Mà tri kỷ của hắn, Bắc Trai, càng phải chết. Nữ nhân này đã theo hắn từ rất sớm, biết quá nhiều chuyện của hắn, lại còn là mối liên kết ban đầu giữa hắn và Đông Lâm Đảng, cho nên nàng nhất định phải chết. Chỉ cần ba người này đều chết, không có chứng cứ, Ngụy Trung Hiền sẽ không có bằng chứng nào về việc hắn mưu sát vua. Đinh Bạch Anh và Lục Văn Chiêu đang ở trong chiếu ngục của Cẩm Y vệ, chắc chắn bị canh phòng nghiêm ngặt, không dễ ra tay. Hơn nữa, trong thời gian ngắn họ cũng sẽ không bán đứng hắn, cho nên phải giải quyết Bắc Trai ở bên ngoài trước. Tô Tầm đã bắt Đinh Bạch Anh và Lục Văn Chiêu, nhưng không động đến Bắc Trai. Chứng tỏ hắn vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Bắc Trai và mình, Bắc Trai vẫn chưa bị Cẩm Y vệ để mắt tới, lúc này giết nàng là chuyện dễ dàng nhất. Vâng, điện hạ. Đinh Sung và Đinh Thái nhận lệnh rời đi. Dù không yên tâm về sư phụ, nhưng bây giờ họ chỉ có thể tin tưởng Chu Do Kiểm, bởi vì chỉ dựa vào sức của họ, ngay cả chiếu ngục của Cẩm Y vệ cũng không vào được. Nhìn hai người rời đi, sắc mặt Chu Do Kiểm âm u bất định, sau đó vội vàng viết một phong thư trên bàn. Người đâu? Một người áo đen lưng đeo trường đao từ trên xà nhà nhảy xuống, quỳ một chân trên đất, chắp tay cúi đầu, điện hạ. Nhanh chóng mang thư này đến tay Đông Phương giáo chủ. Chu Do Kiểm tiện tay ném lá thư qua. Lục Văn Chiêu và Đinh Bạch Anh đang ở trong chiếu ngục của Cẩm Y vệ, muốn hạ độc trong đó là chuyện không thể. Cho nên hắn cần một cao thủ võ công cao cường lẻn vào, nhân danh giải cứu để giết chết hai người, sau đó còn có thể toàn thân trở ra, Đông Phương Bất Bại là người thích hợp nhất. Đông Phương Bất Bại có thể tính kế Nhậm Ngã Hành để lên làm lão đại Hắc Một Nhai, phía sau chính là có sự ủng hộ của hắn. Ngụy Trung Hiền và đám người của lão chỉ để mắt đến triều đình, tự nhiên không nghĩ tới Chu Do Kiểm đã bố cục trên giang hồ. Đó là lý do Chu Do Kiểm thường xuyên đi du ngoạn, bên cạnh lại còn có những cao thủ giang hồ như Đinh Bạch Anh giúp hắn làm việc. Ầm ầm mây đen phủ kín bầu trời, theo tiếng sấm vang rền, một cơn mưa lớn trút xuống, hạt mưa đập xuống đất kêu lốp bốp như rang đậu. Mưa bắt đầu từ hơn nửa giờ tí. Đêm hè oi ả biến thành một đêm mưa giông mát mẻ. Bắc Trai sống ở phía tây thành, trong một tiểu viện hai gian, tường viện được đắp bằng bùn, mái nhà lợp tranh, trông khá thanh nhã. E rằng cả kinh thành này cũng không mấy ai ngờ, họa sĩ Bắc Trai tài nghệ tuyệt luôn lại là một nữ tử xinh đẹp diễm lệ. Tô Tầm mỉm cười, cẩn thận quan sát Bắc Trai đang mặc bộ y phục đơn bạc đối diện. Mái tóc dài hơi rối được búi lên, qua lớp áo mỏng, hoa văn trên yếm đào ẩn hiện, dáng người uyển chuyển hoàn mỹ, eo thon, đôi chân dài miên man chật, bao năm qua thói quen thưởng thức vợ người khác của Tô Mỗ ta vẫn không đổi được. Hắn cũng chẳng định sửa. Hắn đã cố ý nói ở Lục Phủ rằng sẽ thẩm vấn Lục Văn Chiêu và Đinh Bạch Anh ngay trong đêm, nhưng thực tế lại âm thầm đến đây. Dựa theo tính cách của Tín Vương trong phim, hắn chắc chắn sẽ giết Đinh Bạch Anh, Lục Văn Chiêu để diệt khẩu. Lục Văn Chiêu và Đinh Bạch Anh thì hắn tạm thời không động được. Cho nên hắn sẽ giết Bắc Trai trước. Và Tô Tầm đến đây ôm cây đợi thỏ, tiện thể để Bắc Trai biết Tín Vương sẽ giết nàng, khiến nàng tuyệt vọng với Tín Vương. Như vậy nàng mới cam tâm khai ra nhiều bí mật hơn. Bắc Trai cố nén sự căng thẳng trong lòng, đôi môi son khẽ mở, chẳng hay đại nhân đêm khuya ghé thăm tiện xá có việc gì, nếu là để mua tranh, xin ngày mai hãy quay lại. bản quan đến để bảo vệ cô. Tô Tầm vừa nói, một tay vừa nhẹ nhàng nâng cằm Bắc Trai lên, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt nàng. Nhan sắc của đại mỹ nhân này quả là không tệ. Chẳng lẽ đại nhân luôn thưởng thức nữ tử như vậy sao? Bắc Trai mím môi, tránh tay Tô Tầm, hành động của hắn khiến nàng càng thêm căng thẳng. Tô Tầm cười cười, thu tay lại, không hổ là hồng nhan tri kỷ của Tĩnh Vương đúng là phung phí của trời. Gia nhân tuyệt sắc thế này mà không rước vào phủ, lại để ở đây phòng không gối chiếc, lãng phí quá. Tĩnh Vương không cần, cũng đừng lãng phí tài nguyên chứ. Bạch. Nghe Tô Tầm nhắc đến hai chữ Tĩnh Vương, khuôn mặt xinh đẹp của Bắc Trai lập tức tái nhợt. Lục Văn Chiêu và Đinh Bạch Anh đã bị bản quan bắt vào chiếu ngục, Tĩnh Vương muốn giết cô diệt khẩu. Bản quan không nỡ để gia nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn, nên đến đây hộ hoa. Tô Tầm nói. Bắc Trai nghe vậy, gần như buộc miệng theo phản xạ, hắn sẽ không giết ta. Cô xuất thân từ Đông Lâm Đảng, tác dụng lớn nhất của cô đối với hắn chẳng qua là mối liên kết với Đông Lâm Đảng mà thôi. Bây giờ tác dụng đó đã xong, có lẽ hắn có chút tình cảm với cô, nhưng so với đại nghiệp của hắn, cô đáng là gì? Tô Tầm nhếch mép cười đầy mỉa mai. Bắc Trai cắn chặt môi không nói gì, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nàng không tin Tĩnh Vương sẽ giết nàng. Phụ nữ khi yêu đều mù quáng. Tô Tầm tiếp tục tà nhẫn phá vỡ ảo tưởng của thiếu nữ về tình lang, nếu hắn thật sự coi cô trọng hơn đại nghiệp, đã sớm đón cô vào phủ, tại sao không? Chẳng phải vì cô là con gái của tội thần Đông Lâm Đảng, sợ Ngụy Trung Hiền nghi ngờ mối quan hệ giữa hắn và Đông Lâm Đảng sao? Không tin thì cứ chờ xem, thích khách hắn phái đến giết cô, có lẽ còn là người quen của cô đấy. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, lấy ra một bức tranh bắt đầu thưởng thức. Kỹ thuật vẽ của Bắc Trai cũng không tệ, không biết kỹ thuật ở phương diện khác thì thế nào. Có rảnh có thể hẹn nàng giao lưu trên giường, là một trận giao hữu hữu nghị. Hai người ngồi đối diện nhau, một người thưởng tranh, một người ánh mắt mông lung, ở giữa là một ngọn nến leo lét. Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, hai bóng người mặc đồ đen mượn màn đêm và mưa giông che chở, dễ dàng vượt qua tường, đáp xuống sân ngoài. Nơi này họ đã đến nhiều lần, nên quen đường quen lối tìm đến phòng ngủ. Hai người thấy đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, liếc nhìn nhau, rồi nắm chặt đao cẩn thận tiến lên. Két két đúng lúc này, trên các bức tường bao quanh sân đột nhiên xuất hiện hàng chục cẩm y vệ tay cầm nỏ tiễn. Hạt mưa rơi xuống từ những mũi tên sắc bén. Có mai phục. Rút mau. Hai người lập tức quay người chạy về phía cổng. Rầm rập cùng với tiếng bước chân dồn dập, một đám cẩm y vệ khác đội nón rộng vành, khoác áo tơi, tay cầm trường đao từ sân ngoài xông vào sân trong, bao vây hai người. Trong nháy mắt, đã là thiên la địa võng. Thiên hộ đại nhân có lệnh. Bắt sống thích khách. Giết. Sau đó, một trận ác chiến nổ ra trong sân. Trong phòng ngủ, nghe tiếng chém giết từ bên ngoài vọng vào, Bắc Trai không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cô hoảng rồi. Tô Tầm mỉm cười. Bắc Trai nắm chặt đôi tay ngọc, nhìn Tô Tầm, ai biết có phải các người tự biên tự diễn để vu oan cho hắn không? Nàng đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bộ dạng này của cô, rất giống một con chó liếm, may mắn thay, ta trước đây từng làm một công việc, chính là chuyên trị chó liếm. Tô Tầm lắc đầu nói. Bắc Trai không hiểu ý những lời này, nhưng nàng dùng đầu gối cũng nghĩ ra đó chắc chắn không phải lời hay ho gì. Nàng chỉ nhấn mạnh, hắn sẽ không giết ta. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tô Tầm nhún vai, không thèm chấp nhặt, đặt bức tranh lên bàn, tiện tay cầm bút lông bên cạnh bắt đầu sáng tác lần hai. Trong tranh là Tĩnh Vương, Tô Tầm vẽ thêm cho Tĩnh Vương một cặp kính râm, một điếu xì gà, bên cạnh vẽ một chiếc xe đạp, đề tự, phú thập thất đại của Đại Minh. Vị hoàng đế đời thứ 17, vua mất nước. Nhìn Tô Tầm biến bức tranh của mình thành một mớ hỗn độn, khóe miệng Bắc Trai co giật, mấy lần muốn nói lại thôi. Cuộc chiến bên ngoài đã đi đến hồi kết. Cẩm y vệ ở thế giới này đều là võ giả. Cẩm y vệ là thân quân của thiên tử, không đến cảnh giới rèn thể thì ngay cả tư cách gia nhập cẩm y vệ cũng không có, cho dù là kế thừa chức vị của cha ông, cũng phải có thực lực đạt chuẩn. Ngay cả Đinh Bạch Anh cũng không chống nổi hơn 100 cẩm y vệ vây công, huống chi là hai tên đồ đệ của nàng. Hai người đã mình đầy máu. Nước mưa và máu trên đất hòa vào nhau, làm loãng đi mùi máu tanh. Một tấm lưới lớn đầy lưỡi dao được mấy mũi tên nỏ bắn ra, trùng lên Đinh Thái và Đinh Xung đang sắp cạn kiệt chân khí, sau đó bốn mũi tên nỏ khác bay ra ghim chặt bốn góc lưới xuống đất. Mấy tên cẩm y vệ xông lên, kề đao vào cổ họ, lại có người lấy móc sắt đâm xuyên qua xương tỳ bà của hai người, khóa lại để họ dù có hồi phục chân khí cũng không thể vận dụng được. Toàn bộ động tác diễn ra trôi chảy, mạch lạc, chuyện này họ đã làm qua rất nhiều lần, không đến cảnh giới tông sư, căn bản không ngăn được cẩm y vệ vây công. Cẩm y vệ là tổ chức tình báo hàng đầu thiên hạ, thường xuyên hoạt động trên giang hồ, nếu không đủ vũ lực, làm sao giao tiếp với đám võ lâm nhân sĩ kia? Cạch. Một bách hộ đẩy cửa phòng ngủ ra, không bước vào, đứng ở cửa nói, bẩm đại nhân, hai tên thích khách đã bị bắt sống, mời đại nhân chỉ thị. Bác trai tiên sinh, ra xe một chút đi, có lẽ là người quen của cô đấy. Tô Tầm cười mời. Bác trai mím môi, mang theo tâm trạng thấp thỏm đứng dậy, đi theo sau Tô Tầm ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng ngủ, liền có người giơ ô che trên đầu Tô Tầm, để hắn không bị ướt mưa. Dẫn thích khách tới đây. Ân Trừng hô. Bốn tên cẩm y vệ áp giải Đinh Thái và Đinh Xung bị khóa xương tỳ bà quỳ xuống trước mặt Tô Tầm. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người, bác trai liền trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt đầy vẻ không thể tin, trong đầu trống rỗng, thân thể mỏng manh lung lay sắp đổ. Trái tim thiếu nữ đang độ xuân thì phải nhận một đòn chí mạng từ Tình Lang, tan nát đến tuyệt vọng. Tĩnh Vương thật sự muốn giết nàng. Tại sao? Tại sao? Cho dù bị bắt nàng cũng tuyệt đối không bán đứng hắn, nhưng hắn lại không tin nàng đến vậy sao? Ầm ầm. Một tia chớp nổ vang, bác trai đêm nay vừa kinh hãi vừa đau thương tột độ, ngã ngửa ra sau. Tô Tầm một tay ôm lấy nàng vào lòng, thấp giọng mê hoặc, cô thấy chưa? Đối với loại người như hắn, đàn bà chỉ là công cụ để đạt được mục đích. Hắn chưa bao giờ tin cô, hắn chỉ đang lợi dụng cô. Còn cô thì sao, cam tâm tình nguyện là một con ngốc để hắn lợi dụng xong rồi tiện tay vứt bỏ ư, không, là tiện tay diệt khẩu. Tô Tầm dùng chữ hắn để thay thế, vì không thể để người khác biết chuyện này có liên quan đến Tĩnh Vương Chu Do Kiểm. Ta nên làm gì đây? Khóe mắt bắt trai lệ rơi như mưa, trong mắt tràn đầy hận thù, giọng nói khàn đặc. Lúc trước nàng muốn tự sát, là Tĩnh Vương đã cứu nàng. Sau khi biết thân thế của nàng, hắn còn thề trước mặt nàng sẽ diệt sạch Im Đảng, chăm sóc nàng hết mực. Nàng cũng toàn tâm toàn ý giúp đỡ Tĩnh Vương, giúp hắn liên lạc với những người quen cũ và môn sinh của cha mình, giúp hắn kết nối với Đông Lâm Đảng. Vì hắn, nàng không cần danh phận, thậm chí có thể cả năm không gặp hắn. Nàng thậm chí đã quên đi mối thù của cha, quên đi Đông Lâm Đảng, trong lòng chỉ có Tĩnh Vương Chu Do Kiểm. Nhưng tối nay, Chu Do Kiểm rõ ràng có thể chọn phái người đến đón nàng đi, hoặc đưa nàng đến đại bản doanh của Đông Lâm Đảng, Giang Nam. Nhưng hắn lại chọn giết nàng diệt khẩu. Nàng cảm thấy mình như một trò cười, và những điều tốt đẹp Chu Do Kiểm đã làm cho nàng trước đây, bây giờ xem ra đều là giả dối, chỉ để lợi dụng nàng tốt hơn. Khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông, họ hận không thể móc cả tim mình ra cho hắn. Nhưng khi một người phụ nữ hận một người đàn ông, họ lại hận không thể móc tim hắn ra. Trước đây bắt trai là vế trước, bây giờ là vế sau. Tĩnh Vương đã đánh giá quá thấp sức mạnh của phụ nữ. Tô Tầm khẽ nói, viết ra toàn bộ quá trình hắn mưu hại hoàng thượng rơi xuống nước, những đại thần Đông Lâm Đảng có giao hảo với hắn cũng viết ra hết, ta sẽ giúp cô trả thù hắn. Ân Trừng và các cẩm y vệ khác đều tưởng Tô Tầm đang nói đến Lục Văn Chiêu, không ai nghĩ đó là Tĩnh Vương mưu sát vua. Chuyện Tĩnh Vương mưu sát vua không thể truyền ra ngoài, vì đó là điểm yếu của hắn, thóp chỉ có nắm trong tay mới có tác dụng, nên chỉ có thể để Lục Văn Chiêu gánh tội. Giúp ta. Ngươi cũng giống hắn, chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng ta thôi. Bác trai nở một nụ cười chế giễu. Xem ra, sau khi hắc hóa, trí thông minh của phụ nữ tăng lên gấp bội. Tẩy trắng yếu 3 phần, hắc hóa mạnh gấp 3. Trong phim ảnh, nhân vật điển hình nhất sau khi hắc hóa trở nên siêu phàm chính là Giang Ngọc Yến, Giang Nữ Hoàng. Tô Tầm vừa định nói, bác trai lại nở một nụ cười tự giễu, ít nhất ngươi không lừa gạt tình cảm của ta. Ta không có hứng thú với tình cảm, ngược lại có chút hứng thú với thân thể của cô. Tô Tầm lộ ra bộ mặt của một tên háo sắc. Bác trai mặt không đổi sắc nói, chỉ cần ngươi giúp ta trả thù gã đàn ông đó, ngươi muốn ta lúc nào cũng được, hắn đã nhiều năm không chạm vào ta. Trong phim, Chu Do Kiểm ích kỷ, trời sinh đa nghi, đối với hắn mà nói, đàn bà sao thơm bằng hoàng vị. Chuyện này để sau hãy nói, chúng ta vào trong viết lời khai trước. Tô Tầm ôm lấy thân thể mềm mại của nàng quay vào nhà. Ai cũng biết, từ xưa đến nay, vợ người khác là thơm nhất. Vợ mình làm sao thú vị bằng vợ người khác? Giống như hồi nhỏ luôn cảm thấy đồ ăn vặt của người khác ngon hơn, đồ chơi của người khác hay hơn. Điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng từ nhỏ chúng ta đều là mầm mống của những kẻ háo sắc. Bên ngoài phòng ngủ, hơn 100 cẩm y vệ đứng nghiêm chỉnh trong mưa, hạt mưa rơi xuống từ nón rộng vành, áo tơi, máu trên mặt đất bị mưa bắn tung tóe. Trong phòng ngủ, bác trai trước tiên viết lại chi tiết quá trình Chu Do Kiểm mưu hại Thiên Khải Hoàng đế rơi xuống nước. Sau đó, nàng liệt kê ra rất nhiều quan viên và môn phái võ lâm âm thầm qua lại với Chu Do Kiểm. Tô Tầm xem mà cũng phải tắt lưỡi, chẳng trách vừa xảy ra chuyện, ý nghĩ đầu tiên của Chu Do Kiểm là giết bác trai, quả thật bác trai biết quá nhiều chuyện của hắn. Cũng trách Chu Do Kiểm xui xẻo, ngoài vài tên tâm phúc, căn bản không ai biết quan hệ giữa hắn và bác trai, cho nên hắn cũng không phái người bảo vệ nàng. Nhưng ai bảo hắn gặp phải Tô Tầm, một kẻ gian lận, giống như thi cử mà Tô Tầm đã xem trước đáp án rồi mới vào phòng thi, đây chẳng phải là quét sạch cả phòng thi sao? Hắn qua lại với giang hồ nhân sĩ mật thiết như vậy sao? Nhìn những cái tên quen thuộc, Tô Tầm nhíu mày hỏi. Bác trai không ngẩng đầu lên nói, nếu không các người nghĩ hắn thỉnh thoảng đi du ngoạn là để làm gì? Thật sự là để thưởng ngoạn sơn thủy sao? Năm xưa ta cũng là gặp hắn trên đường du ngoạn, thế lực của hắn thực ra rất lớn. Tô Tầm nghe vậy không khỏi cảm thán, nếu Sùng Trinh trong lịch sử thật sự là gã này trong phim, thì Đại Minh có lẽ thật sự có thể kéo dài thêm một hơi. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào triều đình, ai có thể ngờ Chu Do Kiểm lại phát triển thế lực của mình trên giang hồ chứ? Sau khi bác trai viết xong, Tô Tầm thu lại, rồi nói thêm, cô viết thêm một bản đơn giản hóa, bớt đi một vài người có chức cao quyền trọng. Không ngờ, ngươi đối với Ngụy Trung Hiền cũng không trung thành đến vậy. Bác trai tự nhiên biết ý định của Tô Tầm. Đơn giản là giữ lại bản chi tiết trong tay mình, rồi giao bản đơn giản hóa cho Ngụy Trung Hiền. Tô Tầm trừng mắt, ta đối với Hán Công trung thành tuyệt đối, Nhật Nguyệt chứng giám, cô đừng có vu oan cho người tốt. Lão tử đây là muốn làm xưởng công đấy. Làm xưởng công chắc không cần phải cắt chiêu chiêu đâu nhỉ. Bác trai cười khẩy một tiếng, lại dựa bàn bắt đầu viết. Ngươi định sắp xếp ta thế nào? Viết xong bản đơn giản hóa, bác trai nhìn Tô Tầm hỏi. Tô Tầm thu lại giấy, cất vào ngực, nhìn bác trai, cô chắc hẳn vẫn còn những điều chưa viết ra phải không? Sau khi bị đàn ông lừa dối, ta hiểu ra một đạo lý, đàn ông đều không đáng tin. Nếu ta khai ra hết những gì mình biết, ta còn có ích gì với ngươi không? Lời này của bác trai chính là thừa nhận nàng vẫn còn những điều quan trọng hơn chưa nói. Tô Tầm cũng không truy hỏi nữa, vì những gì có được bây giờ đã đủ dùng, ta sẽ trực tiếp mở miệng xin Ngụy Trung Hiền ban cô cho ta, lão sẽ đồng ý, sau này cô chính là nha hoàn trong phủ của ta. Ta còn tưởng ít nhất cũng là một tiểu thiếp. Cô đang mơ hảo à, ta cũng không thể cứ gọi cô là bác trai mãi được. Tên thật của ta là Diệu Huyền. Nửa khắc sau, Cẩm Y vệ rút đi, cùng đi với Tô Tầm còn có Diệu Huyền. Giờ Sửu, phủ Ngụy Trung Hiền. Hán Công, đây là toàn bộ thông tin ta có được từ tay bác trai. Tô Tầm dâng lên mấy tờ giấy. Ngụy Trung Hiền nhận lấy xem, nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ. Tốt, tốt, tốt, Tô Tầm à Tô Tầm, đông xưởng của ta cần những nhân tài như ngươi. Hán Công quá khen, ti chức chỉ là làm hết sức mình mà thôi. Tô Tầm cảm thấy dưới hông mình lành lạnh. Ngụy Trung Hiền lại hỏi, nữ nhân kia đâu? Đang ở bên ngoài, ti chức cả gan, xin Hán Công ban nàng cho hạ quan. Tô Tầm cúi đầu nói. Ngụy Trung Hiền nhíu mày, nhà ta biết ngươi đang tuổi huyết khí phương cương, nhưng đừng vì nữ nhân mà làm hỏng chuyện. Hán Công, giữ lại nữ nhân kia cũng có thể khiến Tín Vương thêm kiên dè, hơn nữa Tô Tầm lộ ra một nụ cười phóng đãng, ti chức cũng muốn thử xem, nữ nhân mà hoàng thân quốc thích coi trọng có gì khác biệt. Càng rỡ. Trong mắt ngươi còn có hoàng thất sao? Mặt Ngụy Trung Hiền đột nhiên sa sầm, tức giận quát. Tô Tầm thẳng thắn nói, hoàng thất chỉ cho ti chức là một tiểu kỳ, là Hán Công cho ti chức làm thiên hộ, cho nên trong mắt ti chức không có hoàng thất, chỉ có Hán Công. Hắn cảm thấy mình ngày càng biết nịnh hót, lưỡi ngày càng linh hoạt. Bạch Tuyết cũng từng khen hắn vì điều này. Sau này cứ gọi hắn là Tô Liếm Liếm đi. Vẻ mặt âm trầm của Ngụy Trung Hiền bỗng nở ra nụ cười như đóa cúc già. Ngươi nhớ ơn của nhà ta rất vui, nhưng phải nhớ, có những lời không thể nói bừa, dễ tự rước họa vào thân. Tạ Hán Công dạy bảo, ti chức cũng chỉ dám nói như vậy trước mặt Hán Công thôi. Tô Tầm lại nịnh thêm một câu. Ngụy Trung Hiền cười ha ha một tiếng, phất tay, được rồi, mau chóng lấy lời khai của Lục Văn Chiêu và Đinh Bạch Anh. Nữ nhân kia chơi thì chơi, nhưng phải trông chừng cẩn thận. Vâng, ti chức cáo lui. Tô Tầm chuẩn bị từ biệt. Chờ đã. Ngụy Trung Hiền lại gọi hắn lại, giơ tờ giấy trong tay lên, lạnh lùng nói, thứ này ngươi đã xem qua rồi, cứ theo danh sách trên này mà bắt người, chỉ cần là ở kinh thành, toàn bộ bắt hết vào ngục. Đây là muốn triệt hạ phe cánh của Chu Do Kiểm, thay bằng người của mình, để Chu Do Kiểm không còn ai có thể dựa vào. Vâng. Hán Công. Tô Tầm đáp. Ngụy Trung Hiền hừ lạnh một tiếng, còn có mấy môn phái giang hồ này, một đám coi trời bằng vung, lại dám tham gia vào tranh đấu triều đình. Ngươi xử lý xong chuyện trong tay thì đi xử lý bọn chúng, dạy cho chúng nó quy củ. Vâng. Hán Công. Tô Tầm lại đáp. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không rời kinh thành, phải đợi Tín Vương lên làm hoàng đế bù nhìn, hậu phương ổn định, hắn mới có thể ra kinh đối phó với những môn phái giang hồ đó. Có lẽ vì đêm đã khuya, sợ Tô Tầm đói bụng, Ngụy Trung Hiền lại vẽ cho hắn một cái bánh nướng, làm việc cho tốt, trấn phủ sứ bắt trấn phủ ti đời tiếp theo chính là ngươi. Đa tạ Hán Công tài bồi. Ti chức cáo lui. Tô Tầm thầm nghĩ, lão tử muốn không chỉ là một trấn phủ sứ, ta muốn là chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ. tiện thể trừ khử luôn cả ngươi, sáp nhập đông xưởng của ngươi vào dưới trướng cẩm y vệ của lão tử. Chờ đã. Ngụy Trung Hiền lại gọi hắn. Tô Tầm có chút muốn đánh người, mẹ nó chứ, có chuyện gì không thể nói một lần cho xong sao? Cứ một lúc lại nhỏ giọt một tí, thận có vấn đề à? Nhưng Tô Tầm, với tư cách là một người kế thừa văn hóa phi vật thể của nghệ thuật lật mặt xuyên kịch, khi quay người lại, trên mặt đã lại là vẻ cung kính, mời hán công phân phó. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đợi ngày nào đó hắn phá nát cái mái hiên này là được. Người đâu, mang đồ lên. Ngụy Trung Hiền hô một tiếng. Không lâu sau, mấy thị nữ bước vào. Trên tay họ bưng những thỏi bạc trắng loá. Một người trong đó bưng một tấm khế đất. Ngụy Trung Hiền đứng dậy, lấy khế đất và chìa khóa từ tay một thị nữ. Thân phận của ngươi bây giờ mà không có một nơi ở tử tế thì cũng không ra thể thống gì. Cầm lấy đi, đừng khách sáo với nhà ta, những thứ này đều là từ việc tịch biên gia sản mà có. Còn số bạc này, ngươi tự xem giữ lại một ít, còn lại thưởng cho thuộc hạ đi. Đi lấy cho hắn một cái túi đựng vào. Tô Tầm thầm nghĩ, tịch biên gia sản quả là một công việc tốt. Ti chức đa tạ hán công ban thưởng. Xem xét trên phương diện Cửu Thiên Tuế đã hết lòng nâng đỡ, sau này cứ cho lão một cái chết toàn thay đi. Chẳng trách ai cũng muốn theo Cửu Thiên Tuế, có tiền đồ, có bạc, được chia nhà, đãi ngộ quá tốt. Theo hoàng thất thì chẳng được gì, thẩm luyện cần cù bao nhiêu năm cũng mới chỉ là một bách hộ. Tô Tầm ra khỏi phủ Ngụy Trung Hiền, 11 bách hộ thuộc hạ của hắn đang đợi bên ngoài, còn có Lý Khôi Thắng, cả bị giáng từ bách hộ xuống tổng kỳ, cũng ở đó. Triệu tập các huynh đệ tham gia hành động tối nay tập hợp tại sở thiên hộ. Tô Tầm xách theo cái túi nặng triệu nói. Ti chức tuân lệnh. Tô Tầm nhìn về phía Bắc Trai, đi thôi. Đi đâu cũng mang ta theo à? Bắc Trai nhíu mày. Tô Tầm cũng không còn cách nào khác, không thì sao giờ, để cô về nhà ta cũng không có ai bảo vệ cô. Đại nhân, ngài nên đổi một tòa phủ đệ khác đi, ti chức nguyện trong nhà giữ cửa cho ngài. Ân Trừng tiến lên nói. Tô Tầm lấy ra khế nhà nói, hán công vừa thưởng cho ta một tòa, vẫn chưa đi xem. Ti chức cũng nguyện mang huynh đệ đến trong nhà giữ cửa cho đại nhân. Lý Khôi Thắng ồm ồm nói. Tô Tầm mỉm cười, vậy đa tạ các ngươi rồi. Đi thôi, đến sở thiên hộ trước, đợi xong việc, bản quan còn phải đến chiếu mục thẩm vấn Lục Văn Chiêu và Đinh Bạch Anh nữa. Nửa canh giờ sau, tại sở thiên hộ. Những người tham gia hành động tối nay còn sống sót đều đứng ngay ngắn trước sân sở thiên hộ. Tối nay các vị huynh đệ đều đã vất vả, số bạc này là hán công thưởng cho ta, nhưng ta thấy cũng có phần của các vị huynh đệ, nên chia cho mọi người một ít. Người còn sống mỗi người 3 lạng, người bị thương tật 5 lạng, người hy sinh 10 lạng, tiền không nhiều, mọi người đừng chê. 3 lạng bạc không phải là số nhỏ, đây không phải là phim truyền hình, là thực tế, 1 lạng bạc có thể mua hơn 300 cân gạo, 3 lạng là hơn 1.000 cân. Ở thời đại này, 3 lạng bạc mua lương thực đủ cho một gia đình 5 miệng ăn trong một năm. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Mọi người đồng thanh hô lớn. Sau khi chứng kiến thủ đoạn sấm sét, vũ lực siêu phàm của Tô Tầm, giờ lại nhận được bạc thưởng của hắn, mọi người đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Sau đó Tô Tầm mang theo Diệu Huyền đến chiếu ngục. Lục Văn Chiêu và Đinh Bạch Anh đều bị khóa xương tỳ bà, trói trên cột gỗ. Vì chưa có lệnh của Tô Tầm, nên hai người tạm thời chưa bị tra tấn giả mang. Nhìn thấy Bắc Trai, tức Diệu Huyền, sau lưng Tô Tầm, Lục Văn Chiêu và Đinh Bạch Anh đều kinh hãi. Họ còn tưởng nàng cũng bị bắt. Tất cả ra ngoài. Tô Tầm phất tay. Vâng, đại nhân. Các ngục tốt phụ trách trông coi lần lượt lui ra. Lục Văn Chiêu, Đinh Bạch Anh, Bắc Trai tiên sinh đã khai rồi, hai người các ngươi cũng khai đi. Tô Tầm ôm eo Diệu Huyền, nhìn hai người. Hai người lập tức như bị sét đánh, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Diệu Huyền. Họ đã từng lo lắng mình không chịu nổi, nhưng chưa bao giờ nghĩ Diệu Huyền lại bán đứng Tín Vương. Chuyện Tín Vương mưu sát vua và tất cả những việc hắn làm lén lúc ta đều đã nói cho Tô đại nhân, Đinh tiểu thư và Lục đại nhân không cần phải giấu giếm nữa. Diệu Huyền nói. Nghe Diệu Huyền chính miệng thừa nhận, thậm chí còn nói ra hai chữ Tín Vương trước mặt Tô Tầm, thì hy vọng cuối cùng trong lòng hai người cũng hoàn toàn tan vỡ. Ngươi có xứng với điện hạ không? Đinh Bạch Anh nghiến răng nói, mắt nhìn chằm chằm Diệu Huyền, bởi vì nàng cũng thích Tín Vương. Hắn phái người đến giết ta, mà cứu ta lại là vị Tô đại nhân này, ngươi nói ta có xứng với hắn không? Diệu Huyền nở một nụ cười chế giễu. Lục Văn Chiêu không nói gì, vì hắn cũng là người tinh ý, biết đây quả thật là chuyện Tín Vương có thể làm ra. Đinh Bạch Anh lại không tin Chu Do Kiểm là loại người này, có lẽ chỉ là cẩm y vệ tự biên tự diễn. Người được hắn phái đến giết ta là đồ đệ của ngươi. Một câu của Diệu Huyền đã chặn họng Đinh Bạch Anh, khiến nàng không nói được lời nào. Ánh mắt Đinh Bạch Anh hoang mang, hình tượng cao lớn của Tĩnh Vương trong lòng nàng sụp đổ, nàng không thể chấp nhận được, sao Tĩnh Vương lại, sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Tô Tầm nhìn Lục Văn Chiêu, nói đi, im lặng nữa cũng vô ích. Đây cũng là một kẻ lụy tình, trong phim hắn thích sư muội Đinh Bạch Anh, nhưng biết Đinh Bạch Anh thầm mến Tĩnh Vương, nên hắn ngay cả tỏ tình cũng không dám, cuối cùng cùng Đinh Bạch Anh bị Tĩnh Vương diệt khẩu. Ta muốn gặp Hán Công. Lục Văn Chiêu nói, hắn cảm thấy mình vẫn còn có thể cứu vãn một chút. Tô Tầm cười nhạo, vô dụng thôi, ngươi nghĩ mình còn có thể sống sao? Lục Văn Chiêu, ta thấy một thiên hộ như ngươi cũng không có gan cấu kết với Quách Chân để mưu sát vua, phía sau chắc còn có chủ mưu nhỉ. Ngươi xem, chủ mưu có phải là những người này không? Tô Tầm vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy, trên đó là tên của rất nhiều người thuộc Đông Lâm Đảng. Nhìn thấy tờ giấy đó, Lục Văn Chiêu lập tức hiểu ra, mình phải đổ tội cho Tĩnh Vương, trước khi chết còn phải phát huy tác dụng kéo những người Đông Lâm Đảng này xuống nước. Ngươi cũng là cẩm y vệ, ta tin ngươi cũng biết mùi vị của chiếu ngục. Đừng ép ta dùng hình, chỉ cần ngươi phối hợp, sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Vào chiếu ngục của cẩm y vệ, có thể chết một cách thống khoái đã là một ân huệ. Bởi vì nhiều người hơn là sống không bằng chết. Lục Văn Chiêu cười ha ha, trên mặt lộ vẻ tự dẻo, năm đó sau trận Tác Nhĩ Hử, ta tự nhủ phải đổi một cách sống, không ngờ lại là đổi một cách chết, thà năm đó chết trên sa trường còn hơn. Hắn nói, ngươi viết, viết xong đưa hắn ký tên điểm chỉ. Tô Tầm nói với Diệu Huyền bên cạnh. Lục Văn Chiêu vốn không phải là kẻ cứng đầu, biết mình chắc chắn phải chết nên cũng không còn ngoan cố nữa, hắn khai ra chuyện Tĩnh Vương mưu sát vua, và việc hắn cùng Quách Chân cụ thể thực hiện. Sau đó, dưới sự gợi ý của Tô Tầm, hắn thành thật khai nhận chuyện mình cùng một đám quan viên Đông Lâm Đảng liên hợp với Quách Chân mưu sát vua, mưu phản. Diệu Huyền viết xong, để hắn ký tên điểm chỉ, Tô Tầm lại nhìn về phía Đinh Bạch Anh, ta biết cô không sợ chết, nhưng hai tên đồ đệ của cô thì sao? Hãy nghĩ cho chúng nó. Ta nói. Giọng Đinh Bạch Anh khô khốc, nàng đã thất vọng với Tĩnh Vương, vì đồ đệ của mình, nàng khai nhận vai trò của mình trong kế hoạch mưu sát vua của Tĩnh Vương. Ba bản khẩu cung của Đinh Bạch Anh, Lục Văn Chiêu, Diệu Huyền chỉ chứng Tĩnh Vương mưu sát vua, đủ để đóng đinh hắn. Được rồi, các ngươi cứ chờ chết đi. Tô Tầm cầm khẩu cung, nhấc chân định rời đi. Tô đại nhân. Giọng Lục Văn Chiêu đột nhiên vang lên sau lưng. Còn việc gì? Tô Tầm dừng bước quay người. Lục Văn Chiêu mặt đầy khẩn cầu nhìn Tô Tầm, xin đại nhân xem xét việc ta đã phối hợp, tha cho sư muội ta một con đường sống, ta cầu xin ngài, đại nhân. Sư huynh, đừng cầu hắn. Đinh Bạch Anh hô. Lục Văn Chiêu như không nghe thấy, lệ rơi đầy mặt, không ngừng cầu xin Tô Tầm, đại nhân, ta cầu xin ngài, Tô đại nhân, ta van ngài mà. Sư huynh. Đinh Bạch Anh cũng khóc lên, nàng đương nhiên cảm nhận được tình cảm của Lục Văn Chiêu dành cho mình. Chỉ là nàng vẫn luôn thầm mến Tĩnh Vương, nên giả vờ không biết. Nhưng từ khi biết Tĩnh Vương phái người đi giết Diệu Huyền, hình tượng của Tĩnh Vương trong lòng nàng đã tan vỡ. Vì một người đàn ông vô tình vô nghĩa, trong mắt chỉ có quyền lực, mà người sư huynh yêu thương mình phải rơi vào tuyệt cảnh, trong lòng nàng không khỏi hận Tĩnh Vương. Tô Tầm không chút lưu tình từ chối, rất cảm động, nhưng ta sẽ không giữ một phần tử nguy hiểm bên cạnh mình. Trong tay hắn không có nhiều người có thể dùng, thực lực của Đinh Bạch Anh khiến hắn rất thèm muốn, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Sẽ không. Đại nhân, nàng sẽ không. Lục Văn Chiêu vội vàng lắc đầu, nhìn Đinh Bạch Anh nói, sư muội, em hãy nhớ, em có thể sống là do ta dùng mạng đổi lấy. Nếu em dám ra tay với Tô đại nhân, sư huynh chết dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt. Hãy đi theo Tô đại nhân, nếu không, em còn sống, Tĩnh Vương sẽ không tha cho em đâu. Trong phim, hắn cũng là người đầu tiên nhìn ra bộ mặt thật bạc tình bạc nghĩa, ích kỷ của Tĩnh Vương. Sư huynh Đinh Bạch Anh gào khóc. Diệu Huyền nói, giữ nàng lại đi, Lục Văn Chiêu chết, nàng sẽ hận Tĩnh Vương, trở thành một con dao của ngươi. Nàng và ta đều có thể trở thành con bài uy hiếp Tĩnh Vương. Quả nhiên là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Người đâu? Tô Tầm hô. Bốn người chạy vào, đại nhân. Thả nàng ra. Tô Tầm nói. Vâng. Bốn người giải dây trói trên người Đinh Bạch Anh, lại tháo móc sắt khóa xương tỳ bà của nàng. Khoảnh khắc móc sắt được rút ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệu Huyền đỡ lấy Đinh Bạch Anh. Nhớ kỹ, mạng của cô là do sư huynh cô đổi lấy, phải biết trân trọng, phải biết ơn ta. Tô Tầm nắm cầm nàng nói, sau đó quay người rời đi, Diệu Huyền dìu nàng theo sau. Đa tạ đại nhân. Lục Văn Chiêu đa tạ đại nhân. Sau lưng, Lục Văn Chiêu lớn tiếng gọi. Khi Tô Tầm mang theo Diệu Huyền và Đinh Bạch Anh đến tòa phủ đệ mà Ngụy Trung Hiền tặng, hắn phát hiện bên trong đã có gia nhân và thị nữ đang bận rộn dọn dẹp. Hỏi ra mới biết, tất cả đều là do Ngụy Trung Hiền phái tới. Bề ngoài là coi trọng Tô Tầm, nhưng mặt khác Tô Tầm cũng hiểu, những người này đều là đến để giám sát hắn. Đêm đó, Ân Trừng và Lý Khôi Thắng liền mang theo 30 cẩm y vệ vào phủ đệ phụ trách công việc an ninh. Trên người Diệu Huyền vất vả hơn nửa đêm, với tư cách là người đồng đạo của Tín Vương, Tô Tầm ngủ rất say. Tín Vương thì mắt đầy tơ máu, cả đêm không ngủ, vì hắn đã nhận được tin Diệu Huyền bị bắt đi, cả người rơi vào trạng thái dày vò tột độ. Sáng hôm sau, trước buổi chiều, một tin tức kinh người bắt đầu lan truyền trong kinh thành, chuyện hoàng thượng đi thuyền rơi xuống nước là do thiên hộ cẩm y vệ Lục Văn Chiêu và trưởng ấn thái giám Quách Chân gây ra. Nghe đồn phía sau hai người còn có chủ mưu, cẩm y vệ đang tiếp tục điều tra. Kinh thành lập tức trở nên hoang mang, sợ hãi. Lúc này, Tô Tầm đang ở phủ Ngụy Trung Hiền, gặp được vị hoàng đế sùng trinh tương lai Tín Vương Chu Do Kiểm. Hắn vốn đến để giao nộp khẩu cung của Đinh Bạch Anh và Lục Văn Chiêu, không ngờ lại gặp Tín Vương cũng ở đó. Chắc là đến để quỳ xuống nhận lỗi cầu xin tha thứ. Rốt cuộc trong phim, cả này đã quỳ trước mặt Ngụy Trung Hiền, còn khóc lóc cầu xin Ngụy Trung Hiền cứu hắn. Hắn giả vờ không biết Tín Vương, nhìn về phía Ngụy Trung Hiền dâng lên mấy tờ giấy viết đầy chữ, hắn công, đây là khẩu cung của Lục Văn Chiêu và Đinh Bạch Anh, mời ngài xem qua. Ánh mắt Tín Vương thoáng ngưng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Trường An à, vị này ngươi không biết phải không, còn không mau đến bái kiến Tín Vương điện hạ. Ngụy Trung Hiền đưa tay nhận khẩu cung, chỉ vào Tín Vương cười ha hả nói. Tô Tầm giả vờ ngạc nhiên, sau đó mới quay sang Tín Vương chắp tay, ti chức bái kiến Tín Vương điện hạ. Điện hạ, đây chính là thiên hộ Bắc Trấn Phủ Ti mà ta mới đề bạt, Tô Tầm, hắn rất có tài năng đấy. Ngụy Trung Hiền chỉ vào Tô Tầm, cười tủm tỉm nhìn Tín Vương. Tín Vương trong lòng căm hận tột độ, nhưng trên mặt lại không chút biểu cảm, miễn lễ đi, có thể được Ngụy công công coi trọng, là phúc phận của ngươi, đừng phụ lòng kỳ vọng của Ngụy công công. Điện hạ cứ yên tâm, việc tối qua hán công giao phó ta làm rất thành công. Tô Tầm mỉm cười đáp, rồi hạ giọng, Diệu Huyền cô nương thân thể rất mềm mại, ti chức xin cảm ơn Tín Vương điện hạ. Người chơi hệ NTR vạn tuế, hãy gọi hắn là Tô Hoàng Mao. Nắm đấm trong tay áo Tín Vương siết chặt, lửa giận trong lòng bùng cháy, suýt nữa thì nổ tung tại chỗ. Hắn, đường đường là một vương gia, lại bị một tên thiên hộ cắm sừng. Nhục nhã. Nhục nhã tột cùng. Rầm. Ngụy Trung Hiền đập bàn một cái. Tô Tầm và Tín Vương đều nhìn về phía lão. Thật quá đáng. Thật quá đáng. Tín Vương điện hạ, ngài xem. Theo khẩu cung của Lục Văn Chiêu, lại có nhiều đại thần chịu ơn sâu của hoàng thượng tham gia mưu hại bệ hạ như vậy, thật đáng chết. Ngụy Trung Hiền nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm đưa bản khẩu cung mà Lục Văn Chiêu đã lập cho Tín Vương, mời điện hạ xem qua. Tín Vương chỉ liếc qua, tay đã không khỏi rung lên, những người trên đó đều là người của hắn. Mong Ngụy công công tuyệt đối không tha cho những tên giặc thí quân này. Tín Vương nắm chặt tờ khẩu cung, ngón tay trắng bệch, nói ra câu này mà tim như rỉ máu. Tâm huyết bao năm của hắn đều đổ sông đổ bể. Đây đều là những trung thần của hắn. Ngụy Trung Hiền nghiêm nghị nói, điện hạ yên tâm, nhà ta nhất định sẽ không tha cho những tên loạn thần tặc tử này. Trường An, bây giờ đi theo danh sách trên này bắt người. Ngụy Trung Hiền và Tín Vương đều ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ cần chưa vạch mặt thì vẫn phải tiếp tục diễn. Ti chức tuân lệnh. Tô Tầm chắp tay, sau đó viện chui đao, sải bước rời đi. Một nén nhang sau, Tín Vương rời khỏi phủ Ngụy. Hắn chưa bao giờ hận một người đến thế. Bây giờ hắn hận Tô Tầm còn hơn cả Ngụy Trung Hiền. Hắn thất thần trở về vương phủ. Điện hạ, Đông Phương giáo chủ đến. Một thị vệ tiến lên bẩm báo. Tín Vương lập tức vui mừng, rồi bước nhanh vào phòng khách, thấy một nam nhân mặc hồng y, đẹp hơn cả nữ tử đang ngồi bên trong. Người này chính là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại, bái kiến điện hạ. Đông Phương Bất Bại đặt chén trà xuống, đứng dậy hành lễ. Đông Phương giáo chủ, cô muốn ngươi âm thầm đi giúp bổn vương giết một người. Tín Vương nghiến răng nói. Đông Phương Bất Bại tò mò hỏi, không biết là ai mà khiến điện hạ căm hận đến xương tủy như vậy. Thiên hộ Bắc Trấn Phủ Ti, Tô Tầm. Lúc này, Tô Thiên Hộ đang bị Tín Vương ghi hận lại đang dẫn người đi tịch biên gia sản. Hôm nay phải tịch biên 10 nhà. Công việc này thật nhiều. Nhưng hắn lại rất thích, vì kiếm được tiền. Hơn nữa những kẻ bị tịch biên đều là những hán gian mà hắn nhớ được trong lịch sử. Trong danh sách giao cho Ngụy Trung Hiền, tên của các trung thần đã bị hắn xóa đi, còn lại toàn là những tham quan ô lại lớn nhỏ, và những gian thần sau này đầu hàng giặc. Tô Tầm nhân cơ hội này là một cuộc thanh trừng. Không phải các ngươi thích cạo đầu hàng thanh sao? Hôm nay ta cạo đầu các ngươi trước. Chuyên gia cạo đầu, Tô Tầm xin xuất trận. Bên ngoài phủ họ Ôn, hơn trăm cẩm y vệ tay cầm đao bén và nỏ sắt vây kín cửa lớn. Tô Tầm ngồi trên ngựa, giơ roi, nhìn nhìn cánh cửa sơn đỏ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Ôn Thể Nhân, lễ bộ hữu thị lang, cả này không hàng thanh, vì hắn đã chết bệnh từ sớm, không có cơ hội. Theo quỹ đạo lịch sử, sau khi Sùng Trinh lên ngôi, hắn sẽ được thăng làm lễ bộ thượng thư, tiến vào nội các đảm nhiệm thủ phụ. Nội các thường có từ 1 đến 7 người, vào được nội các tương đương với việc đứng ở đỉnh cao của giới quan văn triều Minh. Gã này trong suốt thời gian làm quan, chỉ biết đấu đá nội bộ, cả ngày nghĩ cách hạ bệ đối thủ chính trị, không có bất kỳ cống hiến nào cho triều đình và bách tính, đúng là một tên gian thần. Loại phế vật chỉ biết vơ vét tiền bạc và đấu đá chính trị, vô dụng cho quốc gia dân tộc này nên chết sớm đi. Người đâu, gọi cửa. Tô Tầm nói. Lý Khôi Thắng dẫn hai tên cẩm y vệ tiến lên đập cửa rầm rầm, mở cửa. Mở cửa mau. Ai đấy, đến đây, la lối cái gì? Một giọng nói thiếu kiên nhẫn từ trong cửa vọng ra, ngay sau đó một gia nhân mở cửa, từ khe cửa nhìn thấy cẩm y vệ bên ngoài, lập tức chết trân tại chỗ. Rầm. Lý Khôi Thắng tung một cước đá văng cánh cửa. Xông vào. Các cẩm y vệ còn lại đồng loạt xông vào. Các người làm gì? Làm gì vậy? Đây là phủ của lễ bộ thị lang Ôn đại nhân, các người làm gì? Mau. Mau bẩm báo đại nhân. Trong phủ họ Ôn lập tức náo loạn. Tô Tầm xuống ngựa, sải bước tiến vào phủ. Vị đại nhân này, có phải có hiểu lầm gì không? Lão gia nhà ta là lễ bộ hữu thị lang, dù cẩm y vệ phá án cũng nên có chứng cứ và tuân theo lễ pháp chứ. Quản gia phủ họ Ôn thấy Tô Tầm liền tiến lên nói chuyện, quan trước cửa tể tướng còn tam phẩm, làm quản gia phủ họ Ôn, lại có quan hệ họ hàng với Ôn Thể Nhân, hắn thật sự không sợ Tô Tầm. Nhìn con chó già đang la lối trước mặt, Tô Tầm cười, rồi ánh mắt đột nhiên lạnh đi, Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, hàng quang lóe lên, một đóa hoa máu nở rộ, quản gia phủ họ Ôn ôm lấy cổ họng đang phun máu, từ từ ngã xuống đất. Chứng cứ. Bản quan chính là chứng cứ. Tô Tầm thu đao, nói một cách vô cảm. Sân ngoài vốn ồn ào lập tức im bặt, các gia nhân run rẩy sợ hãi. Lễ bộ hữu thị lang Ôn Thể Nhân chịu ân sâu của hoàng thượng, nhưng không nghĩ báo quốc báo quân, tham ô nhận hối lộ, kết bè kết phái, mưu đồ thí quân, tru di tam tộc, tịch biên gia sản xung công quỹ, phàm kẻ nào dám cản trở, đồng tội. Tô Tầm liếc nhìn một vòng, giọng nói lạnh như băng. Càn rỡ. Nói năng sằng bậy. Ăn nói hàm hồ. Cùng với một tiếng quát giận dữ, Ôn đại nhân mặt đầy vẻ tức giận và lo lắng từ sân trong đi ra. Rõ ràng là không phải buổi triều, nhưng hắn lại mặc quan phục, hiển nhiên là cố ý thay quan phục mới ra ngoài. Quan phục có thể tăng thêm khí thế. Bản quan chính là tiến sĩ năm vạn lịch thứ 26, từ khi làm quan đến nay luôn liêm chính yêu dân, gia đình gia giáo, chưa từng tham ô nhận hối lộ. Chưa từng kết bè kết phái. Chưa từng thí quân. Ngươi, tên chó săn của Yêm Đảng, hôm nay ngươi có thể hãm hại bản quan, nhưng ngươi không thể bịt miệng thiên hạ, nếu dám giết bản quan, chắc chắn sẽ lưu danh ô nhục muôn đời. Ôn Thể Nhân mặt đầy chính khí, nói đến chỗ kích động còn chắp tay về phía hoàng cung hành lễ. Nếu không phải Tô Tầm biết cả này là một tên gian thần, thật sự sẽ bị tài diễn xuất của hắn lừa. Ha ha ha ha, Tô Tầm phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Ôn Thể Nhân hừ lạnh nói. Tô Tầm đánh giá hắn, ta cười Ôn đại nhân sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Liêm chính yêu dân. Vậy dám hỏi Ôn đại nhân bổng lộc bao nhiêu? Hai tòa phủ đệ ở phía đông thành kia từ đâu mà có? Gia đình gia giáo. Vậy xin hỏi Ôn đại nhân, chuyện nuôi ngoại thất ở phía tây thành là thế nào? Bổng lộc của quan viên triều Minh không cao, cho nên những tên chó này vào được tầng lớp thượng lưu, trắng trợn mua nhà cửa, nuôi vợ bé, cứ tính một tên thì một tên là tham quan. Ôn Thể Nhân lập tức mặt mày tái nhợt, lúc này mới nhớ ra sự lợi hại của đám cẩm y vệ này. Cẩm y vệ giám sát trăm quan, kinh khủng nhất là ngay cả chuyện quan viên ban đêm nói gì với vợ cũng có thể ghi nhớ lại đầy đủ. Giới quan văn bị cẩm y vệ và Đông Xưởng làm cho khiếp sợ, nên khi Sùng Trinh vừa lên ngôi, họ đã lừa hắn giải tán Đông Xưởng và cẩm y vệ, nói rằng ngài không giải tán tức là không tin chúng thần. Sau đó vị Sùng Trinh thông minh này thật sự đã giải tán, từ đó hắn trở thành kẻ điếc, người mù, những gì hắn thấy đều là những gì trăm quan muốn cho hắn thấy. Cả Dịch Trạm cũng vậy, quan văn đề nghị hắn giải tán Dịch Trạm, Sùng Trinh quả nhiên giải tán, sau đó nhân viên Dịch Trạm Lý Tự Thành liền thất nghiệp xong chỉ còn nước làm phản, Lý Sấm Vương cũng là bị ép khởi nghiệp. Thiên Khải Hoàng đế 7 năm không ra khỏi cung, nhưng lại nắm rõ chuyện thiên hạ như lòng bàn tay, cũng là nhờ có cẩm y vệ chính là tai mắt của hoàng đế. Sùng Trinh đã tự chọc mù mắt mình. Còn Ngụy Trung Hiền, tuy xấu nhưng biết kiếm tiền, vốn là người Thiên Khải Hoàng đế để lại cho Sùng Trinh kiếm tiền, kết quả Sùng Trinh lại cách chức Ngụy Trung Hiền. Sau khi Ngụy Trung Hiền bị giáng chức, không còn ai giúp Sùng Trinh kiếm tiền, sau đó hắn ngay cả quân phí cũng không phát nổi. Về sau đám đại thần béo mập, Sùng Trinh nghèo đến nỗi không đánh nổi một trận, đành phải vay tiền các đại thần, kết quả đám đại thần khóc lóc không cho vay. Khi Lý Tự Thành đánh vào kinh thành, Sùng Trinh đáng thương ngay cả 1.000 lạng bạc cũng không có. Nhưng lại tìm thấy hàng chục triệu lạng bạc trong nhà các đại thần đó, vàng bạc châu báu vô số. Khi quân Thanh vào kinh thành, phần lớn người tử trận đều là thái giám, còn có mười mấy quan văn tưởng quốc, còn lại đều vui vẻ cạo đầu đón quân mới. Ôn đại nhân, chiếu mục của Cẩm Y vệ chúng ta đã dọn dẹp phòng cho ngài rồi, nào, mời Ôn đại nhân dời bước đến chiếu mục làm khách. Tô Tầm thản nhiên nói. Hai Cẩm Y vệ tiến lên bắt lấy Ôn Thể Nhân, lột quan phục của hắn, định đeo gông xiềng cho hắn. Thả ta ra. Bản quan không thí quân. Không thí quân. Các ngươi hãm hại. Vu oan ta. Ôn Thể Nhân không ngừng la hét giãy giụa, nhưng vô ích, chỉ là những lời giãy giụa cuối cùng trước khi chết. Sau khi người của phủ họ Ôn bị khống chế, Cẩm Y vệ bắt đầu tỏa ra khắp nơi tịch biên gia sản, đây là nghiệp vụ quen thuộc của họ, ai cũng thuần thục. Họ rất rõ những quan viên này thích giấu bạc ở đâu, có thể coi là tri kỷ của họ. Rất nhanh, từng rương vàng bạc châu báu và khế đất nhà cửa được mang ra ngoài, có người chuyên kiểm kê. Bẩm đại nhân, đã kiểm kê xong, tìm thấy 30 vạn lạng bạc, vàng bạc châu báu tạm thời chưa tính được. 30 vạn lạng. Sao bản quan lại thấy chỉ có 20 vạn lạng nhỉ? Tô Tầm thờ ơ nói một câu. Vị tổng kỳ kiểm kê nghe vậy vội vàng tự tát mình mấy cái, xin đại nhân chuộc tội, là tiểu nhân kiểm kê sai, chính xác chỉ có 20 vạn lạng. Lần sau chú ý một chút là được rồi. Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu, trong nháy mắt bỏ túi 10 vạn lạng. Hắn không sợ Ngụy Trung Hiền biết, vì hắn bây giờ biểu hiện ra chính là một kẻ tham tài háo sắc. Ngụy Trung Hiền giàu có, căn bản không quan tâm hắn tham lam, hơn nữa lão là thái giám, cũng không quan tâm Tô Tầm thích mỹ nữ. Nếu Tô Tầm thật sự không tham tài không háo sắc, Ngụy Trung Hiền ngược lại sẽ không dám dùng hắn, vì ngươi không tham tài không háo sắc thì gia nhập Im Đảng làm gì? Làm nội gián sao? Tô Tầm đi đến trước mặt Ôn Thể Nhân mặt xám như tro, vỗ vỗ vào mặt hắn, Ôn đại nhân, thật không nhìn ra, hóa ra ngài giàu có như vậy, chật chật chật. Nào, mang 20 vạn lạng bạc và vàng bạc châu báu ra ngoài cửa lớn phủ họ Ôn. Ôn Thể Nhân nghe vậy, lập tức nghĩ đến điều gì đó, mặt trắng bệch như giấy. Bên ngoài phủ họ Ôn không một bóng người, vì Cẩm Y vệ phá án, ai mà không có mắt dám đến hóng chuyện. Những người này đều đang ở trong tửu lầu bên kia đường, đóng cửa sổ lén nhìn ra ngoài. Từng rương vàng bạc châu báu được mang ra, dưới ánh nắng mặt trời, suýt nữa làm chói mù mắt người. Hỡi các vị dân chúng Đại Minh, các người hãy mở to mắt ra mà nhìn, đây chính là gia sản của lễ bộ Hữu Thị Lang Ôn đại nhân của chúng ta, 20 vạn lạng bạc, vàng bạc châu báu vô số, số tiền này là từ trên trời rơi xuống sao? Ôn Thể Nhân làm quan bất nhân, tham ô nhận hối lộ, tham gia sai khiến Thiên Hộ Cẩm Y vệ Lục Văn Chiêu và Trưởng Ấn Thái giám Quách Chân thí quân, tội ác tày trời, đáng bị chém. Tô Tầm lớn tiếng, chỉ định tội cho Ôn Thể Nhân. Nếu chỉ có vậy, dưới sự tuyên truyền của đám sĩ tử, chuyện này e rằng sẽ biến thành chó săn Im Đảng Tô Tầm hãm hại Trung Lương. Mà dân chúng không hiểu rõ sự thật, cộng thêm việc Cẩm Y vệ và Đông Xưởng vốn ngang ngược, họ rất có thể sẽ hiểu lầm người tốt như Tô Tầm. Cho nên Tô Tầm trực tiếp phơi bày tài sản tham ô của Ôn Thể Nhân, để dân chúng nhận ra bộ mặt thật của Ôn đại nhân là một tên tham quan ô lại. Và Cẩm Y vệ cũng chỉ là trong lúc cấp bách hãm hại Trung Lương, tranh thủ chút thời gian điều tra một tên tham quan thật sự mà thôi. Nhìn những đống vàng bạc châu báu đó, dân chúng trên lầu đối diện đường phố lập tức sôi trào. Ôn đại nhân lại là một tên tham quan. 20 vạn lạng. Trời ơi! Đại Minh chính là bị những kẻ này phá hoại. Hoàng thượng rơi xuống nước quả nhiên có âm mưu, trong lúc Đại Minh nguy nan thế này, hắn sao dám thí quân? Quân phí ở Liêu Đông đã nợ bao lâu, một lễ bộ Hữu Thị Lang trong nhà lại có đến 20 vạn bạc. Nghe tiếng bàn tán xôn xao, Tô Tầm phất tay, mang đi, nhà tiếp theo là ai? Bẩm đại nhân, nhà tiếp theo là ngự sử Trần Lượng. Vậy còn đứng đó làm gì, xuất phát. Một ngày này Tô Tầm liên tiếp tịch biên gia sản, tổng cộng thu được 5 triệu lạng bạc, vàng bạc châu báu vô số, đây là trong trường hợp hắn đã tham ô 50 vạn lạng. Lá gan của Tô Tầm vẫn còn quá nhỏ, nếu đổi lại là con nuôi khác của Ngụy Trung Hiền sẽ tham nhiều hơn. Chủ yếu là lần đầu làm tham quan còn chưa thuần thục. Tô Tầm chia một phần bạc kiếm được cho thuộc hạ, biến họ thành một cộng đồng lợi ích. Đi theo hắn có thể kiếm được tiền, những người này mới chịu bán mạng cho hắn. Đó là một vấn đề rất thực tế, chẳng lẽ người ta đầu óc có vấn đề mới đi bán mạng cho ngươi sao? Tô Tầm giao danh sách tịch biên được cho Ngụy Trung Hiền, được lão động viên vài câu rồi rời đi. Nghĩa phụ, người này vừa mới được ngài trọng dụng đã tham ô không dưới 50 vạn lạng bạc, còn tự ý thả Đinh Bạch Anh, loại tiểu nhân tham tài háo sắc này không thể tin được. Tô Tầm vừa đi, con nuôi thứ tư của Ngụy Trung Hiền liền bắt đầu nói xấu. Ngụy Trung Hiền cầm danh sách, thông thả nói, chính vì hắn tham tài háo sắc, nhà ta mới dùng hắn yên tâm. nếu không hắn theo ta để mưu đồ gì? Nghĩa phụ dạy phải. Ngụy Đình đáp. Buổi tối. Noãn Hương Các, thuộc giáo Phường Ti, một kỷ viện của triều đình. Phàm là nữ quyến của các đại thần bị tịch biên gia sản, đều sẽ bị đầy đến đây tiếp khách. Nhan sắc của nữ quyến các đại thần rất cao, cộng thêm thân phận địa vị trước đây, nên rất nhiều người thích đến đây để thúc đẩy lưu thông kinh tế. Tô Tầm là người đứng đắn, nên hắn thích những người phụ nữ đứng đắn, thích lái xe riêng, không có hứng thú với những chiếc xe công cộng đã bị vô số người lái qua. Nhưng các bách hộ lại muốn mời hắn dự tiệc ở đây, ý tốt của họ, hắn không thể từ chối. Như vậy sẽ làm mất mặt thuộc hạ, còn phải dựa vào họ làm việc, nên Tô Tầm đành miễn cưỡng đến. A, Trần đại nhân, Chu đại nhân, mấy vị đến rồi, mau mời vào trong, các cô nương ra tiếp khách nào. Tô Tầm và mọi người vừa đến cửa, tú bà của Noãn Hương Các đã đích thân ra đón tiếp, rõ ràng đám thuộc hạ của hắn đều là những tài xế già hay đến đây lái xe. Vị này là Tô đại nhân của chúng ta, gọi cô nương tốt nhất của bà ra đây hầu hạ ngài ấy, yên tâm, không thiếu bạc của bà đâu. Lý Khôi Thắng chỉ vào Tô Tầm nói. Tú bà nghe vậy, đánh giá Tô Tầm, vị đại nhân này trông lạ mặt, lần đầu đến phải không? Bà ta biết đám người này đều là bách hộ, người được họ gọi là đại nhân thì ít nhất cũng là phó thiên hộ của Cẩm Y vệ đã được coi là nhân vật lớn. Không cần quan tâm ta uống chút rượu là được, cô nương thì không cần. Tô Tầm cười nhạt nói. Một bách hộ nói, sao được chứ, người đứng đắn đến Noãn Hương Các đâu phải để uống rượu. Ngươi biết cái gì, đại nhân của chúng ta chắc chắn không coi trọng những kẻ tầm thường đã bị người khác chơi qua đâu. Lý Khôi Thắng ồm ồm nói, nhìn tú bà, mẹ mình, chỗ bà có chim non nào chưa tiếp khách không? Đây là thiên hộ đại nhân mới nhậm chức của chúng ta, bà đừng có giấu nữa, bao nhiêu bạc chúng ta cũng trả. Ôi chao, Lý đại nhân của ta ơi, ngài đã mở lời thì ta sao dám không đồng ý, trong tay ta thật sự có một nha đầu chưa phá thân đâu. Đó là bảo bối ta vẫn giữ lại đấy, mời mấy vị đại nhân lên lầu. Nghe Tô Tầm là thiên hộ, nụ cười trên mặt tú bà càng thêm nịnh nọt, phấn trên mặt suýt nữa rơi xuống. Rất nhanh, Tô Tầm và đám người đi đến một gian phòng, đám háo sắc Lý Khôi Thắng mỗi người ôm một cô nương. Không lâu sau, một thiếu nữ mặc váy hồng bị tú bà dẫn vào, Tô đại nhân, đây là Diệu Đồng, Chu Diệu Đồng, nàng bây giờ chỉ hầu rượu, đàn hát, chưa qua đêm, vẫn còn là thân trong trắng. Ngụ ý là, đại nhân tối nay có thể chọn nàng qua đêm. Lấy đi lần đầu của nàng. Chu Diệu Đồng. Tô Tầm đánh giá nàng, đây là một nhân vật trong kịch bản, bây giờ vẫn chưa bắt đầu tiếp khách. Trong phim, Chu Diệu Đồng khi gặp Thẩm Luyện ở Noãn Hương Các đã 23 tuổi, bây giờ trông chỉ mới 17-18, rất non nớt, vô cùng thuần khiết. Gương mặt thanh tú, dáng người cao gầy, chiếc váy hồng ôm lấy thân thể lồi lõm, tư thái yêu kiều, dưới lớp sa mỏng, đôi vai trắng như tuyết, chiếc yếm theo hoa mẫu đơn ẩn hiện, càng thêm quyến rũ. Những kẻ háo sắc khác đều nhìn đến ngây người. Lại đây. Tô Tầm vẫy tay. Chu Diệu Đồng mím môi đỏ, dưới ánh mắt cổ vũ của tú bà, bước những bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Tô Tầm, rồi ngồi xuống, đại nhân, ta mời ngài. Trong mắt nàng có sự sợ hãi, vì gia đình nàng chính là bị Cẩm Y vệ tịch biên, nên nàng sợ Cẩm Y vệ. Tô Tầm cầm chén rượu, nhìn nàng nhàn nhạt hỏi, cô có phải có một người chị gái tên Diệu Huyền không? Hắn nhớ khi xem phim, có người trong khu bình luận đã phân tích Diệu Huyền và Diệu Đồng là chị em ruột. Ken. Chiếc chén rượu Chu Diệu Đồng vừa cầm lên đã rơi xuống, mặt đầy lo lắng hỏi, đại nhân đã gặp qua chị gái của ta. Xác nhận, Diệu Huyền họ Chu Diệu Huyền. Ta muốn chuộc thân cho nàng, ra giá đi. Tô Tầm nhìn tú bà, giọng bình tĩnh nói. Nữ nhân ở giáo Phường Ti không phải cứ đưa tiền là có thể chuộc thân, vì họ đều là con gái của tội thần, nhưng điều này đối với Tô Tầm không phải là vấn đề. Cái này tú bà có chút khó xử, bà ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để bồi dưỡng Chu Diệu Đồng, coi nàng như cây rụng tiền của mình, sao nỡ lòng thả đi. Rầm. Một bách hộ đập bàn, bà không nghe thấy đại nhân của chúng ta nói sao? Ra giá đi. Tú bà bị dọa đến rùng mình, vội nói, đại nhân chỉ cần có văn thư đưa nàng đi là được, ta sao có thể thu ngân lượng chứ cạch một tiếng. Tô Tầm ném một tờ ngân phiếu lên bàn, nói, văn thư ngày mai sẽ có người mang đến cho bà, ngoài ra, đây là tiền chuộc thân cho nàng. Đa đa tạ đại nhân, chúc các vị đại nhân chơi vui vẻ. Tú bà cầm bạc rồi nhanh chóng biến mất. Tô Tầm một tay kéo Chu Diệu Đồng vào lòng, ôm lấy thân thể cứng đờ của nàng, chị gái của cô đang ở nhà ta. Chu Diệu Đồng trợn to mắt nhìn hắn. Ta đã cứu nàng, nàng lấy thân báo đáp, nên cô có thể gọi ta một tiếng tỷ phu. Tô Tầm mỉm cười. Chu Diệu Huyền chỉ là một món đồ chơi của hắn mà thôi. Tiện thể là nhân chứng cho vụ án thí quân của Tín Vương. Mọi người nhìn nhau, ôm người ta còn bắt người ta gọi là tỷ phu, vẫn là Tô đại nhân cao tay. Chu Diệu Đồng cắn chặt môi đỏ, cúi đầu rót rượu cho Tô Tầm, đại nhân, Diệu Đồng mời ngài một chén. Cô không cần sợ ta, Cẩm Y vệ tịch biên nhà cô không phải là ta. Tô Tầm nắm lấy cằm thon của nàng. Lông mi Chu Diệu Đồng khẽ run, không dám đối mặt với Tô Tầm, tay nhỏ cầm chén rượu run run. Rượu qua ba tuần, thức ăn qua năm vị, sau đó thanh toán rồi rời đi. Nói là mời hắn dự tiệc, nhưng đám ma mê này làm sao thanh toán, cuối cùng vẫn là Tô Tầm trả tiền. Còn đám háo sắc kia thì tối nay qua đêm ở đây. Đám người này hẹn nhau đến đây chơi chùa. Tô Tầm mang theo Chu Diệu Đồng ra khỏi Noãn Hương Cát. Gió thổi qua, cơn say vốn không nặng đã tan đi. Trên đường không một bóng người. Đột nhiên, Tô Tầm dừng bước. Vì phía trước có người cản đường. Một nam tử tuấn mỹ mặc hồng y, đang cầm một cây kim thêu, chậm rãi thêu hoa. Đông phương bất bại. Tô Tầm gần như buộc miệng theo phản xạ. Bất kỳ người hiện đại nào nhìn thấy bộ dạng này, cũng sẽ nghĩ đến Đông phương bất bại đầu tiên. Tô đại nhân nhận ra ta. Đông phương bất bại ngẩng đầu, mỉm cười, vẻ mặt quyến rũ yêu kiều. Tô Tầm giật mình, cả này chỉ là một người đàn ông đã cắt, không phải con gái. Đông phương giáo chủ đêm khuya cản đường, có phải là nhận lời tính vương đến lấy mạng của tại hạ không? Tô Tầm hỏi. Trong danh sách chi tiết mà Chu Diệu Huyền viết có tên của Đông phương bất bại, giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo ở Hắc Một Nhai. Cho nên mục đích của Đông phương bất bại đêm khuya cản đường không khó đoán. Đông phương bất bại thừa nhận, đúng vậy. Vậy Đông phương giáo chủ có biết vì sao tính vương điện hạ nhất định phải lấy mạng của một thiên hộ nhỏ bé như ta không? Ta nghĩ Đông phương giáo chủ có thể hợp tác với ta. Tô Tầm rất bình tĩnh. Đông phương bất bại mỉm cười, người mạnh hơn ta mới có tư cách nói chuyện hợp tác với ta, thắng được ta rồi hãy nói. Tiếng nói vừa dứt, cây kim theo trong tay được chân khí bao bọc, xé gió lao về phía Tô Tầm. Tô Tầm đứng yên tại chỗ. Ken. Cây kim theo bắn vào ngực Tô Tầm, phát ra một tiếng kêu giòn tan, rồi bị bật ra ngoài. Dù sao thì Tô Tầm cũng là đao thương bất nhập, sức mạnh vô song, nhanh như tàn ảnh, cho dù không luyện võ hắn cũng đã vô địch trên cạn, nếu luyện võ thì sẽ siêu phàm. Ngoại công hộ thể. Đông phương bất bại kinh ngạc. Đông phương giáo chủ, đến lượt ta. Tô Tầm vừa dứt lời, đã hóa thành tàn ảnh lao ra. Tốc độ của Đông phương bất bại cũng rất nhanh, hai người trong nháy mắt đã giao đấu trăm chiêu, Đông phương bất bại bị Tô Tầm đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ngươi không biết võ công. Đông phương bất bại ôm ngực đứng dậy từ dưới đất, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm. Nàng có thể cảm nhận được, trong cơ thể Tô Tầm rõ ràng không có chân khí, cũng không biết võ học, nhưng lại đao thương bất nhập, sức mạnh vô song, tốc độ di chuyển lại rất nhanh. Tô Tầm cũng kinh ngạc nhìn lại, bởi vì cú đấm vừa rồi vào ngực Đông phương bất bại, hắn rõ ràng cảm nhận được một khối mềm mại lạ thường. Đông phương bất bại là một cô gái bó ngực. Mẹ nó chứ, đây là phiên bản Đông phương giáo chủ nào vậy? Thấy Tô Tầm nhìn chằm chằm vào ngực mình, Đông phương bất bại biết đã bại lộ, có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng rồi thi triển khinh công bay lên không, tung ra mấy chưởng. Tốc độ của Tô Tầm tuy nhanh, nhưng không biết bay, đây chính là ưu thế của nàng. Rầm rầm rầm chân khí tạo ra những vụ nổ nuốt chửng Tô Tầm, trong chốc lát bụi mù nổi lên bốn phía, mảnh vụn bay tung tóe. Chờ bụi mù tan đi, Tô Tầm đứng yên tại chỗ, chẳng hề hấn gì, chỉ có quần áo trên người rách nát. Sao có thể? Ngực Đông phương bất bại đau nhói. Sao lại có chuyện kỳ quái như vậy, một người không luyện võ mà phòng ngự lại mạnh đến mức dị thường, như một cái mai rùa. Xa xa Chu Diệu Đồng thấy cảnh này cũng há hốc mồm, biến thành hình dạng của Tô Tầm. Đông phương giáo chủ, bây giờ có thể nói chuyện được chưa? Tô Tầm phủi bụi trên người hỏi. Hành động thờ ơ này khiến Đông phương bất bại cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Cảm giác này giống như bạn dốc hết vốn liếng cày quất trên người một người phụ nữ, tự cho là mình rất mạnh, kết quả đối phương lại nói không có cảm giác gì. Đông phương bất bại hít sâu một hơi, trong Cẩm Y vệ quả nhiên cao thủ như mây, ngươi muốn hợp tác thế nào? Đông phương giáo chủ vì sao lại chịu giúp tính vương làm việc? Tô Tầm không trả lời, mà hỏi ngược lại. Đông phương bất bại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, nhưng vẫn trả lời, đương nhiên là vì tính vương điện hạ là thiên tử tương lai, tính vương điện hạ có thể chống lưng cho Nhật Nguyệt thần giáo của ta nhất thống giang hồ, uy chấn bát hoang. Đông phương giáo chủ, nhưng nếu bản quan nói với cô... Tính vương điện hạ cho dù có lên ngôi hoàng đế cũng không nắm được đại quyền thì sao? Tô Tầm lộ vẻ trêu tức. Ánh mắt Đông phương bất bại kinh ngạc, nàng không hiểu rõ tranh đấu triều đình. Theo nàng thấy, tính vương làm hoàng đế thì cả đại minh đều là của hắn, danh chính ngôn thuận, sao lại không nắm được đại quyền? Tô Tầm từng bước tiến về phía Đông phương bất bại vô thức muốn lùi lại, nhưng đã kìm nén được. Tô Tầm ghé vào tai nàng, thấp giọng nói, tính vương muốn giết ta, là vì ta và Ngụy Trung Hiền nắm giữ chứng cứ thí quân của hắn. Cùng với danh sách những người ủng hộ hắn. Bây giờ Ngụy Trung Hiền đã bắt đầu diệt trừ người của Tín Vương, hắn lên ngôi cũng chỉ là một con rối. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Tô Tầm phả vào tai mình, cảm giác kỳ diệu này khiến mặt Đông Phương Bất Bại đỏ bừng, nhưng thông tin mà Tô Tầm tiết lộ lại khiến nàng tạm thời không có thời gian suy nghĩ lung tung. Đông Phương giáo chủ, thế nào, hợp tác với bản quan có ích hơn hợp tác với Tín Vương nhiều? Tô Tầm lùi lại. Theo Tô Tầm lùi lại, tâm trạng sao động của Đông Phương Bất Bại cũng bình tĩnh lại, theo như ngươi nói, bản giáo chủ trực tiếp hợp tác với Ngụy Trung Hiền chẳng phải tốt hơn sao? Tô Tầm nhìn nàng như nhìn một kẻ ngu ngốc. Ta sao vậy, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Bị Tô Tầm nhìn bằng ánh mắt như vậy, Đông Phương giáo chủ có chút tức giận, nhưng lại có chút thiếu tự tin. Tô Tầm thở dài, Đông Phương giáo chủ là người giang hồ, không hiểu tình hình trên triều đình cũng là chuyện bình thường. Ngụy Trung Hiền nắm giữ triều chính, quyền uy hiển hách, lão dựa vào cái gì mà phải hợp tác với một người giang hồ như cô? Ngụ ý là cô không xứng. Đông Phương giáo chủ lập tức nghẹn lời, đúng vậy, Tô Tầm và Tín Vương chọn hợp tác với nàng là vì họ đang ở thế yếu. Nhưng Ngụy Trung Hiền mạnh như vậy, dựa vào cái gì mà phải hợp tác với nàng? Nhật Nguyệt thần giáo của nàng chưa có tư cách đó. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Con thuyền Tín Vương đã là thuyền nát, tự nhiên là phải nhảy thuyền cầu sinh. Tô Tầm lại ghé sát vào, Đông Phương Bất Bại cố nén cảm giác tê dại nghe Tô Tầm thì thầm bên tai, cô ở giang hồ, ta ở triều đình, chúng ta liên thủ dẹp yên Ngụy Trung Hiền, khống chế Tín Vương. Từ nay về sau, triều đường Đại Minh ta làm chủ, giang hồ cô quyết định. Sớm muộn gì cũng là người một nhà, tính toán rạch ròi làm gì, triều đình là của ta, giang hồ cũng là của ta. Lỡ như ta giúp ngươi đạt được mục đích, nhưng ngươi lại qua cầu rút ván thì sao? Đông Phương giáo chủ đã học được bài học. Tô Tầm thở dài, nếu Đông Phương giáo chủ không tin ta như vậy, thì chỉ còn một cách. Cách gì? Đông Phương Bất Bại hỏi. Tô Tầm nghiêm túc nói, vậy thì cô ngủ với ta đi. Biến ta thành người đàn ông của cô đồ đệ tử. Đông Phương Bất Bại tung một chưởng ra. Keng. Như đánh vào sắt thép. Tô Tầm tùy ý vỗ ngực, đừng quậy. Đông Phương Bất Bại cảm thấy bị đả kích nặng nề. Vậy cô nói xem phải làm sao? Tô Tầm hỏi ngược lại. Đông Phương Bất Bại nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào hay, đột nhiên ánh mắt rơi vào Chu Diệu Đồng ở xa xa, nói, nếu ngươi dám qua cầu rút ván, ta dù có dốc hết sức cả đời cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi đau thương bất nhập, nhưng người bên cạnh ngươi chắc sẽ không đau thương bất nhập. Được, một lời đã định. Tô Tầm đưa tay ra. Đông Phương Bất Bại định vỗ tay với hắn, rồi lại thu tay về, hừ lạnh một tiếng. Tô Tầm cười nói, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng không ngờ Đông Phương giáo chủ uy danh hiển hách lại là một nữ nhân. Thị thiếp của Đông Phương giáo chủ hình như tên là Tuyết Thiên Tầm thì phải, chật, bách hợp là nhất, bách hợp vô hạn tốt. Nữ tử cũng có thể khuấy động giang hồ. Đông Phương Bất Bại không giải thích thêm, trực tiếp tung áo choàng đỏ bay đi. Một tấm lệnh bài màu đen từ trên trời rơi xuống. Nếu có việc cấp, có thể sai người cầm lệnh bài này đến Hắc Một Nhai tìm ta. Giọng của Đông Phương Bất Bại vọng lại. Tô Tầm mân mê lệnh bài, Hắc Một Nhai à, vậy ta phải thường xuyên đến đó, biến ngươi thành Hắc Một khụ khụ. Đi thôi. Tô Tầm nói với Chu Diệu Đồng. Sau khi về nhà, Tô Tầm dẫn Chu Diệu Đồng vào sân trong, vừa hay thấy Chu Diệu Huyền đang vẽ tranh. Tỷ tỷ. Chu Diệu Đồng gọi một tiếng, nước mắt lưng tròng. Thân thể Chu Diệu Huyền rung lên, đột nhiên quay đầu lại, cây bút vẽ trong tay rơi xuống đất, Diệu Đồng. Tỷ tỷ. Chu Diệu Đồng nhào tới, hai chị em ôm nhau lặng lẽ, quả thật mỗi người một vẻ. Rất lâu sau, hai chị em mới tách ra, Chu Diệu Huyền nhìn về phía Tô Tầm, môi son khẽ mở, cảm ơn. Tình cờ gặp thôi, hai chị em cứ từ từ trò chuyện, ta đi xem Đinh Bạch Anh một chút. Tô Tầm quay người rời đi. Vào phòng Đinh Bạch Anh, xương tỳ bà của nàng bị móc sắt đâm xuyên, lúc này đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như giấy. Vì phải bôi thuốc, trên người nàng chỉ mặc một chiếc yếm trắng, xung quanh chợt lộ. Nghe tiếng bước chân, Đinh Bạch Anh đang thất thần, ánh mắt tan rã, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm nói, hai tên đồ đệ của cô phải chết, dù sao tự ý thả cô còn có thể giải thích được, nhưng nếu thả cả hai tên đồ đệ của cô thì không ổn. Khóe mắt Đinh Bạch Anh lăn dài hai giọt lệ. Tô Tầm đưa tay lau cho nàng. Ta biết cô còn có hai đồ đệ, Đinh Tu và Đinh Hiển. Dưới trướng ta đang thiếu người làm việc, để họ vào Cẩm Y vệ làm việc đi. Đinh Hiển chính là Cận Nhất Xuyên, Đinh Tu chính là Gia Tiền cư sĩ, câu cô nương kia rất mềm mại chính là do hắn nói. Ta muốn giết Chu Do Kiểm. Giọng Đinh Bạch Anh khô khốc, khàn đặc, lộ ra sự căm hận khắc cốt ghi tâm. Nếu không phải nàng mến mộ Chu Do Kiểm, sẽ không giúp Tín Vương đi lôi kéo sư huynh Lục Văn Chiêu. Sư huynh của nàng sẽ không gia nhập phe Tín Vương. Và bây giờ sẽ không phải chết. Nếu không phải Tín Vương phái hai tên đồ đệ của nàng đi giết Chu Diệu Huyền, hai đồ đệ của nàng cũng sẽ không chết. Nàng hận Tô Tầm, nhưng vì di mệnh của sư huynh Lục Văn Chiêu, nàng sẽ không làm gì Tô Tầm, nên tất cả sự oán hận của nàng đều chuyển sang Tín Vương. Tục ngữ có câu, yêu càng sâu, hận càng cắt. Tô Tầm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt miệng màng của nàng, ta sẽ giúp cô giết hắn, nhưng không phải bây giờ. Chờ đến khi có cơ hội thay thế Chu Do Kiểm, Tô Tầm sẽ không để hắn sống tiếp. Bên kia, Đông Phương Bất Bại đang thỉnh tội. Xin điện hạ chuộc tội, Tô Tầm kia võ công trác tuyệt, tại hạ không phải là đối thủ của hắn. Đông Phương Bất Bại nói. Tín Vương nghe vậy tuy trong lòng thất vọng và tức giận, nhưng bề ngoài lại nói, Đông Phương giáo chủ xin hãy đứng lên, chỉ cần giáo chủ bình an thoát thân, cô đã yên tâm rồi. Sau khi Ngụy Trung Hiền bắt đầu cuộc đại thanh trừng, trong tay hắn đã không còn người có thể dùng, chỉ còn những người giang hồ không hiểu rõ thế cục triều đình này là dễ lừa gạt. Nhưng hắn không biết rằng, Đông Phương Bất Bại đã sớm bỏ rơi hắn, cấu kết với Tô Tầm. Đông Phương giáo chủ, tiếp theo cô hãy phái người đi tuyên truyền rộng rãi tiếng xấu của Ngụy Trung Hiền trên giang hồ, nói rằng cục diện Đại Minh hiện nay đều là do Ngụy Trung Hiền gây ra, tốt nhất là có thể hiệu triệu giang hồ nhân sĩ ám sát Ngụy Trung Hiền. Tín Vương muốn lợi dụng lòng yêu nước của những người giang hồ đó để kích động họ ám sát Ngụy Trung Hiền. Chỉ cần lão chó Ngụy Trung Hiền chết, một mình Tô Tầm không đáng lo. Đông Phương Bất Bại tuân mệnh. Đông Phương giáo chủ rất cung kính nói. Ba ngày sau, vụ án thí quân kết thúc. Vụ án này liên lụy đến gần trăm người, ngày hành hình, pháp trường chém đầu người la liệt. Thế lực của Tín Vương trong triều bị thanh tẩy gần hết, toàn bộ bị Ngụy Trung Hiền thay bằng người của mình. Còn một số kẻ thoát nạn không bị thanh tẩy, đều là những người được Tô Tầm xóa tên. Chỉ cần Ngụy Trung Hiền còn sống, đám người này bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn uy hiếp, khống chế. Chờ đến khi Ngụy Trung Hiền chết, lúc đó Tô Tầm đã có thể không cần uy hiếp cũng có thể khống chế họ. Sau khi vụ án thí quân kết thúc, Tô Tầm bị các sĩ tử Đông Lâm Đảng thân thiết gọi là chó săn của Yêm Đảng. Họ hận Tô Tầm đến tận xương tủy, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì họ đang chờ Tín Vương lên ngôi. Chỉ cần Tín Vương lên ngôi, thì Ngụy Trung Hiền, Tô Tầm và đám người của chúng sẽ chết không có chỗ chôn. Ngụy Trung Hiền là thái giám, quyền lực của lão đến từ hoàng đế, một đạo thánh chỉ của hoàng đế là có thể bãi miễn lão. Trong lịch sử cũng đúng là như vậy, Sùng Trinh hoàng đế một đạo thánh chỉ đã giải quyết Ngụy Trung Hiền. Nhưng bây giờ thì khác. Ngụy Trung Hiền nắm trong tay thóc thí quân của Tín Vương, hơn nửa 7/8 triều đình đều là người của Ngụy Trung Hiền, hắn sao dám hạ chỉ bãi miễn Ngụy Trung Hiền. Cho nên kỳ vọng của đám sĩ tử Đông Lâm Đảng này chắc chắn sẽ thất bại, chờ Tín Vương lên ngôi, họ mới phát hiện ra Yêm Đảng của Ngụy Trung Hiền ngược lại còn thăng tiến hơn. Đồng thời, Tô Tầm phá được vụ án thí quân có công, được Ngụy Trung Hiền thăng làm trấn phủ sứ của Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ. Ngày đầu tiên thăng quan, Tô Tầm liền sắp xếp hai đồ đệ của Đinh Bạch Anh, Gia Tiền cư sĩ Đinh Tu và Đinh Hiển vào Cẩm Y Vệ, đều bắt đầu từ chức bách hộ. Sau đó Tô Tầm im hơi lặng tiếng, không còn dẫn đám tay chân đi khắp nơi tịch biên gia sản nữa, vì hắn đang bận xem một số bí kíp võ công mà Đông Phương Bất Bại tìm đến. Mấy thứ này cấp bậc quá thấp, xem ra vẫn phải tìm cơ hội ra khỏi kinh thành, tự mình đi tìm. Tô Tầm biết thế giới này có rất nhiều tuyệt học võ lâm chưa bị người phát hiện, Tịch Tà kiếm phổ, Cửu Dương chân kinh, Cửu Âm chân kinh, Bắc Minh thần công, hắn muốn thu thập tất cả các bí kíp võ công lợi hại trong thiên hạ để nghiên cứu, biết đâu sẽ có thu hoạch. Còn phải đoạt được Tịch Tà kiếm phổ, sau này nắm trong tay Đông Xưởng thì cho các thái giám Đông Xưởng tu luyện. Tịch Tà kiếm phổ của nhà họ Lâm là từ Quỳ Hoa bảo điển mà ra, dễ luyện hơn Quỳ Hoa bảo điển. Lâm Viễn Đồ nhờ vào Tịch Tà kiếm pháp mà uy chấn một thời. Nếu dưới trướng hắn có 3.000 thái giám tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, hắn dám quét ngang giang hồ. Hơn nữa, chỉ ở trong kinh thành, những mỹ nữ đáng mong đợi kia cũng sẽ không tự mình tìm đến cửa. Ví dụ như Tiểu Long Nữ trong Cổ Mộ, Nhạc Linh Sang của phái Hoa Sơn, Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh của Hắc Một Nhai, Chu Chỉ Nhược của phái Nga Mi, Tiểu Chiêu của Minh Giáo, những nữ nhân này đều đang chờ hắn đến an ủi. Một tháng sau, trong sự chờ đợi của cả Yêm Đảng và Đông Lâm Đảng, Thiên Khải hoàng đế băng hà. Tín Vương Chu Do Kiểm lên ngôi hoàng đế, chờ hết năm Thiên Khải thứ 7, sẽ đổi niên hiệu là Sùng Trinh Nguyên Niên. Tô Tầm là quan tòng tứ phẩm, khi Chu Do Kiểm tổ chức đại triều hội lần đầu tiên, hắn cũng có mặt. Có việc sớm tấu, vô sự bãi triều. Vương Thừa Ân đứng trước ngự tiền cao giọng hô. Hắn chính là thái giám cuối cùng cùng Sùng Trinh treo cổ ở Môi Sơn. Thần có bản tấu. Một ngự sử ra khỏi hàng, nhìn Sùng Trinh cao giọng nói, thần tố cáo Ti Lễ chấp bút thái giám Ngụy Trung Hiền hãm hại Trung Lương, tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, mua quan bán tước, nhiều lần gây ra sự phẫn nộ của dân chúng, tội lỗi chồng chất, thần xin bệ hạ tru sát Ngụy Trung Hiền để bình ổn. Xin bệ hạ tru Ngụy Trung Hiền để bình dân phẫn. Xin bệ hạ tru Ngụy Trung Hiền để bình dân phẫn. Các quan viên Đông Lâm Đảng nhao nhao hưởng ứng, rõ ràng đã bàn bạc từ trước, muốn cho Ngụy Trung Hiền một bất ngờ. Người của Yêm Đảng thì không biết Ngụy Trung Hiền nắm giữ chứng cứ thí quân của Sùng Trinh, nhất thời có chút hoang mang. Thực tế, căn bản không tồn tại cái gọi là im đảng đều là các quan viên xuất thân từ các địa phương như Sở đảng, Tề đảng, vì bị Đông Lâm đảng đánh cho không thể phản kháng, đành phải đầu quân cho Ngụy Trung Hiền. Sau đó mới bị Đông Lâm đảng gọi là im đảng. Ngụy Trung Hiền không chút hoang mang, khóe miệng thậm chí còn lộ ra một tia mỉa mai thờ ơ, Tô Tầm ra khỏi hàng, Ngụy công công trung quân ái quốc, nay bị người vu hãm, xin bệ hạ minh xét. Xin bệ hạ minh xét. Người của im đảng cũng phản ứng lại, nhao nhao nói đỡ cho Ngụy Trung Hiền. Đám người Đông Lâm đảng mắt lộ vẻ trào phúng, họ đã sớm đầu tư vào Chu Do Kiểm, bây giờ Chu Do Kiểm lên ngôi, chính là lúc Đông Lâm đảng quật khởi, là ngày tận thế của im đảng. Nhưng những lời tiếp theo của Chu Do Kiểm lại khiến đám người Đông Lâm đảng choáng váng. Các vị ái khanh có phải có hiểu lầm gì không? Trẫm biết rất rõ lòng báo quốc tha thiết của Ngụy đại bạn. Sùng Trinh cố nén sự buồn nôn nói, hắn hận không thể bây giờ liền kéo Ngụy Trung Hiền ra pháp trường chém đầu. Nhưng hắn không thể, bây giờ triều đình, hoàng cung đều là người của Ngụy Trung Hiền, hắn lại bị nắm thóp thí quân, chỉ có thể chọn đứng về phía Ngụy Trung Hiền. Đám người Đông Lâm đảng trực tiếp ngây người, ngẩng đầu mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Sùng Trinh, ánh mắt đó giống như một đám phụ nữ bị bỏ rơi nhìn một gã đàn ông tồi. Bệ hạ, lúc trước ngài không phải như vậy. Lúc trước ngài căm hận Ngụy Trung Hiền đến xương tủy, sao mới lên ngôi một ngày, ngài đã thay lòng đổi dạ với chúng thần. Bệ hạ, lão nô oan ức quá, lão nô một lòng vì bệ hạ, một lòng vì đại minh, bây giờ lại bị một đám kẻ có ý đồ khác công kích, lão nô khổ quá. Lão nô xin bệ hạ trị tội vu hãm của những kẻ có ý đồ khác này, trả lại cho lão nô sự trong sạch. Ngụy Trung Hiền trực tiếp quỳ xuống trước ngự tiền khóc lớn. Sùng Trinh nhất thời tiến thoái lưỡng nan, vì những người đó là những người ủng hộ cuối cùng của hắn. Tô Tầm lại đưa dao, bẩm bệ hạ, Cẩm Y vệ tra ra ngự sử Cao Xuân, người vừa dẫn đầu vu hãm Ngụy công công, đã tham ô nhận hối lộ, chiếm đoạt ruộng đất, trong vài năm ngắn ngủi đã tham ô hàng chục vạn lạng bạc, xin bệ hạ minh xét. Trong triều đình này, có quan viên nào mà không nằm dưới sự giám sát của Cẩm Y vệ của hắn? Hắn đã sớm tra rõ ràng, chỉ cần bắt được một tên tham quan là xử chết một tên. Nhưng tạm thời chỉ có thể xử lý người của Đông Lâm đảng, chờ hắn thay thế Ngụy Trung Hiền mới có thể ra tay với im đảng. Tô Tầm, ngươi ngươi ngậm máu phun người. Cao Xuân sắc mặt trắng bệch, lắp bắp phản bác Tô Tầm. Tô Tầm cười lạnh, nếu Cao Ngự Sử nói tại hạ ngậm máu phun người, vậy không bằng mời bệ hạ cùng các vị đại thần dời bước đến phủ của Cao Ngự Sử, xem cho rõ ràng thì sao? Bệ hạ, thần có tội. Thần có tội à? Cao Xuân lập tức hoảng hốt quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sùng Trinh lộ vẻ chán ghét, giao Cẩm Y vệ lập tức tra rõ việc này, nếu là thật, giết không tha. Thần tuân chỉ. Tô Tầm lui về, Cao Xuân thất thần bị võ sĩ trước điện lôi ra ngoài. Lòng của đám người Đông Lâm đảng lập tức lạnh đi, con bài tẩy mà họ luôn cho là sẽ lật ngược thế cờ, Sùng Trinh, lại không đáng tin. Sau đó Ngụy Trung Hiền báo lên một danh sách lớn những người được gọi là có công, Sùng Trinh như một cái máy hạ chỉ vô tình, lần lượt đề bạt, sắp xếp. Tô Tầm vì một tháng trước mới được thăng lên trấn phủ sứ nên không có trong danh sách đề bạt lần này. Hơn nữa, hắn tiếp theo cũng khó mà thăng tiến, vì trên hắn là Hứa Hiển Thuần và Điền Nhĩ Canh, hai người này đều là thân tín đã theo Ngụy Trung Hiền nhiều năm. Cho nên Tô Tầm phải nghĩ cách hạ bệ họ trước, hoặc là xử lý họ, hắn mới có thể thăng tiến. Chà, hắn có phải là quá xấu xa rồi không? Nhưng đối với kẻ xấu, cũng không tính là xấu. Hắn đây cũng là đang cứu vãn Đại Minh một cách vòng vo. Tại Tô Phủ, Ngụy Trung Hiền đã tùy ý ban tặng tòa phủ đệ này, vốn là của một vị lại bộ thị lang xui xẻo nào đó, vừa lớn lại vừa xa hoa. Đình đài thủy tạ, Tô Tầm đang lười biếng gối đầu lên đùi Chu Diệu Huyền, còn Chu Diệu Đồng thì đang bóc vỏ nho cho hắn. Hai chị em mặc cùng một kiểu lụa mỏng, vóc dáng linh lung tinh tế, quả là một bữa tiệc thị giác. Ngoài sân đình, Đinh Bạch Anh trong bộ nam trang màu xanh, trường đao trong tay múa vung vút sinh phong. Dáng người của Đinh Bạch Anh cực kỳ đẹp, dù sao cũng là người luyện võ, có thể thực hiện rất nhiều động tác khó. Tô Tầm từng có không ít những khoảnh khắc vui vẻ trên người nàng, nhưng lúc này hắn lại chẳng có tâm trạng, bởi hắn đang suy tính làm sao để hạ bệ Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần. Rốt cuộc hắn từ nhỏ đã là người tốt, lương thiện, không giỏi mấy trò âm mưu quỷ kế hại người này. Cho nên khi đã quen làm người tốt, đột nhiên phải đi làm chuyện xấu, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Sao thế, trấn phủ sứ Cẩm Y vệ uy danh hiển hách của chúng ta mà cũng có chuyện phải lo sầu ư? Chu Diệu Huyền nhìn ra vẻ ưu tư của Tô Tầm, bèn treo một câu, rồi đưa bàn tay trắng nõn mềm mại không xương dây huyệt thái dương cho hắn. Tô Tầm thở dài, Hứa đại nhân và Điền đại nhân tuổi đã cao, ta là thuộc hạ nên đang nghĩ cách giúp hai vị ấy xin về hưu sớm thôi. Hắn đây là đang lo lắng cho cấp trên của mình quá rồi. Chu Diệu Đồng nghe vậy, sắc mặt trở nên cổ quái, nói như vậy thì hai người họ đúng là phải cảm ơn ngươi rồi. Cái vẻ mặt gì thế kia, cười cho da xem nào. Tô Tầm tiện tay nâng chiếc cằm thanh tú, láng miệng của Chu Diệu Đồng. Chu Diệu Đồng nghe vậy, bèn nhếch miệng cười, đôi môi son khẽ mở, nũng nịu gọi một tiếng, gia ai nàng ở Noãn Hương các quả không phải là vô ích, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, thổi kéo đàn hát cũng chẳng kém ai, mấu chốt là khí chất có thể ngây thơ, có thể quyến rũ, mê hoặc lòng người. Chẳng trách má mì Noãn Hương các không muốn thả nàng đi, Chu Diệu Đồng chính là tác phẩm tâm huyết nhất của bà ta. Yêu nữ hại người này, chỉ có người như Tô Tầm mới có thể hàng phục. Thật ra rất đơn giản, Chu Diệu Huyền chậm rãi nói, hiện tại Ngụy Trung Hiền đang độc chiếm quyền hành trên triều, nhưng càng vào lúc này, lão lại càng nhạy cảm. Nếu như Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần cấu kết với hoàng đế để thay thế lão thì sao? Mắt Tô Tầm sáng lên, nói rất phải, vấn đề đơn giản như vậy sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Xem ra ta vẫn còn lương thiện quá. Chu Diệu Huyền liếc hắn một cái, gần đây ngày nào cũng giày vò ba người bọn họ, nếu đem chút tinh lực ấy đi tính kế thì đã sớm nghĩ ra rồi. Lấy bút mực giấy nghiêng ra đây. Tô Tầm gọi một tiếng. Chu Diệu Đồng đặt đĩa nho xuống, đứng dậy rời đi. Khi chỉ có ba người họ, họ không cần nha hoàng hầu hạ, bởi nha hoàng đều là người của Ngụy Trung Hiền. Tô Tầm cũng không muốn chuyện đêm qua mình dùng tư thế gì để hàng phục yêu nữ cũng bị Ngụy Trung Hiền biết được. Vài phút sau, Chu Diệu Đồng mang giấy bút quay lại, quỳ ngồi dưới đất trải giấy ra, rồi vén tay áo mài mực giúp hắn, cử chỉ vô cùng ưu nhã. Tô Tầm đứng dậy, cầm bút bắt đầu viết. Hắn viết tất cả hai bức thư, lần lượt gửi cho hai người có địa vị cao trong Yêm Đảng trên triều. Hình bộ thượng thư Tô Mậu Tướng, binh bộ thượng thư Thôi Trình Tú. Hai người này là nhị hổ trong ngũ hổ của Ngụy Trung Hiền, chiếm giữ chức thượng thư của hai trong sáu bộ, có thể thấy được lão trọng dụng họ đến mức nào. Nhưng bọn họ ăn cơm của Ngụy Trung Hiền, lại ngấm ngầm cấu kết với Tĩnh Vương. Lần trước khi mượn vụ án Quân Nhu để thanh trừng, trong danh sách Tô Tầm giao cho Ngụy Trung Hiền không có tên hai người họ. Hắn đã ém nhẹm lời khai về việc họ cấu kết với Tĩnh Vương, không hề báo cáo. Lúc đó hắn chỉ nghĩ phòng xa, sau này có thể dùng chuyện này để uy hiếp bọn họ làm việc cho mình, không ngờ bây giờ lại thật sự cần đến. Quả nhiên, thời cơ luôn dành cho người có sự chuẩn bị. Nếu tự mình đi vu khống Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần cấu kết với Chu Do Kiểm, Ngụy Trung Hiền sẽ không tin, nhưng để Thôi Trình Tú và Tô Mậu Tướng đi vu khống thì lại là chuyện khác. Viết xong thư, hắn cho vào phong bì, rồi nói với Chu Diệu Huyền, nàng bắt chước bút tích của Chu Do Kiểm, viết cho Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần mỗi người một bức thư. Chu Diệu Huyền là một họa sĩ tài ba, không chỉ giỏi vẽ tranh mà còn giỏi bắt chước, mà nàng lại vô cùng quen thuộc với bút tích của Chu Do Kiểm, nên bắt chước không hề khó. Chu Do Kiểm không chỉ bị Chu Diệu Huyền đội nón xanh, mà còn sắp bị Đô Giang phu dâm phụ này đâm sau lưng. Được. Chu Diệu Huyền mỉm cười, cầm bút bắt chước giọng điệu và bút tích của Chu Do Kiểm để viết. Nội dung đại khái là hứa hẹn quan to lộc hậu cùng vàng bạc châu báu để lôi kéo Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần, thậm chí còn hứa rằng một khi lật đổ được Ngụy Trung Hiền sẽ phong hầu cho họ. Sau khi bốn bức thư được viết xong, Tô Tầm mới gọi, Bạch Anh. Đại nhân. Đinh Bạch Anh thu đao, tiến lên vài bước rồi quỳ một gối ngoài đình, cúi đầu chờ lệnh. Mặc dù nàng đã chung chăn gối, trao đổi sâu sắc với Tô Tầm, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn coi hắn là cấp trên. Trái tim nàng đã nguội lạnh như băng, nhưng điều đó không quan trọng, bởi đối với Tô Tầm, chỉ cần thân thể nàng vẫn còn nóng là được. Tô Tầm đẩy bốn bức thư ra, đem hai lá thư này lần lượt đặt vào thư phòng của Thôi Trình Tú và Tô Mậu Tướng. Còn hai lá thư này thì giấu vào phòng ngủ của Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần. Tuân lệnh. Đinh Bạch Anh cầm thư rời đi. Nhìn Đinh Bạch Anh đi rồi, tâm trạng Tô Tầm vui vẻ hẳn lên, lại bắt đầu trêu đùa với hai chị em Chu Diệu Huyền. Gió thổi tung rèm lụa, trong đình đài, tiếng cười trông như chuông bạc theo gió bay đi, rồi tan biến trong không trung thời gian thoáng chốc đã đến chiều. Tại Tuần Ký trà lâu, trong một gian phòng riêng. Thôi Trình Tú và Tô Mậu Tướng mặc thường phục, mang theo vẻ tức giận và tâm trạng thấp thỏm bước đến cửa phòng. Hai người liếc nhau, rồi gõ cửa. Cốc cốc cốc vào đi. Một giọng nói bình tĩnh từ bên trong vọng ra. Hai người đẩy cửa bước vào, liền thấy Tô Tầm trong bộ bạch bào đã ngồi chờ từ lâu. Hai vị thượng thư đại nhân, đã để ta phải đợi lâu rồi. Tô Tầm nhìn hai người, mỉm cười. Cả hai cảm thấy còn khó chịu hơn cả nuốt phải ruồi chết. Sau khi đóng cửa lại, Thôi Trình Tú hừ lạnh một tiếng, Tô Tầm, ngươi đừng nghĩ có thể uy hiếp bọn ta. Ngươi tự ý giữ lại lời khai, dùng nó để ép chúng ta vu khống Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần, nếu để Ngụy Công Công biết được, ngươi cũng không thoát tội đâu. Ta vu khống Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần thì cùng lắm cũng chỉ là đấu đá nội bộ, nhưng hai vị lại là phản bội. Tô Tầm nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Sắc mặt Thôi Trình Tú và Tô Mậu Tướng vô cùng khó coi, đây cũng là lý do bọn họ không thể không đến gặp hắn. Một khi để Ngụy Trung Hiền biết bọn họ từng ngấm ngầm qua lại với Tĩnh Vương, với thế lực của lão bây giờ, muốn động đến họ thì dễ như trở bàn tay, dù họ có đang ở địa vị cao cũng chẳng có cơ hội giải dụa. Tô Tầm mỉm cười, hai vị đại nhân, chỉ cần các vị làm theo lời ta đảm bảo những chuyện ngu xuẩn các vị từng làm sẽ không bao giờ đến tai Hán Công. Rồi sau đó tiếp tục bị ngươi uy hiếp, phải không? Tô Mậu tướng lạnh lùng nói. Tô Tầm đặt chén trà xuống, so với việc bị ta uy hiếp, thì vẫn tốt hơn là mất mạng, thậm chí còn liên lụy đến cả gia đình, đúng không? Hai người không biểu cảm, không nhìn ra vui giận. Hai vị đại nhân, hiện nay trên triều, phe Hán Công của chúng ta một nhà độc đại, không có ngoại địch thì khó tránh khỏi nội đấu. Cho dù hai vị đang ở địa vị cao, cũng khó đảm bảo không bị người khác công kích. Vị trí của hai vị hiện giờ quá cao, ai cũng muốn trèo lên xem phong cảnh một chút. Ba chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ, một khi ta nắm được đại quyền Cẩm Y vệ, hai vị đại nhân sau này tuyệt đối có thể kê cao gối mà ngủ, tại sao lại không làm? Phe Im Đảng vốn là do mấy phe phái nhỏ không địch lại được Đông Lâm Đảng hợp lại mà thành, trước nay chưa từng vững chắc. Bây giờ Đông Lâm Đảng đã suy yếu, nội bộ Im Đảng bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Tô Mậu Tướng và Thôi Trình Tú liếc nhau, cảm thấy đề nghị của Tô Tầm không tệ, chủ yếu là vì họ không có lựa chọn nào khác, so với bị uy hiếp thì hợp tác vẫn hơn. Ít nhất cả hai bên đều có lợi. Ngươi nói đi, chúng ta phải làm thế nào? Thôi Trình Tú cầm chén trà lên uống một ngụm. Tô Tầm nói, các vị chỉ cần 3 ngày sau nhắc nhở Hán Công rằng Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần có thư từ qua lại với Hoàng đế là được. Những chuyện còn lại, Hán Công tự sẽ cho người điều tra, và chắc chắn sẽ ra được chứng cứ. Với tâm thái nhạy cảm của Ngụy Trung Hiền lúc này, một khi nghi ngờ Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần có vấn đề, lão chắc chắn sẽ ngầm phái người đến nhà họ lục soát. Mà Tô Tầm đã để Đinh Bạch Anh đặt 2 bức thư ở những nơi dễ bị Cẩm Y vệ và phiên tử Đông Xưởng tìm thấy nhất trong phòng ngủ, để đảm bảo chúng sẽ bị phát hiện. Được. Hai người đồng thanh đáp ứng. Tô Tầm đứng dậy, vậy hai vị cứ từ từ thưởng trà, hạ quan còn có việc, xin đi trước một bước, cáo từ. Nhìn Tô Tầm rời đi, hai người liếc nhau, rồi cùng hừ lạnh một tiếng, chó cắn chó. Trong nội bộ Im Đảng cũng có sự phân biệt đối xử, Cẩm Y vệ và Đông Xưởng là kẻ thù chung của tất cả các quan viên. Bởi vì Cẩm Y vệ và Đông Xưởng không chỉ giám sát quan viên Đông Lâm Đảng, mà còn giám sát cả bọn họ, dù sao nội bộ Cẩm Y vệ và Đông Xưởng cũng dựa vào việc này để thăng quan. 3 ngày sau, tại phủ đệ của Ngụy Trung Hiền. Hai vị cùng đến phủ ta, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy Thôi Trình Tú và Tô Mậu Tướng, hai viên đại tướng của mình cùng đến, Ngụy Trung Hiền trong lòng có chút bất an. Thôi Trình Tú nói, Hán Công, gần đây chúng thần nghe được không ít lời đồn, xin Hán Công vạn phần cẩn trọng. Lời đồn gì? Ngay cả Thôi Trình Tú và Tô Mậu Tướng cũng phải cố ý đến nhắc nhở, sắc mặt Ngụy Trung Hiền trở nên ngưng trọng. Tô Mậu Tướng nói, Hán Công, có lời đồn rằng chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Điền Nhĩ Canh và chỉ huy đồng tri Hứa Hiển Thuần đang ngấm ngầm có thư từ qua lại với bệ hạ. Thần và Thôi đại nhân lo sợ họ sẽ gây bất lợi cho Hán Công, nên mới đặc biệt đến đây nhắc nhở. Nói bậy. Hứa Hiển Thuần một lòng trung thành với ta, Điền Nhĩ Canh cũng là người quen biết lâu năm, chắc chắn đây là kế ly gián nội bộ chúng ta. Hai vị không cần để ý, Ngụy Trung Hiền quả quyết nói. Thôi Trình Tú và Tô Mậu Tướng cùng cúi đầu, không có lửa làm sao có khói, mong Hán Công vạn phần cẩn trọng. Hai thần còn có chính vụ phải xử lý, xin không làm phiền Hán Công. Hai người không nói thêm, chỉ điểm đến đó là dừng, nếu nói nhiều hơn thì không còn là nhắc nhở, mà giống như cố tình hãm hại Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần. Nhìn Thôi Trình Tú và Điền Nhĩ Canh rời đi, vẻ mặt quả quyết của Ngụy Trung Hiền lập tức trở nên âm u, lão quát ra ngoài cửa, người đâu? Nghĩa phụ. Ngụy Đình bước vào, nàng là người được Ngụy Trung Hiền tin tưởng nhất, trong phim ảnh, khi Ngụy Trung Hiền cuối cùng bị giáng chức rời kinh, chỉ có nàng ở bên cạnh. Ngụy Trung Hiền đặt chén trà xuống, giọng điệu bình thản, theo dõi Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần, tìm xem nhà chúng có thư từ qua lại với trong cung không. Vâng, nữ nhi tuân lệnh. Ngụy Đình rời đi. Hứa Hiển Thuần không biết võ công, Điền Nhĩ Canh võ công cũng không tệ, nhưng có thể thừa dịp hắn không có ở nhà để lẻn vào điều tra, nên cũng không phải là chuyện khó. Đêm đó, 2 lá thư đã được đưa đến tay Ngụy Trung Hiền, sắc mặt lão âm trầm như nước. Mặc dù chỉ lục soát được 2 bức thư này, nhưng Hứa Hiển Thuần và Điền Nhĩ Canh đã không chủ động nộp lên, cũng không hề nói với lão, điều đó chứng tỏ hai người đã động lòng. Hơn nữa, với tư cách là một thái giám chuyên viết lách, lão có thể khẳng định đây chính là bút tích của Hoàng đế Chu Do Kiểm. Rốt cuộc Hoàng đế đã hứa hẹn phong hầu, đó là công huân có thể truyền lại cho con cháu. Lão là một thái giám nên có thể không quan tâm, nhưng Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần thì chắc chắn có. 2 con chó ăn cháo đá bát. Ngụy Trung Hiền hung hăng mắng một câu, trong mắt lóe lên một tia sát khí, triệu Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần đến đây. Vâng, Hán Công. Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào. Triệu cả trấn phủ sứ Bắc trấn phủ Ti Tô Tầm đến nữa. Vâng, Hán Công. Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần chắc chắn sẽ bị cách chức, khi đó cần người thay thế, và lúc này trong Cẩm Y vệ, người thích hợp nhất chính là trấn phủ sứ Bắc trấn phủ Ti Tô Tầm. Triệu Tô Tầm đến cũng là để giết gà dọa khỉ, để hắn thấy kết cục của kẻ phản bội, để hắn biết Ngụy Trung Hiền có thể nâng người lên, cũng có thể hạ người xuống. Nửa canh giờ sau, Tô Tầm, Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần gặp nhau ở cửa phủ của Ngụy Trung Hiền. Điền đại nhân, Hứa đại nhân. Tô Tầm từ xa đã cất tiếng chào hai người. Hán công cũng triệu các vị sao, đã xảy ra đại sự gì vậy? Thấy Tô Tầm và Hứa Hiển Thuần, Điền Nhĩ Canh nhíu mày, có chút tò mò. Hứa Hiển Thuần lắc đầu, không biết nữa. Hai vị đại nhân, chúng ta vào trước đi, vào rồi sẽ biết thôi. Tô Tầm cười nói. Cứ thế, Điền Nhĩ Canh đi trước, Hứa Hiển Thuần đi thứ hai, còn Tô Tầm đi cuối cùng vào Ngụy phủ. Ti chức tham kiến Hán công. Thấy Ngụy Trung Hiền, cả ba người cùng hành lễ. Ngụy Trung Hiền mặt không biểu cảm, không nói một lời. Một cảm giác áp bức bao trùm lên Hứa Hiển Thuần và Điền Nhĩ Canh, trong lòng hai người rung lên, có một dự cảm không lành. Ta có hai bức thư ở đây, Điền chỉ huy sứ và Hứa đại nhân xem qua đi. Ngụy Trung Hiền ném hai bức thư xuống trước mặt họ, giọng điệu bình thản. Nghe cách xưng hô của Ngụy Trung Hiền, Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần sợ đến hồn bay phách lạc, cố nén nỗi sợ hãi, chậm rãi nhặt thư trên đất lên xem, rồi kinh hãi tột độ. Cái này thư này chắc chắn là do hoàng đế viết để ly gián chúng ta. Hán công, thần một lòng trung thành với ngài. Đúng vậy Hán công, đừng nói chúng thần chưa nhận được thư, cho dù có nhận được cũng sẽ lập tức giao cho ngài. Hai người vẫn tưởng bức thư này được lục soát từ chỗ hoàng đế, tuy sợ hãi nhưng vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Ngụy Trung Hiền cười lạnh một tiếng, các ngươi à, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bức thư này là tìm được từ trong phủ của các ngươi đấy, biết điều đó có nghĩa là gì không? Oanh! Đầu óc hai người như nổ tung, trống rỗng. Oan uổng. Oan uổng quá Hán công. Đây là vu khống. Chắc chắn có kẻ vu khống ti chức. Hán công, hạ quan thề, hạ quan chưa bao giờ nhận được bức thư này, chưa bao giờ. Lần này hai người thật sự hoảng loạn, bởi chuyện này không chỉ liên quan đến tiền đồ, mà còn liên quan đến cái đầu của họ. Tô Tầm cũng nói, Hán công, đây nhất định là âm mưu của Đông Lâm Đảng, Điền đại nhân và Hứa đại nhân luôn luôn trung thành tận tụy. Sao có thể phản bội Hán công được? Bọn họ đương nhiên không thể phản bội, mẹ nói đây chẳng phải đều do ngươi giở trò sao? Phong Hầu, ha ha, ra tay thật hào phóng, cũng chẳng trách hai người động lòng. Ta là kẻ không gốc rễ nên không quan tâm những thứ này, nhưng các ngươi thì khác. Giọng nói thản nhiên của Ngụy Trung Hiền như những nhát búa tạ liên tiếp nện vào lòng hai người. Hán công, ti chức quan uổng. Cầu Hán công minh xét. Hứa Hiển Thuần và Điền Nhĩ Canh đúng là chết quan. Người đâu? Lôi ra ngoài hạ ngục. Ngụy Trung Hiền mất kiên nhẫn phất tay, từ lúc tìm được hai bức thư kia, bất kể là thật hay giả, lão cũng sẽ không dùng họ nữa. Bởi vì đã có rạn nứt, cho dù trước đó là bị oan, sau này cũng có thể sẽ phản bội lão. Ngụy Trung Hiền sẽ không mạo hiểm như vậy, dù sao cũng không phải không có người thay thế Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần. Rất nhanh, Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần bị phiên tử Đông Xưởng lôi đi. Điền Nhĩ Canh có võ công nhưng cũng chỉ không ngừng kêu oan mà không phản kháng. Bởi hắn biết rõ trong phủ đệ này ẩn giấu không ít cao thủ. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Ngụy Trung Hiền nâng chén trà lên uống một ngụm. Tô Tầm vẫn đang cầu tình cho hai người, Hán công, đây có phải là âm mưu của Đông Lâm Đảng không, hay là Chu Do kiểm dùng kế ly gián, xin Hán công minh xét. Được rồi, đừng cầu xin cho chúng nữa, chúng nó là lòng tham không đấy. Ngụy Trung Hiền đặt chén trà xuống, nhìn Tô Tầm, Trường An, từ hôm nay ngươi sẽ đảm nhiệm chức Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ, đừng làm ta thất vọng. Lão tin tưởng Tô Tầm hơn nhiều so với Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần, bởi vì Tô Tầm đã cho đương kim hoàng đế đội nón xanh, hoàng đế một khi nắm quyền tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Cho nên so với những người khác, Tô Tầm lại là người khó đầu hàng hoàng đế nhất. Lão không biết rằng, Tô Tầm thực ra còn muốn thử xem thân thể của Thái hậu và Hoàng hậu có mềm mại không. Thái hậu Trương Yên, vợ của Hoàng đế Thiên Khải, trong lịch sử nổi tiếng là người hiền thục, dung mạo xuất chúng, nổi bật giữa 5.000 tú nữ, hình như mới 21 tuổi đã phải ở phòng không gối chiếc, thật đáng thương. Còn có chính thê của Chu Do Kiểm là Chu Hoàng hậu cũng tài mạo song toàn, hiểu rõ đại nghĩa khụ, nghĩ xa quá rồi. Ti chức đa tạ Hán công đề bạt. Tô Tầm làm ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Cứ như vậy, sau khi giải quyết Điền Nhĩ Canh và Hứa Hiển Thuần, Tô Tầm được thăng lên chức Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ, sau đó đề bạt các thân tín như Lý Khôi Thắng, Ân Trừng lên. Toàn bộ Cẩm Y vệ đều bị hắn nắm chắc trong tay. Chỉ có đầu quân cho Ngụy Trung Hiền mới có thể thăng quan nhanh như tên lửa, cho nên ai cũng thích đầu quân cho gian thần. Bởi vì như vậy mới có được lợi ích thực tế. Tiếp theo là đến lúc ra tay hạ bệ Ngụy Công Công, nhưng không cần vội, tạm thời cứ giữ lão ở kinh thành để trấn áp Đông Lâm Đảng, ổn định hậu phương. còn Tô Tầm thì muốn rời kinh. Lý do hắn rời kinh là đi giúp Ngụy Trung Hiền vơ vét bạc, vơ vét của ai đây? Là của đám hào thân ở Giang Nam, đại bản doanh của Đông Lâm Đảng, và của bác Đại Hoàng Thương ở Sơn Tây. Người của Đông Lâm Đảng chủ trương không thu thuế thương nghiệp, chỉ thu thuế nông dân, bởi vì bản thân họ chính là thương nhân. Còn bác Đại Hoàng Thương là tám nhà buôn ở Sơn Tây, Phạm Vĩnh Đấu, Vương Đăng Khố, Cận Lương Ngọc, Vương Đại Vũ, Lương Gia Tân, Điền Sinh Lan, Địch Đường, Hoàng Vân Phát. Bọn họ ngấm ngầm thông đồng với người Thác, tuồn các loại vật tư, lương thực và vũ khí cho người Thác để đánh Đại Minh, sau này khi Mãn Thanh vào quan ải được phong làm bác Đại Hoàng Thương. Đảng tranh, hào thân Giang Nam và bác Đại Hoàng Thương đều là một trong những nguyên nhân chính khiến Đại Minh diệt vong. Tô Tầm muốn tiêu diệt hết đám sâu mọc này. Lần này đi Đông Nam, đầu người sẽ rơi như mưa. Lần này rời kinh, Tô Tầm chỉ mang theo Đinh Bạch Anh và Đinh Hiển cùng hơn 100 cẩm y đề kỵ. Ân Trừng và Đinh Tu cùng các tâm phúc khác chịu trách nhiệm trấn thủ kinh thành, phải luôn truyền tin tức từ các phe phái trong kinh cho hắn. Mạng lưới mật thám của cẩm y vệ trải rộng khắp thiên hạ, hắn có một hệ thống tình báo hoàn chỉnh, cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra ở kinh thành, Tô Tầm đều có thể biết được trong thời gian ngắn nhất. Ngoài thành Phúc Châu, trong một khu rừng trúc, hai người đang cưỡi ngựa, một người là nam tử tuấn tú, mặc bạch y, đeo ngọc bội, bên hông dắt một chiếc quạt xếp, bên yên ngựa treo một thanh trường đao được bọc vải đen, chỉ để lộ chui đao. Người còn lại là một nữ tử, mặt lạnh như băng, mặc trường bào màu xanh, vòng một có phần đầy đặn, bên hông treo một thanh cương đao mảnh dài. Hai người này chính là cẩm y vệ đô chỉ huy sứ của Đại Minh quốc, Tô Tầm đại nhân, và thị vệ của hắn, Đinh Bạch Anh. Hai người đi một mình, còn Đinh Hiển dẫn theo hơn 100 cẩm y đề kỵ đang gấp rút kéo đến phía sau. Đi thêm khoảng mười mấy phút, đột nhiên họ thấy ven đường có một quán rượu, trong quán có một nam một nữ, nam tóc bạc trắng, nữ dáng vẻ thướt tha, nhưng khuôn mặt lại xấu xí vô cùng. Tô Tầm đột nhiên dìm ngựa, vào quán rượu nghỉ chân một lát. Thấy cảnh này, hắn nhớ đến tình tiết mở đầu của tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ, hai người này chính là thiên kim của Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn, Nhạc Linh Sang, và đệ tử Lao Đức Nặc cải trang thành. Đương nhiên, Lao Đức Nặc thực chất là nội gián của phái Tung Sơn cài vào phái Hoa Sơn, là tam đệ tử của Tả Lãnh Thiền. Diễn xuất của Lao Đức Nặc cực tốt, nhưng Nhạc Bất Quần sớm đã biết lai lịch của hắn, cuối cùng còn lợi dụng hắn một phen. Lần này phái Lao Đức Nặc và Nhạc Linh Sang đến Phúc Châu trước là để thoát khỏi sự giám sát của phái Tung Sơn, bởi vì Nhạc Bất Quần đang âm mưu chiếm đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm. Tô Tầm cũng có hứng thú với Tịch Tà Kiếm Phổ và Tử Hà Thần Công của phái Hoa Sơn, cả Độc Cô Cửu Kiếm của Phong Thanh Dương trên Tư Quá Nhai cũng muốn đoạt lấy. Hắn đến Phúc Châu chính là vì Tịch Tà Kiếm Phổ được giấu trong nhà cũ của họ Lâm, chỉ không ngờ lại vừa đúng lúc gặp phải tình tiết mở đầu của Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đã vậy thì tiện thể đoạt luôn cả Tử Hà Thần Công của phái Hoa Sơn và Tịch Tà Kiếm Phổ. Đinh Bạch Anh không biết Tô Tầm có nhiều suy nghĩ như vậy, còn tưởng hắn chỉ đơn thuần muốn nghỉ ngơi. Hai người xuống ngựa, dắt ngựa đi tới. Hai vị khách quan mời vào trong. Lão già do Lao Đức Nặc cải trang tươi cười bước ra. Tô Tầm và Đinh Bạch Anh tìm một bàn lớn ngồi xuống, rồi nói, cho một ấm trà xanh và một ít đồ nhắm. Cô gái xấu xí do Nhạc Linh Sang giả trang đang bận rộn ở một bên, dáng người uyển chuyển, lúc cúi người, đường cong vòng ba như vầng trăng tròn, khiến người ta không khỏi mơ màng. Đinh Bạch Anh thấy Tô Tầm cứ nhìn chằm chằm Nhạc Linh Sang, trong lòng thầm khâm phục khẩu vị của hắn, cô gái xấu như vậy mà cũng có thể nhìn say sưa, đúng là không kén chọn. Rượu của hai vị khách quan đây. Nhạc Linh Sang bưng một bầu rượu đến đặt lên bàn, giọng nói trong trẻo. Ánh mắt Đinh Bạch Anh chợt ngưng lại, bởi vì tay của Nhạc Linh Sang trông rất trắng miệng, giọng nói trong trẻo, dáng người uyển chuyển, nhưng mặt thì xấu xí thô ráp, tay lại láng miệng non nớt, rõ ràng là đã dùng thuật dịch dung. Chẳng trách Tô Tầm cứ nhìn chằm chằm nàng ta, nghĩ đến là hắn đã sớm chú ý đến những chi tiết này. Sự quan sát tinh tế đến từng chi tiết này khiến Đinh Bạch Anh cảm thấy khâm phục. Cảm nhận được ánh mắt khâm phục của Đinh Bạch Anh, Tô Tầm có chút ngơ ngác chớp mắt, chẳng lẽ mình lại vô tình ra vẻ gì nữa rồi sao? Nhạc Linh Sang và Lao Đức Nặc liếc nhau, bởi vì cả hai cũng nhận ra Đinh Bạch Anh là người luyện võ. Giá! Giá! Đúng lúc này, cùng với tiếng vó ngựa, mấy kỵ sĩ phi ngựa tới, dẫn đầu là một nam tử tuấn mỹ mặc áo đen, cưỡi bạch mã, trông như một tiểu thụ. Xác nhận ánh mắt, đây chính là thiếu tiêu đầu của Phúc Uy Tiêu Cục, Lâm Bình Chi. Một nhân vật đáng thương trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, một phú nhị đại có xuất thân tốt đẹp và lòng nghĩa hiệp, cũng chỉ vì ở quán rượu này ra mặt giúp Nhạc Linh Sang mà giết chết con trai của Dư Thương Hải phái Thanh Thành là Dư Nhân Ngạn. Sau đó nhà họ Lâm bị phái Thanh Thành diệt môn, hắn một lòng muốn báo thù, sau được Nhạc Bất Quần thu làm đệ tử, hết lòng tin tưởng vị sư phụ này, nhưng không ngờ Nhạc Bất Quần chỉ muốn chiếm đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ của hắn. Cuối cùng hắn còn bị mù, từ đó bắt đầu hắc hóa. Lão Thái. Lão Thái ra dắt ngựa. Một tráng hán trong đó xuống ngựa hô. Lao Đức Nặc vội bước ra ngoài, mấy vị khách quan mời vào, Lão Thái về nhà rồi, Quán rượu này đã bị lão già ta mua lại, cứ gọi ta là lão Tác là được. Lên một bình Trúc Diệp Thanh. Lâm Bình Chi nói chuyện đồng thời vô thức nhìn Đinh Bạch Anh thêm một chút. Bởi vì Đinh Bạch Anh trông rất hiên ngang, khí chất hơn người. Mấy vị tiêu đầu khác đi săn cùng Lâm Bình Chi thấy vậy đều trêu chọc, thiếu tiêu đầu, không phải là cậu đã để ý cô nương nhà người ta rồi chứ, mắt nhìn không tệ đấy. Nếu thật sự để ý thì lên bắt chuyện đi, giang hồ nhi nữ không có nhiều quy củ như vậy đâu. Đúng vậy, thiếu tiêu đầu, ha ha ha còn dám nói thêm một câu, ta cắt lưỡi các ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Đinh Bạch Anh lạnh như băng. Lâm Bình Chi vội vàng đứng dậy xin lỗi, vị cô nương này xin bớt giận, tại hạ là thiếu tiêu đầu của Phúc Y Tiêu Cục, Lâm Bình Chi. Mấy vị thúc thúc này của ta nói năng có nhiều điều mạo phạm cô nương, ta xin thay họ tạ lỗi. Nói năng lung tung là sẽ chết người đấy, và rồi còn để một đứa trẻ thay các người xin lỗi. Tô Tầm nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói. Hắn có ấn tượng khá tốt với Lâm Bình Chi, nhưng không có cảm tình với những người khác của Phúc Y Tiêu Cục, đọc nguyên tác sẽ biết đám người này cũng thích ỷ thế hiếp người. Bốn vị tiêu đầu sắc mặt đều khó coi, nhưng thấy Lâm Bình Chi không ngừng nháy mắt, cũng không nói gì thêm. Phía trước có một khách sạn, đi uống hai chén. Một giọng nói mang âm điệu tứ xuyên vang lên, hai thanh niên từ bên ngoài bước vào, chính là Dư Nhân Ngạn của phái Thanh Thành và Giả Lão Nhị, một vai quần chúng không đáng để Tô Tầm nhớ tên. Hai vị khách quan muốn uống gì? Nhạc Linh Sang tiến lên chào hỏi. Chà, nhìn từ sau lưng cứ tưởng là tuyệt sắc gia nhân, không ngờ nhìn chính diện lại giống như mụ già. Nhìn khuôn mặt cải trang của Nhạc Linh Sang, Dư Nhân Ngạn lộ vẻ chán ghét, buông lời nhận xét. Lâm Bình Chi nghe vậy, lửa giận bốc lên, đập bàn đứng dậy, thứ gì thế, hai con chó con ăn nói lỗ mãng, dám đến Phúc Châu phủ của chúng ta dương oai. Lâm Bình Chi trước khi hắc hóa rất có tinh thần nghĩa hiệp. So với nhân vật chính lệnh Hồ Xung, Tô Tầm lại thích Lâm Bình Chi trước khi hắc hóa hơn, hắn càng thích hợp làm nhân vật chính. Mẹ nó, cái thằng thỏ con kia mày đang chửi ai đấy? Dư Nhân Ngạn nghe thấy lời này cũng nổi nóng. Lâm Bình Chi tướng mạo tuấn mỹ, bị người ta gọi là thỏ con, lập tức tức giận, ném thẳng ấm rượu qua. Mẹ nó, mày muốn chết. Dư Nhân Ngạn và Giả Lão Nhị đứng dậy định động thủ, bốn tiêu đầu bên phía Lâm Bình Chi cũng rút đao ra. Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đừng làm phiền ta uống trà. Tô Tầm thản nhiên nói một câu. Mày lại là cái thá gì, lão tử là đệ tử phái Thanh Thành, bảo tao cút ra ngoài, mày là cái thá gì? Giả Lão Nhị chỉ vào Tô Tầm mắng lớn. Phục. Một vệt đao lóe lên, cánh tay Giả Lão Nhị đang chỉ vào Tô Tầm lập tức bị chém đứt, máu tươi văng tung tóe. A a, Giả Lão Nhị kêu thảm, ngã lăn ra đất. Đinh Bạch Anh mặt không đổi sắc, ra đao vào vỏ. Quán rượu lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người đều không thể tin được mà nhìn Đinh Bạch Anh, bởi vì họ thậm chí còn không thấy rõ nàng ra tay như thế nào. Đinh Bạch Anh là cao thủ tiên thiên trung kỳ, đám người trong quán rượu này giỏi nhất cũng chỉ mới hậu thiên sơ kỳ, bọn họ có thể thấy rõ được bạc đao thuật của Đinh Bạch Anh mới là lạ. Dư Nhân Ngạn phản ứng lại đầu tiên, vô thức chỉ vào Tô Tầm, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó lại thu tay về, mặt hung dữ nhưng trong lòng sợ hãi, tiểu tử, ngươi dám động thủ với đệ tử phái Thanh Thành, ngươi chết chắc rồi. Ngay cả cha ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Tô Tầm lạnh lùng liếc hắn một cái, dọa Dư Nhân Ngạn lập tức cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Tô Tầm đứng dậy, nói với Nhạc Linh Sang, Nhạc đại tiểu thư, đi với ta một chuyến đi. Ngươi Nhạc Linh Sa như bị sét đánh, nàng không thể hiểu nổi mình đã lộ thân phận như thế nào. Một giây sau, nàng còn chưa kịp phản ứng, Tô Tầm đã xuất hiện trước mặt, một tay xé toạc mặt nạ trên mặt nàng, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú động lòng người. Lâm Bình Chi hoàn toàn ngơ ngác, cảm giác như cái quán rượu nhỏ bé này không có một ai là người bình thường. Vẫn là gương mặt này nhìn thuận mắt hơn. Tô Tầm nắm cầm Nhạc Linh Sang bình phẩm. Buông nàng ra. Mặc dù Lao Đức Nặc là nội gián của phái Tung Sơn Cài vào phái Hoa Sơn, nhưng bề ngoài hắn vẫn là sư huynh của Nhạc Linh Sang, nên không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng hắn vừa mới có hành động, đao của Đinh Bạch Anh đã kề trên cổ hắn. Về nói với Nhạc Bất Quần, muốn con gái của lão không sao, thì lấy Tử Hà thần công đến đổi. Hay lắm, Tô Tầm trực tiếp bắt cóc tống tiền. Nhạc Linh Sang nghe vậy, buộc miệng, ngươi dám có ý đồ với Tử Hà thần công, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ấy. Nếu lão không đưa, vậy ta sẽ ngủ với con gái lão, cùng lão làm người một nhà chắc sẽ không nói lời hai nhà đâu nhỉ. Tô Tầm lộ vẻ trêu tức. Nhạc Linh Sang vừa giận vừa xấu hổ, ngươi nằm mơ. Tô Tầm mang theo Nhạc Linh Sang vừa chuẩn bị rời đi, Lâm Bình Chi lại lấy hết dũng khí ngăn hắn lại. Vị huynh đài này, xin hãy thả vị này, câu nói tiếp theo của hắn đột nhiên tắc nghẹn, bởi vì cách đó không xa đột nhiên tiếng vó ngựa như sấm, bụi mù bốc lên tứ phía. Rất nhanh, hơn 100 cẩm y đề kỵ dưới sự dẫn đầu của Đinh Hiển phi ngựa như bay mà tới. Cùng lúc tung người xuống ngựa, Đinh Hiển bước nhanh đến trước mặt Tô Tầm, quỳ một gối xuống, tham kiến đại nhân. Quán rượu lại một lần nữa rơi vào sự im lặng quỷ dị. Cẩm y vệ. Cẩm y vệ hung danh hiển hách. Cẩm y vệ không chỉ khiến bá tánh và trăm quan e sợ, mà còn khiến giới giang hồ không dám trêu chọc. Đừng nhìn những người giang hồ này động một chút là mắng triều đình ưng khuyển, nhưng khi gặp cẩm y vệ họ cũng phải tránh xa, bởi vì thực sự không thể đụng vào. Triều đình mới là thế lực lớn nhất thiên hạ. Ngươi vừa nói gì? Tô Tầm nhìn về phía Lâm Bình Chi hỏi. Sắc mặt Lâm Bình Chi trắng bệch, nội tâm hắn muốn cứu Nhạc Linh Sang, nhưng lại không dám gây phiền phức cho gia đình. Xin đại nhân bớt giận, thiếu tiêu đầu nhà ta nhất thời lỡ lời, mong đại nhân không để trong lòng. Một tiêu đầu kéo Lâm Bình Chi về. Ngày nào đó không còn đường sống, thì đến kinh thành tìm bản quan. Tô Tầm tiện tay ném cho Lâm Bình Chi một tấm lệnh bài, sau đó ngang nhiên cướp Nhạc Linh Sang rời đi. Trong tiểu thuyết, Lâm Bình Chi là nhân tài luyện tịch tà kiếm phổ, sau này đông xưởng của Tô Tầm cũng cần một người tài giỏi như vậy. Nhưng bây giờ Lâm Bình Chi chưa giết Dư Nhân Ngạn, nhà họ Lâm cũng chưa gặp họa diệt môn, hắn chắc sẽ không dùng đến tấm lệnh bài này, dù sao cũng chỉ là một nước cờ tiện tay mà thôi. Cho đến khi đám đông cẩm y vệ đi xa, những người còn lại trong quán rượu mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Giả lão nhị, tự nhận xui xẻo đi. Dư Nhân Ngạn đồng tình nhìn giả lão nhị bị cục tay. Dù giả lão nhị có 100 cái không cam lòng, cũng chỉ có thể ấm ức nhặt lại cánh tay gãy của mình. Lao Đức Nặc không nói một lời, nhanh chóng rời đi. Thiếu tiêu đầu, chúng ta cũng đi thôi. Bốn tiêu đầu thuyết phục Lâm Bình Chi rời đi. Giả lão nhị bị mất một tay, một bụng tức giận không có chỗ xả, ánh mắt rơi vào mặt Lâm Bình Chi, nếu không phải vì tên này, hắn làm sao lại chọc phải cẩm y vệ. Muốn đi, đâu có dễ dàng như vậy, lão tử vì các ngươi mà mất một tay, hôm nay thằng thỏ con kia không quỳ xuống dập đầu cho ta, thì đừng hòng ai đi. Giả lão nhị nghiến răng nghiến lợi nói. Trong nguyên tác cũng là ép Lâm Bình Chi dập đầu gọi thúc thúc, cho nên nói không tìm đường chết thì sẽ không chết. Vị huynh đài này tuy là đệ tử phái Thanh Thành, nhưng hành vi như vậy cũng quá đáng lắm rồi. Biết hai người này là đệ tử phái Thanh Thành, bốn tiêu đầu của nhà họ Lâm cũng không còn manh động như vậy nữa. Nhưng biểu hiện e ngại phái Thanh Thành của họ lại rơi vào mắt Dư Nhân Ngạn và giả lão nhị, ngược lại trở thành động lực để hai người không buông tha, được đằng chân lân đằng đầu. Sau một hồi tranh cãi, hai bên đánh nhau. Dư Nhân Ngạn là con trai của trưởng môn phái Thanh Thành, võ công không tầm thường, lấy ít địch nhiều cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Sau khi bị hắn khống chế, Lâm Bình Chi vô thức sờ đến con dao găm bên đùi, đâm thẳng ra, sau đó giết chết Dư Nhân Ngạn. Giả lão nhị thấy cảnh này, sợ hãi cướp một con ngựa bỏ chạy thục mạng. Mặc dù Tô Tầm đã ảnh hưởng đến diễn biến câu chuyện, nhưng hắn lại vô tình thúc đẩy sự việc đến kết cục ban đầu. Cho nên tương lai của Lâm Bình Chi, nói không chừng thật sự phải từ bỏ cái đó để vào đông xưởng do hắn quản lý làm công công. Tô Tầm và Nhạc Linh Sang cùng cưỡi một con ngựa, phi nước đại về phía thành Phúc Châu. Nhạc Linh Sang bị Tô Tầm ôm vào lòng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cả người mềm nhũn, ai cũng hiểu là chuyện gì. Ngươi thả ta xuống đi, ta cũng không chạy thoát được, ta muốn cưỡi ngựa cùng nữ nhân kia. Nhạc Linh Sang thở hổn hển nói, nàng thật sự không chịu nổi nữa. Dù là với sư huynh lệnh Hồ Xung, cũng chỉ là tiếp xúc tay chân trong lúc đùa giỡn. Đây là lần đầu tiên nàng thân mật như vậy với một nam tử xa lạ, cảm giác thật khó tả. Phản ứng tự nhiên của cơ thể nàng không thể kiểm soát. Nàng xấu hổ phát hiện ra khi bị Tô Tầm ôm, trong lòng lại có một sự hưng phấn không thể miêu tả. Tô Tầm cười nói, nàng ta thích nam nhân, không thích nữ nhân, cho nên ngươi cứ yên tâm ở đây đi. Ngươi vô sĩ. Nhạc Linh Sang mắng. Tô Tầm cười ha hả, cũng không phải tiểu thư khuê các gì, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết mà. Nhạc Linh Sang lo lắng đến phát khóc, ngươi gọi chuyện nam nữ cùng cưỡi một ngựa là không câu nệ tiểu tiết sao? Nàng thích lệnh Hồ sư huynh, nếu sư huynh biết được, liệu có chê nàng không còn trong sạch không? Tóc của lệnh Hồ Xung đang dần chuyển sang màu xanh rêu. Sau khi vào thành Phúc Châu, Tô Tầm dẫn người thẳng đến nhà cũ của họ Lâm, sau đó tìm được chiếc cà sa của Kỷ Viết Tịch tà kiếm pháp trên xà nhà. Lâm Viễn Đồ trước đây là hòa thượng, cho nên kiếm pháp được viết trên cà sa. Đây là cái gì? Nhạc Linh Sang hỏi. Đinh Bạch Anh cũng tò mò nhìn Tô Tầm. Tô Tầm đáp, một môn kiếm pháp rất lợi hại, cực kỳ tà môn, cha ngươi Nhạc Bất Quần cũng luôn muốn có được nó. Hắn nói xong, sắc mặt trở nên cổ quái. Trong đầu hắn bây giờ vẫn còn nhớ một cảnh kinh điển trong phim truyền hình, vợ của Nhạc Bất Quần mua rất nhiều vải về may quần áo, bảo Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi vào xe màu sắc có vừa ý không. Sau đó, Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi, những người đã sớm tự cung để luyện tịch tà kiếm pháp, vừa vào nhà đã cùng lúc cầm lấy một tấm vải đỏ yêu thích không buông tay, còn khen ngợi lẫn nhau rằng đây là anh hùng sở kiến lược đồng. nhưng tấm vải đỏ rực rỡ kia là do Ninh Trung Tắc chuẩn bị để may y phục cho mình và con gái, cho nên sắc mặt của Ninh Trung Tắc lúc đó vô cùng đặc sắc. Sao ngươi biết cha ta muốn? Nhạc Linh Sang biểu môi, Tử Hà thần công của Hoa Sơn đã là một môn tâm pháp cao thâm, cha nàng sao có thể để mắt đến công pháp khác được. Tô Tầm cười đầy ẩn ý, đến lúc đó giúp ta hỏi cha ngươi, có ý định đến Đông Xưởng làm việc không? Đông Xưởng của chúng ta cần nhân tài như ông ấy. Nhạc Bất Quần, vị ngụy quân tử này cũng là một kẻ tàn nhẫn. Phàm là người có thể tự mình cắt bỏ cái đó đều là kẻ tàn nhẫn. Ngụy Trung Hiền cũng là tự cung làm thái giám, xem đi, bây giờ đã là Cửu Thiên Tuế nắm quyền triều chính. Cho nên, phàm là kẻ tàn nhẫn đến mức cắt bỏ cái đó, chỉ dựa vào sự liều mạng đó cũng có thể làm nên nghiệp lớn. Phi, ngươi mới đến Đông Xưởng ấy. Nhạc Linh Sang lườm hắn một cái, nàng đương nhiên biết Đông Xưởng toàn là thái giám. Bẩm đại nhân, Phúc Châu Tri phủ cầu kiến. Đúng lúc này, Đinh Hiển tiến vào bẩm báo. Nghe tin hắn đến Phúc Châu Tri phủ lập tức chạy đến cầu kiến, có thể thấy được tham quan đến mức nào. Phần lớn là đến tặng quà và nịnh bợ. Thôi thì, cứ ở Phúc Châu ra tay một phen trước đã. Những thương nhân này một người còn giàu hơn một người, đều là những con heo béo chờ làm thịt trong chuồng. Để hắn vào. Tô Tầm thản nhiên nói. Rất nhanh, một viên quan mặt to tay lớn, mang vẻ nịnh nọt chạy vào, từ xa đã chắp tay hành lễ, hạ quan Phúc Châu Tri phủ tạ an, đặc biệt mang theo các quan viên Phúc Châu đến đây tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Phúc Châu Tri phủ là quan tứ phẩm, Tô Tầm là chính tam phẩm, đúng là cấp trên của hắn. Đương nhiên, quan trọng hơn là Tô Tầm là quan kinh thành, lại được Ngụy Trung Hiền trọng dụng, nên càng đáng để các quan địa phương này nịnh bợ và lấy lòng. Nhạc Linh Sang thấy cảnh này biểu môi, thiên hạ cũng là vì Đông Xưởng, Cẩm Y vệ và những quan viên địa phương chỉ biết nịnh bợ này mới trở nên chướng khí mù mịt. Tạ đại nhân, miễn lễ. Tô Tầm bình thản nói. Thái độ thờ ơ này khiến Tạ An trong lòng càng thêm thấp thỏm, rốt cuộc chỉ huy sứ Cẩm Y vệ đến địa bàn của hắn, trời mới biết có phải đến gây sự không. Cách tốt nhất để chung sống với Cẩm Y vệ, chính là cả đời không bao giờ phải chung sống. Tạ đại nhân, hãy chuẩn bị cho ta một bàn tiệc, bản quan muốn chiêu đãi các hào thân ở Phúc Châu. Bản quan sẽ ở lại dịch trạm, chuẩn bị xong thì báo cho ta. Tô Tầm nói. Tạ An thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ là đến vòi tiền, vậy thì dễ giải quyết, vâng, đại nhân. Sau đó Tạ An liền cáo từ. Phái người đến trạm mật của Cẩm Y vệ lấy một phần tư liệu về các hào phú trong địa phận Phúc Châu. Tô Tầm hạ lệnh. Mặc dù thời đại này phần lớn hào thân đều là phường giàu có bất nhân, nhưng lỡ có một hai người tốt thì sao, hắn, Tô Tầm, cũng là người tốt, mà người tốt thì không giết người tốt. Ti chức tuân mệnh. Đinh Hiển ra ngoài phân phó. Nhạc Linh Sang, với lồng ngực đầy đặn, cũng đầy ắp nghi hoặc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhạc tiểu thư, cô nói hơi nhiều rồi đấy. Tô Tầm liếc nàng một cái, trong mắt không thiếu ý cảnh cáo. Nhạc Linh Sang bị dọa đến nghẹt thở, lúc này mới nhớ ra đối phương là Cẩm Y vệ khét tiếng. Vừa về đến dịch trạm, lập tức có người đem tài liệu chi tiết về các hào thân Phúc Châu đưa đến tay hắn. Tô Tầm xem qua, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tốt lắm, thương nhân, không có biên giới. Rầm. Một tiếng, văn thư trong tay bị hắn đập xuống bàn, chiếc bàn lập tức vỡ tan. Nhạc Linh Sang thấy cảnh này, ngồi trên mép giường run rẩy, không dám thở mạnh, chỉ sợ đối phương nổi giận sẽ dùng mình để xả giận. Tô Tầm sở dĩ phẫn nộ như vậy, là vì đám thương nhân này không chỉ áp bức bá tánh, thao túng giá lương thực, mà quan trọng hơn là chúng còn cấu kết với giặc Hoa. Hậu kỳ Minh Triều, giặc Hoa hoành hành nghiêm trọng, đặc biệt là ở Phúc Châu, thường xuyên có giặc Hoa từ đây đổ bộ cướp bóc. Đám hào thân này liền liên kết với giặc Hoa, trong ngoài phối hợp cướp đoạt vàng bạc châu báu trong thành, sau đó chia nhau. Đây hoàn toàn là quốc tặc. Đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Chết không có gì đáng tiếc. Sát khí trong mắt Tô Tầm gần như trào ra ngoài, Nhạc Linh Sang bị dọa đến mặt mày tái nhợt. Vào đây. Tô Tầm gọi. Nhạc Linh Sang giật mình, cắn chặt đôi môi hồng, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Tầm. Tô Tầm một tay kéo nàng vào lòng, hương thơm mềm mại như ngọc, gió thoảng hương thơm phả vào mặt. A, ngươi làm gì? Lông tơ trên người Nhạc Linh Sang đều dựng đứng. Ngươi nói xem, bọn chúng có đáng chết không? Tô Tầm ôm nàng, một tay chỉ vào văn thư. Nhạc Linh Sang theo bản năng nhìn lại, càng xem càng nhập tâm, thậm chí quên cả mình đang bị Tô Tầm ôm. Ghê tởm. Đám khốn nạn này. Nhạc tiểu thư đang ở độ tuổi tràn đầy chính nghĩa. Nhìn thấy từng tội ác của đám hào thân trên văn thư, nàng tức giận đến mức lồng ngực phập phồng như sóng vỗ. Tô Tầm vốn đã bực tức, nay lại càng thêm nổi giận. Sau đó hắn nâng cầm nàng lên và hôn xuống, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ chẳng phải là đại diện cho việc muốn làm gì thì làm đó sao? Gương mặt xinh đẹp của Nhạc Linh Sang ửng hồng, thân thể mềm mại run rẩy. Không muốn nhưng nàng nói không có tác dụng. Nhạc Linh Sang bất lực chống cự nụ hôn của Tô Tầm, trong mắt sương mù mông lung, dường như bị rút cạn sức lực, cứ thế mềm nhũn trong lòng Tô Tầm. Cảm nhận được thắt lưng của mình bị từng lớp áo cởi ra, đầu óc Nhạc Linh Sang trống rỗng và tuyệt vọng. Sư ca, Linh Sang không còn trong sạch nữa rồi. Lệnh Hồ Xung, cảm ơn tiểu sư muội, lúc này còn nghĩ đến ta, để ta cũng có cảm giác được tham gia. Đại nhân, Tạ Tri Phủ nhắn lời, nói đã chuẩn bị tiệc rượu ở Thiên Hương Các, các hào thân trong thành Phúc Châu đều đã đến. Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng của Đinh Hiển. Tô Tầm buông Nhạc Linh Sang ra, đứng dậy, thản nhiên nói một câu, tự mình mặc vào đi. Dáng vẻ này cực kỳ giống một tên tra nam. Nhạc Linh Sang cố gắng đứng dậy, bàn tay nhỏ bé run rẩy sửa lại vạt áo, rồi buộc lại đai lưng. Ngươi phải cưới ta. Nhạc Linh Sang lưng tròng nước mắt, nghẹn ngào nói. Mặc dù nàng thích Lệnh Hồ Xung, nhưng đã bị Tô Tầm làm vấy bẩn trong sạch, có thích cũng vô ích. Bởi vì nàng đã không còn trong trắng, nếu Tô Tầm không cưới nàng, nàng chỉ có hai lựa chọn. Một là giết Tô Tầm, như vậy chuyện này sẽ không ai biết, nhưng nàng đánh không lại Tô Tầm. Hai là tự sát, chỉ có tự sát mới không làm mình hổ thẹn, không làm phái Hoa Sơn hổ thẹn. Tô Tầm trêu tức nhìn nàng, đây là tốc độ của giang hồ sao? Mới quen mấy ngày đã muốn gả cho ta. Ngươi là đồ khốn nạn. Nhạc Linh Sang qua một tiếng khóc nấc lên. Nàng dù sao cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, bị Tô Tầm bắt nạt lâu như vậy mới khóc đã là tâm lý của vị Nhạc đại tiểu thư này quá vững vàng rồi. Nín ngay. Tô Tầm nhíu mày. Nhạc Linh Sang nhíu chiếc mũi ngọc, hận thù lườm hắn một cái, rồi khóc to hơn. Tô Tầm hung dữ nói, còn không nín, ta sẽ lột sạch ngươi rồi dán lên xà nhà, ngươi có tin không? Nhạc Linh Sang lập tức nín khóc. Được rồi, nể tình ngươi khóc đáng thương như vậy, bản quan từ bi nạp ngươi làm thiếp. Tô Tầm ra vẻ không tình nguyện, miễn cưỡng. Thấy vậy, Nhạc Linh Sang thật muốn một kiếm đâm chết hắn. Tô Tầm nâng cầm nàng lên, bây giờ ta có thể danh chính ngôn thuận, qua minh chính đại hôn rồi chứ. Nhạc Linh Sang trong nguyên tác là một người bi thảm. Dung mạo xinh đẹp, tâm địa thiện lương. Rõ ràng thích Lệnh Hồ Xung, cuối cùng lại gả cho Lâm Bình Chi, sau khi cưới tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, đối với Lâm Bình Chi ngoan ngoãn phục tùng, kết quả lại bị Lâm Bình Chi giết nhầm. Tô Tầm cũng coi như đã thay đổi vận mệnh của nàng. Cách tốt nhất để thay đổi vận mệnh bi thảm của một người phụ nữ, chính là biến nàng thành người phụ nữ của mình. Không được, cho dù làm thiếp cũng phải qua cửa mới được thân mật. Nhạc Linh Sang đỏ mặt lùi lại một bước. Tô Tầm cười cười, cứ ở đây chờ, đợi vi phu đi giết đám sâu mọc bẩn thỉu kia đã. Ngươi không sợ ta chạy sao? Nhạc Linh Sang hỏi. Tô Tầm nhún vai, nếu ngươi dám chạy, ta sẽ cho ngươi viết chuyện vừa xảy ra trong phòng thành một vạn bản, để Cẩm Y vệ truyền đi khắp thiên hạ. Dù sao ta cũng không cần mặt mũi, ngươi có muốn hay không thì tùy. Vô sĩ. Nhạc Linh Sang đỏ mặt mắng. Không vô sĩ, không làm nổi chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Tô Tầm cười ha hả, mở cửa rời đi. Nhạc Linh Sang gục mặt xuống bàn, trong đầu không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ. Nàng thậm chí đã nghĩ xong cả tên cho con. Ai bảo Tô Tầm đẹp trai như vậy chứ? Nếu là một kẻ xấu xí, nàng thà tự sát còn hơn. Thiên Hương Các hôm nay đã được bao trọn. Lúc này trong gian phòng trên lầu 3, ngồi 10 lão già mặc hoa phục, tất cả đều là hào thân bản địa, chỉ có Tạ An, vị tri phủ Phúc Châu, là quan viên đang tiếp khách. Hào thân ở đây đều là những cự phú giàu có, mánh khóe thông thiên, còn những nơi như Phúc Uy Tiêu Cục chỉ có thể coi là thế lực giang hồ, về độ giàu có thì không thể sánh với bọn họ. Các vị lão huynh, các vị nói xem, vị chỉ huy sứ đại nhân này lần này muốn bao nhiêu? Vậy phải xem hắn muốn cho ai, là cho Ngụy Công Công, hay là cho chính hắn, đó là hai chuyện khác nhau. Đúng vậy, nếu là cho chính hắn, cho mấy chục vạn lượng là đuổi đi được rồi. Trong phòng, mọi người bàn tán xôn xao. Đúng lúc này, một tiểu nhị đến báo, Tạ đại nhân, các vị lão gia, Tô đại nhân đã đến cửa. Mọi người nghe vậy, lập tức im lặng. Không lâu sau, Tô Tầm trong bộ bạch bào, dẫn theo Đinh Bạch Anh, mặt mày tươi cười bước vào phòng. Tô đại nhân. Bái kiến Tô đại nhân. Thấy Tô Tầm, mọi người đều đứng dậy tham kiến. Miễn lễ, không cần khách sáo như vậy. Thật là xin lỗi, đã để các vị đợi lâu. Tô Tầm vẻ mặt ôn hòa, thái độ rất khiêm tốn. Mọi người trao đổi ánh mắt, lộ vẻ hài lòng, xem ra vị Tô đại nhân này cũng biết điều. Sau một hồi hàn huyên, Tô Tầm ngồi vào ghế chủ tọa. Rượu qua ba tuần, thức ăn qua năm vị, Tô Tầm mới thản nhiên nói, thực không dám giấu, những năm gần đây Đại Minh ta thiên tai nhân họa không ngừng, quốc khố eo hẹp, bản quan lần này rời kinh chính là để tìm bạc. Tô đại nhân lo nước lo dân, chúng ta vô cùng khâm phục. Vậy đi, hoàng gia ta nguyện hiến 3 vạn lượng bạc. Lý gia ta cũng xin góp 3 vạn lượng. Chu gia ta không thể so với hai vị ca ca gia nghiệp to lớn, nhưng cắn răng cũng có thể lấy ra 3 vạn lượng. Mọi người lần lượt tỏ thái độ nguyện ý quyên tiền, mỗi người từ 1 vạn đến 3 vạn lượng, trong suy nghĩ của họ cộng lại hơn 20 vạn lượng đã đủ làm no cái bụng của Tô Tầm rồi. Tô Tầm đặt chén rượu xuống, đảo mắt một vòng, cười ha hả nói, tấm lòng yêu nước tha thiết của các vị, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng không cần phiền phức như vậy, bản quan đã phái người đến nhà các vị lấy rồi. Vào khoảnh khắc hắn rời khỏi dịch trạm, đã ra lệnh cho Đinh Hiển tập hợp cẩm y vệ của Thiên Hộ Sở Phúc Châu, dựa theo danh sách mật báo mà lần lượt đến tịch biên gia sản. Oanh! Lời nói của Tô Tầm vừa dứt, đã gây ra sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Rầm! Cửa phòng lập tức bị đá văng, hơn 20 cẩm y vệ tay cầm tú xuân đao cùng lúc xông vào. Tô đại nhân cái này ngài có ý gì? Tạ An sắc mặt trắng bệch, lắp bắp. Tô Tầm ném một chiếc chén rượu qua, lũ chó ăn cháo đá bát, cấu kết với giặc qua cướp bóc, hôm nay bản quan sẽ tịch biên gia sản, tru di cửu tộc các ngươi. Mọi người lập tức vừa sợ vừa giận vừa kinh hãi. Bọn họ vốn tưởng Tô Tầm chỉ đến Phúc Châu vơ vét một phen, không ngờ hắn lại muốn lấy hết. Ngươi dám? Con rể của lão phu là môn đệ của đương kim thủ phụ, nếu ngươi một lão già mặt cẩm y chỉ vào Tô Tầm gầm thét. Phục. Lời hắn còn chưa nói hết, đầu đã bay lên cao, máu tươi ấm nóng văng tung tóe lên thức ăn, một cổ thi thể không đầu ngã phịch xuống đất. Bản quan, có gì không dám? Tô Tầm trở tay ném đao về vỏ của Đinh Bạch Anh, lấy ra một chiếc khăn tay lau máu trên tay. Những người khác lập tức sợ đến tè ra quần. Tô đại nhân tha mạng, Tô đại nhân tha mạng. Ta nguyện hiến toàn bộ gia sản. Cầu xin Tô đại nhân khai ân, Tô đại nhân khai ân. Một đám người quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy. Xin lỗi, so với việc người khác cho, ta thích tự tay đoạt lấy hơn, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Tô Tầm nhét khăn tay vào mặt Tạ An, không quay đầu lại mà sải bước ra ngoài. Hoàng, Lý, Tào, Triệu 13 nhà mấy chục năm qua hoành hành ngang ngược, cấu kết với giặc qua, chém. Phúc Châu tri phủ Tạ An, trên lừa dưới dối, cấu kết với hào thân bản địa thả giặc qua vào thành cướp bóc, chém giết. Tô đại nhân, tha mạng. Đại nhân, ta là mệnh quan tứ phẩm, ngươi không thể giết ta. Không thể a, cùng với những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu tươi bắn tung tóe, trong phòng từng cổ thi thể ngã xuống. Thế lực hùng hậu, chiếm giữ Phúc Châu mấy chục năm của 13 nhà cự phú hào thân đều chết oan chết uổng. Thế lực của bọn họ rất lớn, chỉ là Tô Tầm hoàn toàn không cho họ thời gian phản ứng. Trên đường phố Phúc Châu, cẩm y vệ xuất hiện khắp nơi, 13 nhà hào thân đều bị tịch biên gia sản, đàn ông toàn bộ bị bắt ra pháp trường xử trảm, đàn bà thì bị sung vào giáo phường làm kỹ nữ. Hôm nay, thành Phúc Châu chấn động. Ngoài ngõ môn, người đông như kiến. Mấy trăm tù nhân xếp hàng chờ xử trảm, tiếng khóc, tiếng cầu xin và tiếng chửi bới vang lên không ngớt. Đây không phải là hoàng thiếu gia sao? Sao lại thế này? Ngươi còn chưa biết sao? Lý lão gia và những người khác đều bị cẩm y vệ tịch biên gia sản, nói là cấu kết với giặc qua. Tịch biên tốt lắm, ta đã nói tại sao mỗi lần giặc qua đến lại bất ngờ như vậy, đáng đời. Ác nhân phải có ác nhân trị, chỉ có cẩm y vệ hung ác hơn mới có thể trị được đám vương bát đảng này. Bá tánh Phúc Châu bàn tán xôn xao, nói đến chuyện này trên mặt đều là vẻ tươi cười, hoặc là chửi mắng vài câu. Có thể thấy hào thân đã đầu độc dân chúng địa phương lâu đến mức nào, bá tánh đều hận thấu xương, chỉ mong chúng chết sớm. Giờ đã đến, chém. Tô Tầm mặt không biểu cảm ném một chiếc lệnh tiễn ra. Ken, chiếc lệnh tiễn bằng gỗ nhẹ nhàng rơi xuống đất, giống như đầu của những người này vậy, không đáng một xu. Đại nhân tha mạng. Tha mạng. Đại nhân. Hu hu hu tha mạng. Tiếng khóc la và cầu xin vang lên không ngớt bên tai. Tô Tầm không hề động lòng, ánh mắt lạnh như băng. Bọn họ đã hưởng thụ những lợi ích mà gia tộc mang lại từ việc tàn sát dân lành, bây giờ gia tộc gặp nạn thì nên chôn cùng. Sau đó, các phạm nhân lần lượt bị đẩy lên đài cao, bị những đao phủ được điều đến từ phủ nha chém đầu không thương tiếc. Mấy trăm cái đầu người lăn lóc, máu tươi từ trên sàn gỗ chảy xuống đất, nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Phía sau những cái đầu người và máu tươi nhuộm đỏ đài cao là khuôn mặt bình tĩnh như nước của Tô Tầm. Sau bàn án, hắn như Diêm Vương tại thế. Kiểm kê xong chưa? Trong dịch trạm, Tô Tầm đang viết tấu chương, cảm nhận được có người tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu. Bẩm đại nhân, bao gồm cả tri phủ Tạ An, từ 14 nhà, cẩm y vệ đã tịch thu được tổng cộng 1.500 vạn lượng bạc trắng, cùng vô số vàng bạc ngọc khí và tranh chữ. Đinh Hiển cung kính đáp. Cầm thủ lệnh của ta, từ kinh thành điều người, đem 500 vạn lượng bạc và vàng bạc ngọc khí tranh chữ về kinh thành. Không sai, Tô Tầm muốn tham ô 10 triệu lượng trong đó. Hắn ngốc mới giao hết cho Ngụy Trung Hiền. 10 triệu lượng này đủ để hắn bí mật luyện được một chi cường quân, địa điểm luyện binh hắn đã sớm nghĩ kỹ. Hắc Mộc Nhai dễ thủ khó công, còn có thể lợi dụng Nhật Nguyệt thần giáo làm vỏ bọc để luyện binh, vô cùng thích hợp. Hắn cần một chi quân đội thuộc về mình. Cẩm Y vệ mạnh thì mạnh thật, nhưng trên chiến trường chính diện đối đầu với quân đội cũng chỉ có một con đường chết. Ti chức tuân mệnh. Đinh Hiển là tâm phúc của Tô Tầm, không hỏi nhiều, chỉ đáp một tiếng rồi quay người rời đi. Đồng thời, tấu chương của Tô Tầm cũng đã viết xong. Nội dung tấu chương đơn giản là kể tội các hào thân bản địa Phúc Châu và tri phủ Tạ An. Hắn biết chuyện này một khi truyền về kinh thành chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn, tấu chương của Bách Quan Đàn Hạt hắn sẽ nhiều như tuyết rơi. Nhưng hắn không quan tâm. Chưa kể có Ngụy Trung Hiền che chở. Dựa vào chứng cứ Chu Do Kiểm thử nghiệm quân đội trong tay, Chu Do Kiểm cũng không dám làm gì hắn. Hắn muốn nhân cơ hội rời kinh này, dọn dẹp sạch sẽ Đại Minh quốc tương lai của mình. Đã đến thì vào đi. Tô Tầm đóng tấu chương lại nói một câu. Một khắc sau, cùng với một làn gió thơm, một nữ tử mặc hồng y, khuôn mặt thanh tú bay vào. Chính là Đông Phương Tỷ Tỷ. Nàng thường gặp người trong trang phục nữ tử, người ngoài chỉ nghĩ nàng vì luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mới biến thành như vậy, thực ra không biết nàng vốn là nữ nhân. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Tô đại nhân gọi tiểu nữ tử có việc gì? Đông Phương Bất Bại phất tay áo, cửa phòng đóng lại. Ta muốn ở Hắc Mộc Nhai của ngươi, mượn danh nghĩa Nhật Nguyệt thần giáo bí mật biên luyện một đội quân mới. Tô Tầm nói. Đông Phương Bất Bại lướt đến ngồi xuống trước bàn của Tô Tầm, cười như không cười, bí mật luyện binh, xem ra Tô đại nhân của chúng ta có ý đồ không tốt đây. Phòng xa thôi. Tô Tầm không giải thích. Đông Phương Bất Bại ghé sát lại nhìn chằm chằm hắn, so với tên đa nghi, thích giở trò sau lưng kia, ngươi thật sự thích hợp làm hoàng đế hơn. Nhìn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, Tô Tầm nhanh như chớp, hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước. Ngươi Đông Phương Bất Bại kinh ngạc. Tô Tầm cười ha hả. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, ta nghĩ Đông Phương giáo chủ sẽ không để ý chứ. Ta rút lại lời vừa rồi, đồ lãng tử. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Nếu không phải vì Tô Tầm đẹp trai, và nàng cũng rất tò mò về hắn, nàng đã sớm nổi điên rồi. Cho nên nói, quan trọng là phải đẹp trai. Tô Tầm vuốt ve tấu chương trong tay, ngoài có Mãn Thanh rình rập, trong có Yêm Đảng và Đông Lâm Đảng đấu đá không ngừng, Đại Minh đã mục nát khó chữa, thiên hạ này chỉ có đổi một hoàng đế khác. May ra còn có hy vọng. Đây là mưu phản đấy, chuyện mà ngay cả Ngụy Trung Hiền cũng không dám nghĩ, ngươi lại dám nghĩ. Đông Phương Tỷ Tỷ nói. Tô Tầm đầy ẩn ý, lão là một thái giám, đương nhiên sẽ không mưu phản, nhưng ta không phải. Ngươi có phải thái giám hay không thì liên quan gì đến ta, giúp ngươi mưu phản là tội chém đầu, ta được cái gì, đừng có vẽ bánh cho ta. Đông Phương Tỷ Tỷ hừ một tiếng, điệu bộ như một tiểu nữ nhi, rất có phong tình. Tô Tầm thu lại nụ cười. Lần này ta rời kinh một là để vơ vét bạc, hai là để tìm kiếm các tuyệt học võ lâm trong thiên hạ, như Độc Cô Cửu Kiếm, Giá Y Thần Công, Bắc Minh Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh. Ta tìm được sao có thể sao chép cho ngươi một bản, thế nào? Đối với người giang hồ mà nói, còn có gì hấp dẫn hơn những tuyệt học võ lâm đã thất truyền này? Những thứ này đều đã thất truyền, làm sao ngươi đảm bảo có thể tìm được? Đông Phương Tỷ Tỷ rõ ràng là không tin. Tô Tầm ngã người ra sau một cách chiến thuật, trong vòng nửa năm, một trong số đó nhất định sẽ được đưa đến tay ngươi, nếu không ngươi hoàn toàn có thể đi tố giác ta luyện binh mưu phản. Trong vòng nửa năm, ta giải quyết ngươi là được rồi. Được, một lời đã định. Đông Phương giáo chủ suy nghĩ một lát rồi đồng ý, mặc dù không biết Tô Tầm lấy đâu ra tự tin, nhưng nàng hoàn toàn không thấy dấu hiệu lừa gạt trên mặt hắn. Cùng lắm chỉ là nửa năm, nếu hắn không muốn bị cách chức truy nã, thì chắc chắn sẽ nói được làm được. Về phần Đông Phương Bất Bại, nàng hoàn toàn không quan tâm, bởi vì ở chỗ quan phủ. Nàng vốn đã là tội phạm truy nã, phần lớn người trong võ lâm đều là tội phạm truy nã. Bởi vì dù họ hành hiệp trượng nghĩa hay lạm sát người vô tội cũng đều có người báo quan. Tìm thêm một nhóm thợ rèn, tốt nhất là những người có kinh nghiệm đúc hỏa pháo và hỏa súng. Tô Tầm nói thêm. Đông Phương Bất Bại cũng đồng ý, Tô Tầm trực tiếp giao 10 triệu lượng bạc cho Đông Phương Bất Bại, để nàng phái người vận chuyển về Hắc Mộc Nhai. Lần này Đông Phương Bất Bại thật sự kinh ngạc, 10 triệu lượng. Ngươi không sợ ta nuốt mất sao? Ta lại mong ngươi nuốt ta thì hơn. Tô Tầm nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, trêu tức cười. Đông Phương Bất Bại lộ vẻ mờ mịt, hiển nhiên không hiểu ý của Tô Tầm. Tô Tầm nhìn nàng, thâm tình chậm rãi, ta tin ngươi, hơn nữa, chỉ là 10 triệu lượng thôi mà. Đối với Tô Tầm mà nói, 10 triệu lượng thật sự không nhiều, Đại Minh lớn như vậy, tịch biên thêm mấy nhà là có. Khóe miệng Đông Phương Bất Bại giật giật. 10 triệu lượng thôi sao? Nhưng lần này nàng không còn lo lắng Tô Tầm lừa mình, rốt cuộc ngay cả 10 triệu lượng bạc cũng giao cho nàng. Cảm giác được tin tưởng một cách khó hiểu này thật kỳ lạ, chẳng lẽ hắn thật sự thích mình sao? Nếu không làm sao giải thích được việc hắn tin tưởng mình như vậy? Trong chốc lát, Đông Phương Bất Bại lại có chút rối lòng. Rốt cuộc nàng chỉ từng yêu đương với phụ nữ, chưa từng anh em với nam nhân nào. Sau đó, hai người trong tổ mưu phản lại thương lượng thêm một chút chi tiết, tân binh tạm định là 1 vạn người. Đi theo con đường tinh binh, 2.000 hỏa súng binh, 3.000 bộ binh, 5.000 còn lại đều là kỵ binh hạng nặng. Hỏa súng hiện tại vẫn là súng hỏa mai, loại có một sợi dây dẫn lửa, phải đốt mới bắn được, vào ngày mưa căn bản không dùng được, mà nạp đạn còn phiền phức. Tô Tầm vẽ ra một bản vẽ súng kiếp, ưu điểm của súng kiếp là không bị ảnh hưởng bởi trời mưa, nhưng vấn đề nạp đạn chậm vẫn không giải quyết được. Rốt cuộc kỹ thuật thời kỳ này còn chưa thành thục, cho dù hắn có vẽ ra bản vẽ súng Gatlin, không có thiết bị tương ứng, thợ rèn cũng không chế tạo được. Cho nên trang bị một ít hỏa súng để ứng phó khẩn cấp là đủ. Nửa canh giờ sau, Đông Phương Bất Bại cầm bản vẽ súng kiếp của Tô Tầm rời đi. 3 ngày sau, Tô Tầm rời Phúc Châu, hướng về đại bản doanh của Đông Lâm Đảng ở Giang Nam. Tịch biên hơn 1.000 vạn lượng ở Phúc Châu chỉ là chuyện nhỏ. Giang Nam mới thật sự là nơi giàu có, thương nhân ở đó đều có quan hệ với Đông Lâm Đảng, không vơ vét được 50-60 triệu lượng bạc thì coi như chưa cạo sạch. 50-60 triệu, giao một nửa, giữ lại một nửa. Rốt cuộc gan to thì chết no, gan nhỏ thì chết đói. Đợi hắn tịch biên cả nhà Ngụy Trung Hiền, nửa giao nộp kia cũng vẫn sẽ là của hắn. 5 ngày sau, hắn nhận được tin, Phúc Y Tiêu Cục bị diệt môn, chó gà không tha, tất cả đều chết thảm. Chỉ có Lâm Bình Chi không rõ tung tích. Khi nhận được tin này, Tô Tầm còn có chút ngơ ngác, hắn cứ nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra. Không ngờ nhà họ Lâm vẫn bị diệt môn, xem ra Lâm Bình Chi nhất định phải vào xưởng của hắn làm công công rồi. Ta nói, cha ngươi sao còn chưa đến? Tô Tầm nhìn Nhạc Linh Sang trong lòng hỏi. Ta làm sao biết? Nhạc Linh Sang trợn mắt, buồn chán nghịch tóc mình. Đột nhiên, Tô Tầm dừng bước, bởi vì nhắc Tào Tháo đến, Nhạc Bất Quần cùng vợ hắn Ninh Trung Tắc và đại đệ tử lệnh Hồ Xung đang chặn đường phía trước. Cha! Thấy Nhạc Bất Quần, mắt Nhạc Linh Sang sáng lên. Cẩu quan! Thả sư muội ta ra! Thấy Nhạc Linh Sang bị Tô Tầm kéo, lệnh Hồ Xung tức giận, hét lớn một tiếng. Tô Tầm nhìn về phía Nhạc Bất Quần, sao thế? Chẳng lẽ Nhạc trưởng môn dạy dỗ đệ tử như vậy sao? Xung Nhi, không được vô lễ. Nhạc Bất Quần quát một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Tầm chắp tay ôm quyền, nam nữ thụ thụ bất thân, bí tịch Tử Hà thần công ta đã mang đến, xin Tô đại nhân thả tiểu nữ Linh Sang. Vừa nói, hắn vừa từ trong ngực lấy ra một cuốn bí tịch. Nhạc trưởng môn sẽ không dùng đồ giả lừa bản quan chứ, nếu vậy, phái Hoa Sơn nên bị xóa tên khỏi giang hồ rồi. Tô Tầm thản nhiên nói một câu. Nhạc Bất Quần tuy được gọi là quân tử kiếm, nhưng Tô Tầm biết đó là một ngụy quân tử, lỡ như luyện phải bí tịch giả hắn đưa, tẩu hỏa nhập ma thì sao? Nhạc Bất Quần ôn tồn cười một tiếng, Tô đại nhân hoàn toàn có thể yên tâm, tại hạ chỉ lo lắng cho an nguy của tiểu nữ, cũng không muốn treo chọc Cẩm Y vệ các vị. Bề ngoài của hắn cực tốt, chẳng trách được người ta gọi là quân tử kiếm, quả thực giống như một chính nhân quân tử. Đi, lấy bí tịch về đây. Tô Tầm phân phó. Đinh Bạch Anh xuống ngựa đi tới, nắm lấy nửa trên của cuốn bí tịch, sau đó lộ ra nụ cười lạnh. Bởi vì Nhạc Bất Quần đang dùng chân khí thử nàng. Đinh Bạch Anh cũng vận hành chân khí, hai người ngay trên đường lớn lấy Tử Hà thần công làm trung gian mà so đấu nội lực. Rất nhanh Nhạc Bất Quần đã không chịu nổi, võ công của hắn cũng không cao, nếu không cũng sẽ không vì chấn hưng phái Hoa Sơn mà phải từ bỏ cái đó để luyện tịch tà kiếm pháp. Tử Hà thần công là một môn tâm pháp đặc thù, luyện nó có thể kéo dài tuổi thọ, tai mắt tinh tường, có thể hóa giải các loại chân khí, nhưng đối với việc tăng công lực thì trợ giúp không lớn. Cô nương công lực thâm hậu, tại hạ bội phục. Nhạc Bất Quần buông bí tịch ra, lùi lại một bước. Hừ. Đinh Bạch Anh hừ lạnh một tiếng, cầm bí tịch trở lại trước mặt Tô Tầm, đưa cho hắn. Nhạc trưởng môn, con gái ngài có thể trả lại cho ngài, nhưng nữ nhân của ta thì không thể. Tô Tầm nói. Ninh Trung Tắc từ trên mặt con gái nhìn ra có điều kỳ lạ, biến sắc, lời này của ngươi có ý gì? Có ý gì? Ha ha ha, Ninh Nữ Hiệp, bản quan sau này e là phải gọi ngài một tiếng nhạc mẫu rồi. Linh Sang đã là người của bản quan. Lời này của Tô Tầm là đang khoác lác, bởi vì bước cuối cùng Nhạc Linh Sang không đồng ý, Nhạc Bất Quần và mọi người lập tức biến sắc. Lệnh Hồ Xung càng là tức sôi máu, cẩu quan. Tiếng nói vừa dứt, một kiếm đâm về phía Tô Tầm. Keng. Tô Tầm rút đao, kiếm của Lệnh Hồ Xung gãy, đồng thời cả người bị một luồng lực lượng khổng lồ đánh bay về phía sau. Võ công của Lệnh Hồ Xung thật sự là rác rưởi, trước khi có được Độc Cô Cửu Kiếm, hắn chỉ là một con gà. Rốt cuộc ai bảo Nhạc Bất Quần cũng là một con gà. Sư ca. Nhạc Linh Sang kinh hô một tiếng. Tô Tầm sắc mặt lạnh lùng, Lệnh Hồ Xung, nể mặt Linh Sang, bản quan không trị tội mạo phạm của ngươi, nhưng tốt nhất đừng có lần thứ hai, nếu không, chết. Cẩu quan, ngươi dám làm bẩn sư muội ta. Lệnh Hồ Xung loạn choạng đứng dậy, mắt đỏ như máu. Xung nhi. Nhạc Bất Quần gầm lên, sau đó thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tô Tầm, cho dù Tô đại nhân võ công cao thâm, nhưng ta làm cha hôm nay cũng chỉ có thể một trận chiến. Hắn đương nhiên không muốn động thủ với Tô Tầm, thậm chí còn cảm thấy Nhạc Linh Sang gả cho Tô Tầm cũng không tệ, nhưng đồ đệ và vợ vẫn còn ở đó, hắn không thể phá hỏng hình tượng của mình. Nhạc Bất Quần tuy là ngụy quân tử, nhưng nếu hắn có thể đóng vai quân tử cả đời, cũng coi như là chân quân tử. Cha, mẹ, hắn không có ép con, là nữ nhi tự nguyện. Nhạc Linh Sang cắn chặt môi. Lệnh Hồ Xung không thể tin được nhìn nàng, ngươi nói gì, không thể nào, chắc chắn là hắn ép ngươi. Tiểu sư muội ngây thơ trong trắng của hắn, sao có thể gả cho một tên ưng khuyển triều đình khét tiếng được. Tiểu sư muội phải là của hắn. Nhưng bây giờ lại ở trong lòng người khác, có thể đã bị Lệnh Hồ Xung cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn không có ép ta. Nhạc Linh Sa nhấn mạnh, hốc mắt nàng đỏ hoe nhìn Tô Tầm, chúng ta đi thôi. Ở lại nữa nàng sợ sẽ khóc mất. Rốt cuộc nàng và Lệnh Hồ Xung là thanh mai trúc mã, thật sự không nỡ nhìn sư ca thương tâm như vậy. Nhạc trưởng môn, bản quan đi trước một bước, ngày sau sẽ mang Linh Sang lên Hoa Sơn bái phỏng. Tô Tầm nói xong liền thúc ngựa dơ roi, dẫn đầu cẩm y vệ đạp bụi mà đi. Phải có một ngày sau mới được, danh không chính ngôn không thuận sao có thể lên Hoa Sơn bái phỏng Nhạc phụ Nhạc mẫu. Lệnh Hồ Xung nhìn về phía Nhạc Bất Quần, sư phụ, tiểu sư muội chắc chắn là bị ép, chúng ta nhất định phải cứu nàng. Linh Sang nếu không chấp nhận hắn, đã sớm tự sát rồi. Nhạc Bất Quần nhàn nhạt nói một câu. Tâm nguyện lớn nhất của hắn là chấn hưng Hoa Sơn, nếu hợp tác với triều đình, dù chuyến này không có được Tịch Tà Kiếm Phổ, hắn cũng có thể thực hiện được tâm nguyện. Đây cũng là trong họa có phúc. Lệnh Hồ Xung bị sư phụ mình đã kích nặng nề. Hắn thà tự lừa dối mình rằng Nhạc Linh Sang bị ép, như vậy trong lòng hắn ít nhiều cũng có thể dễ chịu hơn. Ninh Trung tắc thở dài, Xung Nhi, con đừng quá thương tâm, sư nương sẽ giới thiệu cho con cô nương tốt khác. Bà luôn coi Lệnh Hồ Xung là con rể tương lai, nhưng ai ngờ thế sự vô thường. Mà là mẹ hiểu con gái nhất, đúng như Nhạc Bất Quần nói, nếu Nhạc Linh Sang không chấp nhận Tô Tầm, với tính cách của nàng, bị làm bẩn đã sớm tự sát. Sư phụ, sư nương, con muốn yên tĩnh một mình. Lệnh Hồ Xung nói xong, mắt đỏ hoe, mang theo bầu rượu của mình xông vào sâu trong rừng rồi biến mất. Xung Nhi, Xung Nhi. Ninh Trung tắt gọi. Nhạc Bất Quần nhíu mày, được rồi, vì một nữ nhân mà biến thành như vậy, tương lai hắn làm sao gánh vác trách nhiệm chấn hưng phái Hoa Sơn chúng ta. Nữ nhân đó là con gái của ông. Ninh Trung Tắc nghe vậy, lập tức tức giận nói. Nhạc Bất Quần thở dài, ta cũng biết, nhưng hôm nay sự việc đã đến nước này, còn có thể làm sao nữa. Ai? Ninh Trung Tắc xoa trán. Nhạc Bất Quần ôm nàng, được rồi, chúng ta đi Phúc Châu trước, nghe nói Phúc Uy Tiêu Cục bị diệt môn, chỉ có con trai độc nhất không rõ tung tích, nếu trên đường đi có thể gặp được thì thu là môn hạ, dù sao cũng là cô nhi anh hùng. Hắn vẫn chưa từ bỏ Tịch Tà Kiếm Phổ, lại không biết Tịch Tà Kiếm Phổ đã sớm rơi vào tay Tô Tầm. Một bên khác. Được rồi, đừng khóc nữa, ở trước mặt ta mà khóc vì một nam nhân khác, ta cảm thấy bị đội nón xanh rồi đấy. Tô Tầm nhìn Nhạc Linh Sang vành mắt đỏ hoe nói. Hay lắm, còn dám trả đũa. Đúng là đại ác nhân. Nhạc Linh Sang đưa tay lau nước mắt, tức giận nói, rõ ràng là ngươi đã đội nón xanh cho sư ca của ta. Là ngươi đã đội nón xanh cho sư ca của ngươi. Tô Tầm uống nắng. Hắn là người tốt, sao lại đi đội nón xanh cho người ta, hắn, Tô Tầm, có giống loại người tà ác đó không? Hắn đương nhiên không giống, bởi vì hắn chính là như vậy. Nhạc Linh Sa nghe Tô Tầm nói vậy, lại qua một tiếng khóc lên, nàng cảm thấy mình quá xấu xa. Tô Tầm lại an ủi, đừng khóc, không phải ngươi, là hai chúng ta cùng nhau đội nón xanh cho sư huynh của ngươi. Nhạc Linh Sa lập tức khóc càng dữ dội hơn. Nàng bây giờ cũng không phải là người vợ hiền thục, nết na trong tiểu thuyết, mà chỉ là một cô bé hoạt bát, đáng yêu, cho nên rất dễ xúc động. Nửa tháng sau, Tô Tầm tiến vào địa phận Giang Nam. Đồng thời, chuyện hắn tàn sát quy mô lớn ở Phúc Châu cũng đã truyền đến triều đình, quả nhiên gây ra chấn động cực lớn. Bách quan tranh nhau đàn hạch, lần trước được hưởng đãi ngộ này vẫn là Ngụy Trung Hiền công công. Ngụy Trung Hiền liều chết bảo vệ Tô Tầm, Chu Do Kiểm cũng chỉ nói vài câu qua loa, không giải quyết được gì. Rốt cuộc Chu Do Kiểm cũng phẫn nộ, đám thương nhân kia còn giàu hơn cả hắn, vị hoàng đế này lại còn cấu kết với giặc qua, những con sâu mọt của đất nước này đáng bị tịch biên gia sản, tịch biên tốt lắm. Rốt cuộc trên danh nghĩa, Đại Minh vẫn là giang sơn của nhà họ Chu, hành vi của Tô Tầm cũng coi như giúp nhà họ Chu diệt trừ dòi bọ trong xương. Về điểm này, hắn và Tô Tầm cùng một chiến tuyến. Đương nhiên, đợi hắn nắm quyền, để ổn định bách quan và hào thân, chắc chắn sẽ giết Tô Tầm để trấn an lòng dân. Đáng tiếc, Tô Tầm sẽ không cho hắn cơ hội nắm quyền. Địa phận Giang Nam, núi cao rừng rậm. Phía trước là nơi nào? Tô Tầm hỏi. Một cẩm y vệ thúc ngựa tiến lên đáp, bẩm đại nhân, phía trước 10 dặm là Phù Dung Trấn. Tối nay nghỉ ngơi ở đó. Tô Tầm nói. Đúng lúc này, vô số mũi tên bay ra. Phúc phúc phúc bảo vệ đại nhân. Đinh Hiển rút đao gầm lớn. Lập tức mười mấy cẩm y vệ vây quanh Tô Tầm. Một loạt tên bắn xong, chỉ có 4-5 người chết, bởi vì cẩm y vệ đều là võ giả, không phải người thường, không dễ dàng bị tên lạc bắn chết. Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa mặt không đổi sắc, những mũi tên phóng tới hắn đều bị Đinh Bạch Anh dễ dàng chặn lại. Hắn ngược lại còn lộ ra vẻ hứng thú. Sống lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn tự mình gặp phải loại tình tiết chỉ có trong phim võ hiệp này. Giang thần đều sẽ bị các nhân sĩ giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Không ngờ, hắn cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ bị mai phục giữa đường này, tê cảm giác thành tựu tràn đầy. Cẩu quan, nạp mạng đi. Các huynh đệ cùng ta giết tên cẩu quan kia. Giết. Mưa tên vừa dứt, trong rừng hai bên quan đạo, tiếng la giết vang trời, vô số người áo đen xông ra. Giữ lại hai kẻ sống, còn lại giết không tha. Tô Tầm thản nhiên nói một câu. Chúng ta không đi giúp sao? Nhạc Linh sang hỏi. Tô Tầm khẽ cười, một đám ô hợp mà có thể làm ta bị thương, thì còn cần cẩm y vệ làm gì? Nhạc Linh sang phóng tầm mắt nhìn, những thích khách kia quả thực không phải là đối thủ của cẩm y vệ, thỉnh thoảng có hai kẻ lợi hại cũng bị Đinh Bạch Anh và Đinh Hiển nhanh chóng giải quyết. Có nhìn ra những người này thuộc môn phái nào không? Tô Tầm nhìn Nhạc Linh sang trong lòng hỏi một câu. Đối phương đã cho hắn một bất ngờ lớn như vậy, nếu không diệt cả nhà hắn, thì không thể báo đáp được ơn nghĩa này. Nhạc Linh sang lắc đầu, nhíu đôi mi thanh tú, chần chừ nói, xem chiêu thức, những người này không giống như đến từ một môn phái, mà giống như được tập hợp tạm thời hơn. Ồ, Tô Tầm đôi mắt lạnh lùng, không phải môn phái giang hồ, trong lòng hắn lập tức có đối tượng nghi ngờ. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên vô số cánh hoa hồng theo gió bay xuống, ngay sau đó một nam tử áo trắng tay cầm quạt xếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa chiến trường. Thần tình lạnh nhạt, chỉ bằng một chiếc quạt xếp đã đánh cho đám thích khách che mặt kia hoa rơi nước chảy. Hoa Vô Khuyết. Tô Tầm nhận ra người này, hắn không ngờ ngay cả bộ phim Tuyệt Đại Song Kiêu cũng dung nhập vào thế giới này. Hoa Vô Khuyết là đệ tử của Di Hoa Cung và là đệ tử nam duy nhất. Di Hoa Cung có hai vị cung chủ là Yêu Nguyệt và Liên Tinh, cũng là sư phụ của Hoa Vô Khuyết. Tôn chỉ của Di Hoa Cung là giết hết đàn ông phụ bạc trên thiên hạ. Tô Tầm thầm nghĩ, may mà mình đã thu hết những người phụ nữ mình từng qua lại, không tính là đàn ông phụ bạc. Hắn ghét nhất là đàn ông phụ bạc. Dưới sự giúp đỡ của Hoa Vô Khuyết, gần trăm thích khách che mặt nhanh chóng ngã xuống, chỉ còn lại hai kẻ sống. Hoa Vô Khuyết vừa chuẩn bị rời đi, Tô Tầm lại gọi hắn lại, vị này chính là Hoa Thiếu Hiệp của Di Hoa Cung. Ngươi biết ta? Hoa Vô Khuyết dừng bước. Tô Tầm nhìn Hoa Vô Khuyết nói, Hoa Thiếu Hiệp có thể trả lời ta một chuyện trước không, tại sao mỗi lần ngài xuất hiện đều có cánh hoa bay xuống? Mẹ nó, thế giới võ hiệp mà có cách xuất hiện ngầu như vậy, quá ra vẻ, hắn cũng muốn có một cái. Khóe miệng Hoa Vô Khuyết giật một cái, không ngờ Tô Tầm lại chú ý đến điểm này. Chẳng lẽ là không tiện nói? Nếu vậy thì không làm khó Hoa Thiếu Hiệp nữa. Tô Tầm nói. Hoa Vô Khuyết thu lại quạt xếp, mặt không biểu cảm, thật ra cũng không có gì không tiện nói, chỉ là chuẩn bị trước cánh hoa mang theo bên người, khi thi triển khinh công lên không trung, lại dùng chân khí thổi tan cánh hoa là được. Tô Tầm. Mọi người, tinh tế. Thượng lưu. Cao cấp. Chỉ là, mỗi lần làm như vậy, ngài không cảm thấy xấu hổ sao? Không có việc gì ta đi trước. Hoa Vô Khuyết không hề có chút cảm giác xấu hổ, nói xong liền chuẩn bị rời đi. Tô Tầm vội vàng hô, Hoa Thiếu Hiệp dừng bước. Còn có chuyện gì? Hoa Vô Khuyết nhíu mày. Tô Tầm mời nói, ta thấy Hoa Thiếu Hiệp võ công không tầm thường, sao không vào cẩm y vệ của ta để hiệu lực cho triều đình? Không hứng thú. Hoa Vô Khuyết lâu ngày ở trong Di Hoa Cung, không có khái niệm về phẩm cấp quan viên triều đình. Tô Tầm nói thêm, chẳng lẽ Hoa Thiếu Hiệp không muốn biết thân thế của mình sao? Ngươi biết. Ánh mắt Hoa Vô Khuyết như điện. Tô Tầm cười nhạt, chỉ cần Hoa Thiếu Hiệp đồng ý gia nhập cẩm y vệ của ta, bản quan sẽ nói cho ngươi biết. Được. Hoa Vô Khuyết một lời đáp ứng. Hắn từ khi biết chuyện đã ở Di Hoa Cung, hoàn toàn không biết cha mẹ mình là ai. hắn rất muốn biết. Tô Tầm nói, phụ thân ngươi chính là Gia Ngọc Lan, người từng danh chấn giang hồ, mẫu thân ngươi là một thị nữ trong Di Hoa Cung tên Nguyệt Nô, ngươi còn có một người anh trai lúc trước, Gia Ngọc Lan bị trọng thương ngã trước cửa Di Hoa Cung, được cung chủ Yêu Nguyệt cứu. Bởi vì Yêu Nguyệt thèm muốn thân thể của hắn. Nhưng Yêu Nguyệt và Liên Tinh vội vã bế quan, liền giao Gia Ngọc Lan cho Nguyệt Nô chăm sóc, sau đó Gia Ngọc Lan yêu Nguyệt Nô, còn làm nàng có thai. Hai người cuối cùng trốn khỏi Di Hoa Cung. Nhưng Gia Ngọc Lan lại bị thư đồng của mình là Giang Phong bán đứng, Yêu Nguyệt tìm đến cửa giết chết Gia Ngọc Lan, Nguyệt Nô cũng đã chết, chỉ để lại hai đứa con song sinh. Hai đứa trẻ song sinh đó chính là Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi. Hoa Vô Khuyết được Di Hoa Cung thu dưỡng, Tiểu Ngư Nhi được bạn tốt của Gia Ngọc Lan là Yến Nam Thiên mang đến đảo ác nhân. Di Hoa Cung thu nhận Hoa Vô Khuyết là để xem hai người con của Gia Ngọc Lan tự giết lẫn nhau. Nghe xong câu chuyện của Tô Tầm, tất cả mọi người đều đồng tình nhìn Hoa Vô Khuyết, tiểu tử này thật thảm. Không thể nào, không thể nào, đại sư phụ và nhị sư phụ sao có thể là kẻ thù giết cha của ta? Hoa Vô Khuyết sắc mặt tái nhợt, không thể tin. Hoa Vô Khuyết, mạng lưới mật thám của Cẩm Y Vệ ta trải rộng thiên hạ, không có chuyện gì trên đời mà bản quan không biết. Ngươi nếu không tin có thể tự đi đối chất với hai vị sư phụ của mình. Bây giờ ngươi đã biết chân tướng, họ cũng không thèm tiếp tục lừa ngươi nữa. Yêu Nguyệt thật ra cũng rất thảm, tự nguyện tổn hại công lực giúp Gia Ngọc Lan chữa thương, nếu không phải vì vậy, nàng cũng không cần bế quan, kết quả lại bị thị nữ hái mất đầu. Tô Tầm rất có hứng thú với giá y thần công của Di Hoa Cung, cũng có hứng thú với việc mặc áo cưới cho cặp chị em võ công cao cường, tư sắc xuất chúng Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Tô Tầm nói thêm, cha ngươi là do Yêu Nguyệt cứu, cũng coi như đã trả mạng cho nàng. Còn ngươi là do Di Hoa Cung nuôi lớn, hai vị sư phụ của ngươi đối với ngươi cũng không tệ, cho nên ngươi không cần phải dây dứt chuyện kẻ thù giết cha. Sắc mặt Hoa Vô Khuyết dần dần bình tĩnh lại, đúng vậy, chẳng lẽ hắn còn muốn đi tìm sư phụ báo thù sao? Ít nhất về mặt tình cảm, hắn đối với người cha ruột chưa từng gặp mặt chắc chắn là không có tình cảm gì. Hoa Vô Khuyết, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bách hộ của Cẩm Y Vệ ta. Tô Tầm muốn vơ vét một lượng lớn bạc và bí tịch, cùng với mỹ nữ và cao thủ. Sau đó sẽ một phen quét sạch Mông Nguyên và Mãn Thanh, còn có các bộ lạc dân tộc thiểu số và các tiểu quốc xung quanh. Hoa Vô Khuyết từ trước đến nay là người giữ lời hứa, tại chỗ chắp tay, Hoa Vô Khuyết tham kiến đại nhân. Ngươi định đi đâu vậy? Tô Tầm gật đầu hỏi, Hoa Vô Khuyết rất ít khi rời khỏi Di Hoa Cung. Hoa Vô Khuyết đáp, Giang Biệt Hạc tổ chức đại hội võ lâm ở Hoàng Sơn, sư phụ bảo ta đến tham gia, đồng thời đánh bại các cao thủ đó, trở thành võ lâm minh chủ. Tô Tầm nghe vậy liền suy tư, Giang Biệt Hạc trong phim truyền hình là con rể của đại thái giám Lưu Hỷ. Lưu Hỷ võ công cực cao, tu luyện hấp công đại pháp, một tay khống chế triều chính và đông xưởng, làm mưa làm gió. Nhưng bây giờ trong số các thái giám tài giỏi của Đại Minh quốc hoàn toàn không có ai tên Lưu Hỷ, mà đông xưởng cũng do Ngụy Trung Hiền trưởng khống. Ngụy Trung Hiền trong Tú Xuân Đao hoàn toàn không biết võ công, chỉ là người bình thường. Đại nhân, Giang Biệt Hạc đã cưới con gái nuôi của Ngụy Công Công, chính là con rể của Ngụy Công Công. Một tổng kỳ thấy Tô Tầm lộ vẻ suy tư, từ bên cạnh nhắc nhở. Tô Tầm mới chợt hiểu ra, Ngụy Trung Hiền đã thay thế Lưu Hỷ trong phim truyền hình, nói cách khác, Ngụy Trung Hiền cũng là cao thủ võ lâm, còn biết cả hấp công đại pháp. Chết tiệt. Tô Tầm cảm thấy, độ khó để hạ bệ Ngụy Trung Hiền đột nhiên lại tăng lên. Quả nhiên, thế giới này không thể hoàn toàn dựa vào kịch bản phim và phim truyền hình để tham khảo. May mắn là bây giờ đã nhận ra điểm này, nếu không tương lai một ngày nào đó rất dễ bị thiệt thòi lớn. Ngươi có biết tên thư đồng đã bán đứng cha ngươi năm xưa giờ đang ở đâu không? Tô Tầm nhìn Hoa Vô Khuyết, hỏi. Hoa Vô Khuyết chắp tay, mong đại nhân cho biết. Hắn không có cách nào tìm Yêu Nguyệt và Liên Tinh báo thù, nhưng tên phản đồ đã bán đứng cha hắn nhất định phải chết. Tô Tầm nói rành rọc từng chữ, hắn đã đổi tên thành Giang Biệt Hạc, chính là kẻ đang được giang hồ xưng tụng là nhân nghĩa vô song. Năm đó sau khi bán đứng Giang Phong, Giang Biệt Hạc đã cầm một món tiền lớn để thay hình đổi dạng. Võ công của hắn tuy tầm thường, nhưng nhờ tài giao thiệp hơn người cùng với sự chống lưng của Ngụy Trung Hiền, hắn đã tạo dựng được thanh danh nhân nghĩa vô song trên giang hồ. Sát khí trong mắt Hoa Vô Khuyết chợt lóe lên. Đại nhân, đã giữ lại hai người sống. Đinh Hiển xách hai tên thích khách tới. Hắn dùng đao lột khăn che mặt của hai người, để lộ ra một kẻ trung niên và một thanh niên. Ai sai các ngươi tới? Tô Tầm hỏi. Cả hai trừng mắt nhìn Tô Tầm, phi. Cẩm Y Vệ các ngươi đã giết hại không biết bao nhiêu đồng đạo giang hồ. Đám nghĩa sĩ chúng ta đều tự phát đến giết tên chó săn nhà ngươi, chỉ tiếc trời không có mắt, lại không thể lấy được cái mạng chó của ngươi. Phải nói rằng, nghe những lời này, Tô Tầm thật sự cảm thấy mình đúng là một tên trùng phản diện, một đại gian thần. Hay cho một đám nghĩa sĩ giang hồ. Ngươi ở tuổi này chắc cũng đã có đủ con trai con gái rồi nhỉ? Tai mắt cẩm y vệ của ta trải khắp thiên hạ, tìm vợ con của ngươi đâu có gì khó. Tô Tầm mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên. Thời này người ta coi trọng nhất là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, cho dù là khách giang hồ, đến tuổi cũng sẽ cưới vợ sinh con để nối dõi tông đường. Việc kết hôn ở tuổi 14, 15 là chuyện thường thấy, 30 tuổi đã có thể tự xưng lão phu. Vì vậy, nhìn tuổi tác của người đàn ông trung niên này, con cái chắc cũng đã mười mấy tuổi, nếu kết hôn sớm, có khi cháu cũng đã có rồi. Sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức biến đổi, nhưng y vẫn không nói một lời, chỉ trừng trừng nhìn Tô Tầm. Tô Tầm cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt y, gằn từng chữ, có lẽ ngươi chưa hiểu rõ về bản quan. Dù ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng để cho lòng này được thoải mái, bản quan dù phải đào sâu ba thước cũng sẽ tìm ra vợ con của ngươi. Nói xong, hắn vung tay áo rồi quay người rời đi, vẽ lại chân dung của hắn, truyền lệnh cho các tai mắt cẩm y vệ ở khắp nơi, ai tìm ra được vợ con hắn thưởng 10 lạng bạc, thăng 2 cấp. Có gì thì cứ nhắm vào ta này. Hãm hại cô nhi quả phụ thì tính là hảo hán gì chứ? Gã trung niên hét lên, mắt đỏ ngầu. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, đã là nghĩa sĩ giang hồ thì phải có giác ngộ sẽ liên lụy đến người nhà chứ. Nói xong, hắn xoay người lên ngựa, giả vờ định rời đi. Đừng! Đừng mà! Ta nói! Ta nói! Thấy Tô Tầm sắp đi, gã trung niên cuối cùng cũng không chịu nổi. Y không sợ chết, nhưng y không ngờ lại có kẻ độc ác và rảnh rỗi như Tô Tầm, chỉ vì muốn hả giận mà quyết không buông tha cho một tiểu nhân vật như y. Hơn nữa, y cũng chẳng phải nghĩa sĩ giang hồ gì, chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi, chưa có cái giác ngộ hy sinh vợ con để diệt trừ gian thần Tô Tầm. Tô Tầm ghìm ngựa lại, giọng bình tĩnh, nói. Là Hàn lão gia ở Hàn phủ. Ta là đầu lĩnh hộ viện của Hàn lão gia. Chính ông ta đã tìm ta, nói rằng nếu giết được ngài, Hàn lão gia sẽ cho ta 300 lạng bạc trắng. Gã trung niên tuôn ra một tràng như đổ đậu. 300 lạng à, ở đây có gần 100 người, cái đầu của Tô mổ ta cũng đáng giá thật. Tô Tầm cười, rồi hỏi tiếp, các ngươi đều là người của Hàn đình sao? Lần này, gã thanh niên kia dành trả lời, ta là hộ viện của Triệu lão gia, những người khác thì ta không biết. Chắc là chuyện ngài làm ở Phúc Châu đã truyền đến đây, nên đám người ở Giang Nam này mới liên kết lại để giết ngài giữa đường. Nhạc Linh Sa nhíu chiếc mũi xinh xắn. Tô Tầm cũng nghĩ đến điều này. Rốt cuộc, tình hình ở Dương Châu còn nghiêm trọng hơn Phúc Châu nhiều. Bọn thân sĩ ở đây trốn thuế, thao túng việc buôn muối và vận chuyển đường thủy, giàu nứt đố đổ vách. Phúc Kiến tuy cũng thuộc Giang Nam, nhưng không thể giàu có bằng những vùng trọng điểm như Tô Châu, Dương Châu. Bọn chúng sắp xếp gần 100 người để ám sát hắn, cũng coi như là rất xem trọng hắn rồi. Đáng tiếc, chúng đã đánh giá thấp cẩm y vệ. Có lẽ ngày nào cũng nghe người ta chửi bới, dèm pha cẩm y vệ, riết rồi chính chúng cũng tin là thật. Nhưng cẩm y vệ chưa bao giờ là một đám vô dụng. Một viên tổng kỳ nói, đại nhân, càng đến gần nội địa Giang Nam, tình hình càng phức tạp. E rằng ngay cả quân đội và cẩm y vệ ở đó cũng đã bị chúng nhúng tay vào. Hay là để ti chức dẫn người vào thành Dương Châu thăm dò tình hình trước, nếu không có nguy hiểm, đại nhân hãy vào thành sau cũng không muộn. Nếu Tô Tầm cứ thế mà vào thành, e là vào thì dễ mà ra thì khó. Nếu chúng thật sự có gan huy động quân đội để vây giết bản quan, thì đã chẳng cần phải ám sát giữa đường. Tô Tầm khinh thường, nhưng cũng không thể không đề phòng. Hắn vẫy tay gọi Hoa Vô Khuyết lại, ghé vào tai chàng ta thì thầm vài câu. Hoa Vô Khuyết chấp tay, Vô Khuyết tuân mệnh. Đại hội võ lâm ở Hoàng Sơn cứ yên tâm, đợi giải quyết xong chuyện ở Dương Châu, bản quan sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Tô Tầm vỗ vai chàng. Giang Biệt Hạc là con rể của Ngụy Trung Hiền. Nếu để hắn làm võ lâm minh chủ, thế lực của lão chó Ngụy Trung Hiền chẳng phải sẽ càng lớn mạnh sao? Đây là điều Tô Tầm không cho phép. Hắn là mệnh quan triều đình, không thể làm võ lâm minh chủ, nhưng cũng không thể để Giang Biệt Hạc ngồi vào vị trí đó. Tô Tầm lại nhìn về phía viên tổng kỳ kia, ngươi dẫn mấy người đi theo Hoa Bách Hộ, nghe theo lệnh của hắn. Ti chức tuân mệnh. Sau khi chứng kiến võ công của Hoa Vô Khuyết, viên tổng kỳ này đối với chàng ta đã tâm phục khẩu phục. Sau đó, Hoa Vô Khuyết dẫn theo 10 người đi trước. Tô Tầm lại nhìn hai tên thích khách đang quỳ trên đất, nói, ta muốn các ngươi đứng ra chỉ chứng kẻ chủ mưu. Giới thân sĩ Dương Châu ám sát tam phẩm mệnh quan triều đình, đây chính là tự tay chúng đưa con dao giết mình cho Tô Tầm. Bất kể ai tham gia, ai không tham gia, Tô Tầm đều muốn nhân cơ hội này mà giết cho trời long đất lở. Ở Phúc Châu mới giết vài trăm người, ở Dương Châu ít nhất cũng phải giết đến ngàn người. Giết cho đến khi thiên hạ không còn ai dám tham ô nữa mới thôi. Nguyện vì đại nhân hiệu lực. Hai người biết mình không có đường từ chối, thậm chí còn không dám tự sát. Tô Tầm dẫn theo hai tên thích khách tiếp tục lên đường. Cùng lúc đó, tại thành Dương Châu. Trong chính đường của Hàn phủ lúc này đang ngồi đầy người. Đây đều là những gia tộc quyền quý ở vùng Tô Dương. Họ nắm giữ hơn phân nửa tài phú của Giang Nam, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường. Hơn nữa, hầu hết họ đều có quan hệ với quan viên trong triều, thậm chí có nhà còn có người từng làm đến thủ phụ. Hồ đồ. Các vị thật hồ đồ. Cẩm y vệ tuy tai tiếng, nhưng võ nghệ cao cường. Chỉ 100 tên ô hợp làm sao giết được Tô Tầm chứ? Ở vị trí đầu tiên bên trái, một lão giả mặc cẩm bào vỗ bàn, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Lão tên là Hoàng Nguyên, người đứng đầu hoàng gia tộc nắm trong tay việc vận chuyển đường thủy của cả hai vùng Tô Dương, thế lực vô cùng lớn. Hoàng công, sự đã rồi. Mọi người chúng ta cùng hội cùng thuyền, có nhục cùng chịu, có vinh cùng hưởng. Vẫn nên nghĩ cách đối phó đi, tên Tô Tầm kia sắp đến rồi. Hoàng công yên tâm, chúng ta sắp xếp đều là những tay giang hồ không sợ chết, hoặc là tâm phúc. Bọn họ dù có tự sát cũng sẽ không bán đứng chúng ta đâu. Tên nanh vuốt của hoạn đảng đó ở Phúc Châu đã giết người như ngoé, nay lại đến Dương Châu, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Mọi người đều nhao nhao lên tiếng. Thôi được rồi, các vị im lặng cả đi. Gia chủ Hàn gia ngồi ở ghế chủ vị lên tiếng, rồi nhìn về phía Hoàng Nguyên, Hoàng công nắm giữ đường thủy hai châu, người đông thế mạnh, tài lực hùng hậu, hay là ngài cho mọi người một chủ ý đi. Hoàng Nguyên không phải là người có thân phận địa vị cao nhất trong số họ, nhưng chắc chắn là người có thế lực lớn nhất ở đây. Nếu có thể không động đến đao binh thì tốt nhất. Đợi hắn tới, cứ ăn ngon uống say mà chiêu đãi, muốn tiền cho tiền, muốn mỹ nữ cho mỹ nữ. Nếu hắn vẫn không biết điều, vậy thì cũng đừng trách chúng ta lòng lang dạ sói. Hoàng Nguyên vuốt râu, ánh mắt âm trầm nói. Thật ra, họ cũng cảm thấy đám người ở Phúc Châu quá keo kiệt, cho mấy chục vạn lạng đã muốn đuổi người ta đi, thật sự coi người ta chưa thấy qua tiền bạc sao. Hiện giờ phe Đông Lâm đang yếu thế, nếu có thể dùng tiền giải quyết được thì tốt nhất. Dù sao thì cho đi bao nhiêu, họ cũng có thể kiếm lại từ người dân. Hơn nữa, họ cũng không phải là đám ngu ngốc ở Phúc Châu. Cả cái thành Dương Châu này, từ quân đồn trú đến cẩm y vệ thiên hộ đều là người của họ. Nếu Tô Tầm thật sự không biết điều, họ cũng không ngại một phen cá chết lưới rách. Mặt trời lặn, trấn Phù Dung. Qua trấn Phù Dung, đi thêm khoảng 2 ngày nữa là đến thành Dương Châu. Vì nằm ở Giang Nam, lại gần Dương Châu, nên chỉ một thị trấn nhỏ cũng đã vô cùng phồn hoa, từ khách điếm đến thanh lâu đều có đủ, người qua kẻ lại tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Nhưng khi đội cẩm y vệ tiến vào, thị trấn ồn ào liền trở nên im ắng đi nhiều. Dưới sự tuyên truyền ma quỷ hóa của giới sĩ phu, người dân đối với cẩm y vệ chỉ có sự sợ hãi. Cuối cùng, Tô Tầm chọn một khách điếm tên Duyệt Lai làm nơi dừng chân đêm nay. Chưởng quỷ, khách điếm này chúng ta bao trọn. Hoàn lại tiền phòng cho tất cả mọi người rồi mời họ ra ngoài. Một viên tổng kỳ của cẩm y vệ ném cho chưởng quỷ một túi bạc. Buổi chiều vừa xảy ra vụ ám sát, để tránh rắc rối, trong khách điếm không thể có người lạ. Hầu hết mọi người đều tự cho là mình xui xẻo, lầm bầm chửi rủa rồi nhận lại tiền phòng, đi tìm nơi khác. Nhưng có một bàn khách vẫn dửng dưng không động đậy. Hơn nữa, cả bốn người đều là người quen của Tô Tầm. Anh trai của Hoa Vô Khuyết là Tiểu Ngư Nhi và đồ đệ của hắn, Ác Thông Thiên. Cùng với Thiết Tâm Lan giả trai hành tẩu giang hồ và tỳ nữ của nàng, Tiểu Tiểu. Thiết Tâm Lan và Tiểu Ngư Nhi đều đang muốn đến Hoàng Sơn. Thiết Tâm Lan là con gái của Võ Lâm Minh chủ tiền nhiệm, cùng sư Thiết Như Vân. Nàng đến Hoàng Sơn là vì cha nàng mất tích, muốn nhờ các môn phái Võ Lâm giúp đỡ tìm kiếm. Còn Tiểu Ngư Nhi đến Hoàng Sơn là để tìm Hồng Diệp Tiên Sinh ra hỏi về thân thế của mình. Hồng Diệp Tiên Sinh là người chuyên ghi chép lịch sử giang hồ và các bí sử Võ Lâm. Đủ loại bí mật đều có thể tìm thấy ở chỗ ông ta, chỉ cần trả tiền là ông ta sẽ bán cho. Bốn vị huynh đài, đại nhân nhà ta tối nay muốn nghỉ lại đây, không tiện có người lạ. Tiền ăn uống ta sẽ trả thay bốn vị, mong bốn vị thông cảm. Đinh Hiển tiến lên chắp tay với bốn người, lấy ra một túi bạc. Tỳ nữ của Thiết Tâm Lan hừ lạnh một tiếng, có tiền thì hay lắm sao, Tiểu Tiểu thiếu gia nhà ta không thiếu tiền. Ấy, không thể nói vậy được. Có tiền đúng là hay lắm. Nhưng chúng ta vừa mới gọi tổ yến vây cá, đã ăn xong cả rồi, chút tiền ấy của ngươi e là không đủ đâu. Tiểu Ngư Nhi một chân gác lên ghế, nhìn Đinh Hiển. Đinh Hiển nhíu mày định nói, nhưng Tô Tầm đã cản lại. Hắn mỉm cười nhìn Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi, lại đây nói chuyện với ta vài câu đi. Tiểu Ngư Nhi được chân truyền của gây sự đại sư, đến cả người máy bằng gỗ có thể hoạt động được cũng nghiên cứu ra được, đây tuyệt đối là một nhân tài. Hơn nữa còn có thể làm ra máy ghi âm, ghi lại âm thanh vào trong người máy gỗ, rồi thiết lập điều kiện kích hoạt, chỉ cần chạm vào là sẽ phát ra âm thanh đã ghi. Đây đúng là một kẻ có tài năng phi thường. Tô Tầm thậm chí còn nghi ngờ nếu đưa cho hắn một bản vẽ, có có khi hắn thật sự có thể chế tạo ra súng Gatling, bom nguyên tử cũng nên. Ồ, ngài biết ta sao? Không ngờ đến đại nhân đây cũng nghe qua đại danh tiểu ngư nhi của ta. Chẳng lẽ vẻ anh tuấn tiêu sái của ta đã vang danh thiên hạ rồi sao? Tiểu ngư nhi có chút tự luyến vuốt vuốt kiểu tóc hình sừng của mình. Thiết Tâm Lan trợn mắt trắng giả, đúng là quá tự mãn. Đột nhiên, thân thể nàng rung lên. Bởi vì Tô Tầm đột nhiên ngồi xuống bên cạnh, còn khoác vai nàng. A, ngươi làm gì vậy? Mau buông tiểu thiếu gia của ta ra. Tỳ nữ tiểu kinh hãi la lên. Tô Tầm vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng ta với thiếu gia nhà ngươi vừa gặp đã thân, đều là đàn ông con trai, thân mật một chút thì có sao? Căng thẳng như vậy làm gì? Ta tiểu nghẹn lời. Tô Tầm lại ôm Thiết Tâm Lan chặt hơn một chút, cười nói với nàng, vị huynh đài này, ngươi nói có phải không? Cái gọi là giả trai của Thiết Tâm Lan chỉ là thay một bộ đồ nam, dán thêm bộ râu mà thôi. Trong phim vậy mà chỉ có một mình Tiểu Ngư Nhi nhìn ra. Những người khác đều mù cả sao? Bộ ngực đầy đặn như thế, vòng eo thon gọn, bờ mông cong vút như vậy mà cũng không thấy. Đây chính là định luật giả trai trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ cần thay đồ nam là mặc định thành đàn ông. Tiểu Ngư Nhi thích thú nhìn cảnh này, hắn biết Tô Tầm đang cố ý trêu chọc tiểu nương tử kia. Phải, thân thể mềm mại của Thiết Tâm Lan căng cứng, nàng cười như méo đáp một tiếng. Tô Tầm nở nụ cười nhiệt tình và trong sáng, tại hạ Tô Tầm, lần đầu gặp huynh đài đã cảm thấy như tri kỷ. Tối nay hay là chúng ta kề gối tâm sự một đêm thì thế nào? Không cần đâu, ta chuyển đi nơi khác là được rồi. Thiết Tâm Lan lắc đầu như trống bỏi. Kề gối tâm sự chẳng phải sẽ bị lộ hết sao? Tiểu Ngư Nhi trêu chọc, Tô Huynh, ngươi thân mật với Thiết Huynh như vậy, không lẽ lại thích nam nhân sao? Thiết Tâm Lan nghe vậy lập tức rùng mình ớn lạnh. Vừa nghĩ đến người đang ôm mình có thể là một kẻ thích nam nhân, nàng liền cảm thấy buồn nôn. Một đám cẩm y vệ cũng rùng mình, không lẽ nào, chỉ huy sứ đại nhân thật sự thích đàn ông sao? Họ đột nhiên nghĩ đến sự nhiệt tình của Tô Tầm đối với Hoa Vô Khuyết lúc chiều, trong lòng thầm mặc niệm cho chàng ta. Ha, Ngư Huynh đùa rồi. Ta chỉ là rất tò mò tại sao một nam nhi như Thiết Huynh lại có cơ ngực vĩ đại như vậy, muốn hỏi huynh ấy bí quyết thôi. Tô Tầm cười ha hả, đưa tay ra trước ngực Thiết Tâm Lan khoa tay múa chân một chút. Thiết Tâm Lan nào không biết mình đã sớm bị hai người này nhìn thấu, còn cố tình trêu chọc mình, liền tức giận, ngươi, đồ háo sắc đê tiện, xem chưởng đây. Tô Tầm dễ dàng né được một chưởng này. Thiết Tâm Lan theo phản xạ định rút kiếm. Lớn mật. Theo tiếng quát giận dữ của Đinh Hiển, đám cẩm y vệ đồng loạt rút đao chĩa vào Thiết Tâm Lan. Thiết tiểu thư, ta thấy vị đại nhân này chức quan trong cẩm y vệ không thấp đâu, chẳng lẽ cô muốn giết quan tạo phản sao? Khâm phục a, Tiểu Ngư Nhi cười hì hì. Thiết Tâm Lan không cam lòng hừ lạnh một tiếng, đặt thanh kiếm trở lại bàn, thì ra cẩm y vệ đều là loại vô sĩ này, thảo nào người trong thiên hạ nghe tên đã biến sắc. Thu đao lại. Tô Tầm phất tay. Đinh Hiển và những người khác lập tức thu đao về chỗ. Nhạc Linh Sang biểu môi đi đến bên cạnh Tô Tầm, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Thiết Tâm Lan. Tiểu Ngư Nhi cười nói, đại nhân, vị hồng phấn gia nhân bên cạnh ngài hình như đang ghen đó. Đây là ái thiếp của ta, con gái của trưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh Sang. Tô Tầm giới thiệu. Thiết Tâm Lan lập tức mở to hai mắt, con gái của quân tử kiếm nhạc trưởng môn, lại chịu làm thiếp cho ngươi. Không được sao? Tô Tầm hỏi ngược lại. Thiết Tâm Lan nghe vậy liếc nhìn hắn. Không thể không thừa nhận gã này quả thực rất đẹp trai, lại còn trẻ tuổi đã ở địa vị cao, sức hấp dẫn đối với phụ nữ đúng là không thể chê. Tô Tầm lại chỉ vào Thiết Tâm Lan, giới thiệu với Nhạc Linh Sang, con gái độc nhất của cùng sư Thiết Như Vân, Thiết Tâm Lan. Ra là thiên kim của Thiết Minh Chủ, thất kính. Nhạc Linh Sang mỉm cười, chắp tay với Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Cẩm y vệ ta trên tra xét trăm quan, dưới giám sát thiên hạ, không gì không biết. Ta còn biết cha ngươi đang ở đâu nữa. Tô Tầm mỉm cười, nói một cách thản nhiên. Ngụy Trung Hiền trong truyện này đã thay thế vị trí của Lưu Hỷ trong phim, lão muốn luyện thành tầng cao nhất của hấp công đại pháp là cách không hút công, cần phải hút cạn nội lực của năm cao thủ tu luyện nội công Chí Dương và hai nữ tử Thuần Âm. Thiết Như Vân chính là một người tu luyện nội công Chí Dương. Hơn nữa, để cho con rể Giang Biệt Hạc ngồi lên vị trí võ lâm minh chủ, lão đã cho cao thủ bắt cóc Thiết Như Vân, đối với Ngụy Trung Hiền đây là một mũi tên trúng hai đích. Theo kịch bản, hiện tại Thiết Như Vân đang bị giấu trong một mật thất ở nhà Giang Biệt Hạc. Thiết Tâm Lan lập tức mừng như điên, lo lắng hỏi, mau nói cho ta biết, cha ta đang ở đâu. Vậy ta được lợi gì chứ? Bản quan không bao giờ làm chuyện không có lợi. Tô Tầm bình thản nói. Thiết Tâm Lan buộc miệng, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tung tích của cha ta, ngươi muốn gì ta cũng cho. Bản quan không cần gì cả, chỉ cần ngươi thôi. Tô Tầm cuối cùng cũng để lộ mục đích. Sở dĩ phải bầu Võ Lâm Minh Chủ là vì Thiết Như Vân mất tích, nếu Thiết Như Vân trở về thì tự nhiên không cần bầu lại nữa. Tô Tầm có được con gái độc nhất của Võ Lâm Minh Chủ Thiết Như Vân, chẳng phải là đã đi đường vòng để nắm trong tay Võ Lâm Đại Minh rồi sao? Nhạc Linh Sang lườm đôi cẩu nam nữ này một cái, rồi ngồi sang một bên tự mình buồn bã. Dù sao ngay cả nàng cũng chỉ là một người thiếp, địa vị của thiếp rất thấp, chỉ cao hơn nha hoàng một chút, không có tư cách xen vào chuyện nam nhân nạp thêm nữ nhân khác. Sắc mặt Thiết Tâm Lan cứng đờ, không ngờ Tô Tầm lại đưa ra điều kiện như vậy. Nàng đương nhiên không nghĩ rằng Tô Tầm muốn nàng chỉ để kề gối tâm sự, mà là muốn thử cạn sâu. Tiểu Ngư Nhi thấy không ổn, này, ngài dù sao cũng là một đại quan, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để bắt nạt một cô gái như vậy, có phải là không ổn lắm không? Ta biết thân thế của ngươi. Tô Tầm nói. Lời của Tiểu Ngư Nhi lập tức thay đổi 180 độ, thật ra ta với nàng ấy cũng không thân, nhưng ta thấy hai người rất xứng đôi. Thật vô sỉ. Thiết Tâm Lan tức giận lườm hắn một cái, nàng còn tưởng hắn sẽ anh hùng cứu mỹ nhân chứ. Tô Tầm mỉm cười nhìn Thiết Tâm Lan, Thiết tiểu thư, chỉ cần cô đồng ý điều kiện của ta, ta còn nguyện ý tự mình ra tay giúp cô cứu lệnh Tôn ra. Cứu ra. Cha ta bị người ta bắt sao? Thiết Tâm Lan lập tức nắm được điểm mấu chốt trong lời nói của Tô Tầm. Tô Tầm trợn to mắt, không lẽ nào, ông ấy là Võ Lâm Minh Chủ võ công cao cường, cô không lẽ thật sự nghĩ rằng ông ấy chỉ đơn giản là mất tích thôi sao? Ta gương mặt xinh đẹp của Thiết Tâm Lan lúc trắng lúc xanh, một lúc lâu sau nàng cắn răng, ta đồng ý với ngươi. Cha bị bắt, tình thế nguy cấp. Hơn nữa, người này trông cũng rất đẹp trai. Cùng lắm thì theo hắn, dù sao cũng phải lấy chồng, chỉ cần có thể cứu được cha thì cũng đáng. Vậy mới phải chứ, con rể cứu nhạc phụ, hợp tình hợp lý. Tô Tầm sờ lên gương mặt láng miệng của nàng. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Tô Tầm, mặt Thiết Tâm Lan đỏ bừng, lùi lại một bước, trước khi cứu được cha ta ra, ngươi không được chạm vào ta. Lỡ như gã này ăn xong rồi quỵt nợ thì sao? Ta trông giống một con quỷ đói sắc lắm sao? Tô Tầm vẻ mặt kinh ngạc, hắn cảm thấy Thiết Tâm Lan có hiểu lầm gì đó về mình. Nhạc Linh Sang lẩm bẩm, đúng là vậy. Tô Tầm làm động tác như muốn tát, Nhạc Linh Sang lập tức đỏ mặt, vừa tức vừa xấu hổ. Chỉ có nàng mới hiểu ý nghĩa của hành động đó. Tiểu Ngư Nhi lanh lợi chen vào giữa Tô Tầm và Thiết Tâm Lan, cười hì hì nói, Tô Huynh, vừa rồi Huynh nói biết thân thế của ta, không biết là thật hay giả. Vẫn là câu nói đó, bản quan không bao giờ làm chuyện không có lợi cho mình. Tô Tầm cười vô cùng hiền hòa. Tiểu Ngư Nhi xòe tay, ta lại không có cơ ngực vĩ đại như Thiết Huynh, Huynh không lẽ lại muốn ta chứ? Thiết Tâm Lan lườm hắn một cái. Nhạc Linh Sang vô thức so sánh hai người, rồi có chút tự ti cúi đầu. Ngươi không nghĩ sai đâu, ta chính là muốn ngươi. Tô Tầm chỉ vào Tiểu Ngư Nhi, nở nụ cười đầy ẩn ý, cúc hoa của Tiểu Ngư Nhi thắt lại, không thể nào. Thiết Tâm Lan và Nhạc Linh Sang cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp. Ngay cả Đinh Bạch Anh, người đã nhiều lần cùng giường với Tô Tầm, hiểu rõ nhau từng chân tơ kẻ tóc, cũng lộ ra vẻ mặt như thể lần đầu tiên biết hắn. Đám cẩm y vệ ngốc nghếch vẫn đang lo lắng cho cúc hoa của mình. Còn những cẩm y vệ thông minh đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để dâng cúc hoa lên giường để được thăng chức. Tô Tầm nói, ta biết ngươi được gây sự đại sư truyền thừa, ta cần ngươi làm việc cho ta. Thì ra là làm việc, vậy thì có thể chấp nhận được. Tiểu Ngư Nhi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Hầu hết mọi người trong khách điếm đều thở phào, trong khi một số ít lại lộ vẻ thất vọng. Vốn tưởng đã tìm được con đường tắt để thành công, không ngờ chỉ là công giả tràng. Tô Tầm nói, cha ngươi tên Giang Phong, mẹ ngươi tên Nguyệt Nô, em trai song sinh của ngươi tên Hoa Vô Khuyết, là bách hộ mới gia nhập cẩm y vệ của ta. Năm đó hắn đem câu chuyện tình lãng mạn mà buổi chiều vừa kể cho Hoa Vô Khuyết, kể lại một lần nữa cho Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi nghe xong, hồi lâu không nói gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là bách hộ của cẩm y vệ ta. Tô Tầm đưa cho hắn một tấm lệnh bài. Tiểu Ngư Nhi vuốt ve lệnh bài, cười nói, làm quan cùng cấp với em trai, nghe cũng không tệ. Ngươi không cần đi theo ta. Lát nữa ta sẽ vẽ mấy bản vẽ, ngươi mang đến Hắc Mộc Nhai, xem có thể làm ra những thứ trên bản vẽ đó không. Tô Tầm muốn vẽ chính là loại súng trường nạp đạn từ phía sau sớm nhất trên thế giới. Nếu Tiểu Ngư Nhi có thể nghiên cứu ra thứ này, Tô Tầm có thể trực tiếp dùng súng pháo để thống trị thế giới. Tiểu Ngư Nhi nói, không phải chứ, đại nhân, ta còn chưa được gặp mặt em trai thân yêu của ta một lần nào mà. Sau này có nhiều cơ hội, bao nhiêu năm cũng đã qua rồi, không vội lúc này. Tô Tầm cười cười. Tiểu Ngư Nhi nhún vai, thôi được, để nó tự tay giết Giang Biệt Hạt, xem như báo thù cho cha mẹ. Sau bữa tối, Tiểu Ngư Nhi cầm bản vẽ của Tô Tầm, cùng đồ đệ Ác Thông Thiên lên đường đến Hắc Mộc Nha ngay trong đêm. Ước mơ của Ác Thông Thiên là trở thành một ác nhân, nên khi có thể gia nhập Cẩm Y Vệ, hắn đã khóc nức nở nói rằng mình cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ bấy lâu. Tô Tầm vẻ mặt phức tạp, không biết thái độ này của hắn là đang khen mình hay đang chửi mình. Trên lầu 2 của khách điếm, trước cửa sổ, Tô Tầm cùng Nhạc Linh Sang, Thiết Tâm Lan ba người đứng đó quan sát người đi đường bên dưới. Thiết Tâm Lan đã thay lại trang phục nữ, một bộ váy dài màu tím trễ vai thắt eo, bờ vai trắng ngần và bộ ngực ẩn hiện khiến Tô Tầm không thể rời mắt. Phải nói, võ công của nàng cũng không tệ, đã đạt đến tiên thiên cảnh sơ kỳ. Chủ yếu là vì trong bộ phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, thực lực tổng thể của các nhân vật đều khá cao. Hoa Vô Khuyết còn mạnh hơn cả Đinh Bạch Anh, ở mức tiên thiên cảnh hậu kỳ. Yêu Nguyệt và Liên Tinh của Di Hoa Cung có lẽ là tiên thiên cảnh đại viên mãn. Từ đó có thể suy ra, Ngụy Trung Hiền hiện tại cũng là tiên thiên cảnh đại viên mãn, nếu để lão tu thành tầng cao nhất của Hấp Công Đại Pháp thì có thể đột phá lên tông sư. Mau nhìn kìa! Đột nhiên Thiết Tâm Lan kinh hô một tiếng. Tô Tầm và Nhạc Linh Sang cùng nhìn theo hướng đó. Chỉ thấy trong một căn phòng trên lầu 2 của Di Hồng Viện đối diện, một người phụ nữ khoác tấm lụa mỏng, bên trong chỉ mặc một chiếc yếm đỏ, đang chống cự sự xâm phạm của một gã trung niên. Người phụ nữ trong tuổi không lớn, nhưng từ trong cốt cách đã toát ra vẻ quyến rũ, đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Giang Ngọc Yến. Trùng phản diện trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, người bị chính cha ruột là Giang Biệt Hạc từng bước ép đến hắc hóa. Nàng vốn là con gái riêng của Giang Biệt Hạc, sống cùng mẹ bằng nghề hát rong. Sau khi mẹ bệnh chết, nàng cầm tín vật đi tìm Giang Biệt Hạc, nhưng vì tâm tư đơn thuần, dễ tin người mà bị bán vào Di Hồng Viện tiếp khách. Sau đó được Hoa Vô Khuyết cứu, yêu Hoa Vô Khuyết, nhưng chàng không yêu nàng. Lại thêm sự bắt nạt của mẹ kế và sự lợi dụng nhiều lần của cha đẻ, Giang Ngọc Yến đã hắc hóa, giết chị gái, vào cung làm phi. Cuối cùng, nàng lợi dụng Hoa Vô Khuyết và những người khác để giết hoàng đế, lên ngôi nữ hoàng, suýt chút nữa đã tiêu diệt toàn bộ già nhân vật chính. Tô Tầm nhảy một cái, sang đến phía đối diện. Hắn không biết khinh công, hắn chỉ là nhảy cao thôi. Trong tay Giang Biệt Hạc có một thứ gọi là Lục Nhâm Thần Xuất Sắc, bên trong cất giấu công pháp tối cao của tuyệt học Di Hoa Cung, Giá Y Thần Công, Di Hoa Tiếp Mộc. Trong phim, chính Giang Ngọc Yến đã dễ dàng giải được Lục Nhâm Thần Xuất Sắc mà Giang Biệt Hạc bao năm không mở được. Hơn nữa, Giang Ngọc Yến còn là một kỳ tài võ học, tu luyện Giá Y Thần Công, chỉ trong vài ngày đã đại thành, sau đó trực tiếp đánh bại cả Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi. Gần như là từ một người bình thường, trong vài ngày ngắn ngủi đã liên tiếp đột phá, trở thành tông sư. Thêm vào đó, nàng lại xinh đẹp, chân cũng dài. Tô Tầm đương nhiên không thể ngồi yên nhìn mà không cứu. Hắn làm gì vậy? Thấy Tô Tầm nhảy một bước sang thanh lâu đối diện, Thiết Tâm Lan hỏi Nhạc Linh Sang bên cạnh. Nhạc Linh Sang biểu môi, cô nói xem. Đúng là hết nói nổi. Thiết Tâm Lan im lặng. Anh hùng không hỏi xuất thân, lưu manh không kể tuổi tác. Trong phòng ở lầu 2 Di Hồng Viện, Tô Tầm tung một chưởng đánh gục gã trung niên kia. Sau đó nhìn về phía Giang Ngọc Yến đang co ro trong góc tường, run rẩy, khóe mắt còn vương nước mắt, không sao chứ. Giang Ngọc Yến giữ chặt quần áo, lắc đầu. Đi theo ta. Tô Tầm đưa tay ra. Giang Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại rụt người về phía sau. Nàng thật sự đã bị lừa đến sợ rồi. Trước đó vừa đến thành Dương Châu đã bị lừa hết tiền. Hôm nay lại bị lừa vào thanh lâu. Nếu không phải vì vẫn còn là xử nữ có thể bán được giá cao, có lẽ thân thể nàng đã bị hai tên lừa đảo kia làm nhục rồi. Lỡ như đi theo người này, lại bị hắn bán vào một thanh lâu khác thì sao, có khác gì bây giờ đâu. Tô Tầm dịu dàng nói, từ nay về sau, ngươi cứ đi theo ta sẽ không bán ngươi cho bất kỳ ai. Thật không biết hai tên lừa đảo đã bán Giang Ngọc Yến vào thanh lâu nghĩ gì nữa, đúng là phí của trời. Theo Tô Tầm, đời người chỉ có mỹ thực và mỹ nữ là không thể phụ bạc. Nếu không, dù có trường sinh bất tử thì sống còn có ý nghĩa gì? Giang Ngọc Yến vẫn không dám tin Tô Tầm. Người ta nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nếu đã vậy, vậy thì đắc tội rồi. Tô Tầm trực tiếp kéo nàng vào lòng, rồi ôm nàng đạp cửa đi ra. Ngươi làm gì vậy, buông cô ấy ra. Ngươi muốn dẫn cô ấy đi cũng phải trả tiền chứ. Tú bà vẫn đứng chờ ngoài cửa, Thoạt Tiên ngẩn ra, phản ứng lại thì vội vàng đuổi theo. Cút! Cẩm Y Vệ ta chơi gái bao giờ phải trả tiền. Tô Tầm hùng hồn vung ra một tấm lệnh bài. Tú bà lập tức không dám hó hé một lời. Đây chính là phúc lợi của Cẩm Y Vệ đó. Trong lòng Tô Tầm, Giang Ngọc Yến lúc này bất giác yên tĩnh lại, cảm thấy vô cùng an tâm. Tô Tầm đưa nàng về phòng của mình, nhìn Nhạc Linh Sang và Thiết Tâm Lan, lại thêm một người nữa rồi. Hai người đồng thời liếc mắt. Từ nay về sau, ngươi chính là thiếp của ta. Các nàng là tỷ tỷ của ngươi, Nhạc Linh Sang và Thiết Tâm Lan. Tô Tầm giới thiệu hai người cho Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến mím môi, cẩn thận đánh giá hai người, chào Nhạc tỷ tỷ, Tâm Lan tỷ tỷ. Nghe Tô Tầm muốn nạp mình làm thiếp, trong lòng Giang Ngọc Yến đầu tiên lại dâng lên sự cảm kích và vui mừng. Làm thiếp cho người ta dù sao cũng tốt hơn bị bán vào thanh lâu tiếp khách, quan trọng là cuối cùng cũng có thể ổn định. Nàng trước khi hắc hóa trong phim vốn là một người khao khát sự ổn định, thậm chí còn muốn ở lại thanh lâu, vì một đường phiêu bạc, một đường bị lừa, chỉ có ở trong thanh lâu mới coi như có một nơi để an thân. Chào cô. Nhạc Linh Sang và Thiết Tâm Lan đều là người có giáo dưỡng, trên mặt cũng miễn cưỡng nở một nụ cười. Nếu họ là vợ cả thì còn có thể phản đối Tô Tầm nạp thiếp, nhưng họ chỉ là thiếp, lời nói không có trọng lượng. Tô Tầm nhìn Nhạc Linh Sang và Thiết Tâm Lan, hai người còn ở đây làm gì, mau về ngủ sớm đi. Hai cô không cho ta động, vậy thì ta động vào nàng. Cẩn thận nàng ta vắt khô ngươi. Hai người hung hăng lườm Tô Tầm một cái, rồi nhấc váy cùng nhau rời đi. Tô Tầm nhìn về phía Gia Ngọc Yến, ta tên Tô Tầm, đô chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ. Theo ta, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể bắt nạt ngươi, lừa gạt ngươi nữa. Ngọc Yến tạ ơn lão gia. Gia Ngọc Yến từ nhỏ đã hát rong, nên rất hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Tô Tầm vẫy tay với nàng. Gia Ngọc Yến do dự một chút, rồi cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng bước tới, từ từ ngồi lên đùi hắn. Tô Tầm ôm nàng, biết mà vẫn hỏi, nhìn ngươi chắc là vừa mới vào thanh lâu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão gia, thiếp thân là đi tìm cha. Cha thiếp thân tên là Giang Biệt Hạt, ngài có thể giúp thiếp thân tìm ông ấy không? Giang Ngọc Yến cẩn thận, mong chờ nhìn Tô Tầm. Tô Tầm vuốt tóc nàng, Giang Biệt Hạt đã bỏ rơi mẹ con ngươi, là hắn có lỗi với hai mẹ con. Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn nhận lại hắn sao? Thiếp thân nghe theo lão gia. Giang Ngọc Yến trong phim vì không nơi nương tựa nên mới phải tìm Giang Biệt Hạt. Bây giờ có Tô Tầm rồi, việc tìm hay không tìm người cha phụ bạc kia đối với nàng đã không còn quan trọng. Hiện tại không nghĩ đến việc trả thù Giang Biệt Hạt đã được coi là nàng tâm địa thiện lương rồi. Tô Tầm nói, vậy thì quên hắn đi, hắn không xứng làm cha của ngươi, càng không xứng làm nhạc phụ của ta. Thiếp thân tuân mệnh. Giang Ngọc Yến rất ngoan ngoãn, vì nàng sợ mình không ngoan, Tô Tầm sẽ không cần nàng nữa. Giang Ngọc Yến lấy hết can đảm, giọng run run nói, để thiếp thân hầu hạ lão gia nghỉ ngơi. Ngươi rất đẹp, lão gia ta rất thích. Tô Tầm nâng cầm Giang Ngọc Yến lên, khen một câu. Giang Ngọc Yến chủ động đưa đôi môi đỏ mọng, mềm mại của mình tới, vòng tay ngọc ngà ôm lấy Tô Tầm. Đây đều là những gì tú bà ở thanh lâu dạy nàng ba ngày, bây giờ được nàng dùng trên người Tô Tầm. Mặc dù còn rất vụng về, nhưng Giang Ngọc Yến vẫn cố gắng phối hợp, điều này đã khiến Tô Tầm vô cùng hứng thú. Hắn chính là thích những cô nương hiểu chuyện như thế này. Hai ngày sau, bên ngoài thành Dương Châu. Tri phủ Dương Châu dẫn đầu các quan viên, cùng với các gia tộc danh giá ở địa phương ra ngoài cổng thành nghênh đón Tô Tầm. Nhìn thấy bốn mỹ nữ như hoa như ngọc bên cạnh Tô Tầm, mọi người liếc nhau, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Mặc dù ba người đều mang theo đao kiếm, nhưng trong mắt họ, đó chỉ là hình thức mà thôi. Nếu Tô Tầm thích mỹ nữ, vậy thì dễ rồi. Chỉ sợ hắn không có sở thích gì thôi. Chỉ cần có sở thích, họ sẽ có thể chiều theo ý hắn, dỗ dành hắn đến mức lân lân. Hạ quan, Tri phủ Dương Châu, tham kiến đại nhân. Tri phủ Dương Châu từ xa đã chạy tới. Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa, chỉ vào những người phía sau ông ta, đây là chuyện gì vậy? Bẩm đại nhân, đây đều là những gia tộc có tiếng ở địa phương. Nghe tin đại nhân đích thân đến, họ đặc biệt tự nguyện ra đây nghênh đón. Tri phủ Dương Châu nở nụ cười nịnh nọt. Các vị có lòng rồi, khiến Trường An ta đây thật áy náy. Tô Tầm nhìn những vị hào thân kia, buông một câu. Tô đại nhân khách khí rồi, đến Dương Châu cũng như về nhà mình vậy, không cần khách sáo thế đâu. Đúng vậy, Tô đại nhân, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rượu thịt, hay là mời đại nhân đi trước một bước. Tô đại nhân thật là thiếu niên anh tài, tuổi còn trẻ đã giữ chức quan tam phẩm, thật khiến người ta khâm phục. Một đám lão già mặt dày tân bốc một người trẻ tuổi đáng tuổi con cháu, nịnh nọt hết lời. Nếu là người bình thường, sớm đã lạc lối trong những lời ca tụng này rồi. Đáng tiếc, Tô Tầm đã được người ta tân bốc nhiều rồi, đã miễn nhiễm. Ha ha ha, các vị quá khen, đều là nhờ bệ hạ tin tưởng. Tô Tầm cười lớn hai tiếng, rồi hỏi một câu, các hào môn vọng tộc ở Dương Châu đều đã tụ tập đông đủ cả rồi chứ? Tất cả mọi người đều muốn chiêm ngưỡng phong thái của đại nhân, nên đều đã đến cả. Tri phủ Dương Châu mặt dày nói. Tô Tầm gật đầu, đến đủ cả là tốt rồi. Hàn Đình, Hàn Viên Ngoại và Triệu Viên Ngoại có ở đây không? Không biết đại nhân gọi hai chúng tôi có việc gì? Hai người đàn ông trung niên mặc hoa phục, khoảng 40 tuổi, cùng bước ra. Tô Tầm đánh giá hai người, trên đường đến Dương Châu, bản quan gặp phải thích khách. Bọn chúng lại nói là do hai vị sắp xếp. Có buồn cười không chứ? Ha ha ha, buồn cười lắm. Bọn thích khách đó ăn nói hàm hồ, chúng tôi nào dám ám sát đại nhân. Đúng vậy, chúng tôi với đại nhân không thù không oán, sao lại làm chuyện như vậy? Chắc chắn là có kẻ ác ý hãm hại, xin đại nhân minh xét, trả lại cho chúng tôi một sự trong sạch. Hàng Viên Ngoại và Triệu Viên Ngoại mặt không đổi sắc, thậm chí còn hùng hồn yêu cầu Tô Tầm tra ra kẻ chủ mưu. Nụ cười trên mặt Tô Tầm từ từ tắt ngấm, hai vị viên ngoại thấy buồn cười, nhưng bản quan lại tin là thật. Người đâu, bắt hai tên này lại, chém ngay tại chỗ. Vâng. Bốn tên cẩm y vệ lập tức tiến lên, nhanh gọn khống chế Hàng Viên Ngoại và Triệu Viên Ngoại. Cục diện vốn đang vui vẻ hòa thuận, giờ đây đột ngột thay đổi. Tất cả mọi người đều xôn xao. Tô đại nhân, ngài làm gì vậy? Lời của hai tên thích khách sao có thể tin được? Hành động này của Tô đại nhân không khỏi quá trẻ con rồi. Những người khác đồng loạt chất vấn hành động của Tô Tầm. Hừ. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, không chỉ có bọn chúng, các ngươi ai đã tham gia, người đâu, bao vây tất cả lại. Đám cẩm y vệ phía sau rút đao ra, bao vây hơn 20 người ở cổng thành. Tô Tầm. Ngươi đây là vu oan giá họa. Nói chúng ta tìm người ám sát ngươi. Bằng chứng đâu? Đúng vậy. Không có bằng chứng sao ngươi dám bắt người? Lão Phu là cựu thượng thư bộ hộ. Ngươi dám sất láo như vậy. Quả thực là coi thường vương pháp. Tất cả mọi người đều lên tiếng chỉ trích Tô Tầm. Tô Tầm ghìm cương, cưỡi ngựa đi qua đi lại trước mặt mọi người, bằng chứng. Bản quan cho rằng là các ngươi làm thì chính là các ngươi làm. Muốn có bằng chứng phải không? Đợi các ngươi chết hết rồi, tự nhiên sẽ có bằng chứng đưa về kinh thành. Tô Tầm. Ngươi tưởng chúng ta là đám ngu ngốc ở Phúc Châu sao? Đây là Dương Châu. Không phải nơi ngươi có thể ngang ngược. Trần Thủ Bị. Ngươi còn không ra tay thì đợi đến bao giờ? Hoàng Nguyên mặt đầy giận dữ, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, cùng với tiếng bước chân dồn dập, mấy trăm binh lính tay cầm trường thương, mình mặc áo giáp từ trên cổng thành lao xuống, bao vây tất cả mọi người. Sau đó, binh lính nhường ra một con đường, một viên võ quan thân hình cao lớn, eo đeo trường đao bước nhanh tới. Các gia chủ của các hào môn vọng tộc, bao gồm cả Hàng Viên Ngoại và Triệu Viên Ngoại, trên mặt đều lộ ra nụ cười rạng rỡ. Hoàng Nguyên cười lạnh một tiếng, Tô Tầm à Tô Tầm, toàn bộ thành Dương Châu này, từ quân coi giữ đến bộ khoái, thậm chí cả cẩm y vệ thiên hộ đều là người của chúng ta. Ngươi lấy gì để đấu với chúng ta? Đã ngươi rượu mời không uống lời tiếp theo của lão đột nhiên không nói được nữa. Bởi vì khi Trần Thủ Bị sắp đi đến trước mặt họ, y đột nhiên rẽ ngang, quỳ xuống trước ngựa của Tô Tầm, nói, hạ quan, thành Dương Châu phòng giữ Trần Phong, tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Hoàng Nguyên và đồng bọn đã dùng trọng kim để kích động quân coi giữ, ý đồ mưu sát đại nhân hôm nay, tội như tạo phản. Nay đã bị hạ quan bao vây toàn bộ, xin đại nhân chỉ thị. Oanh! Hoàng Nguyên và đám người nhất thời đầu óc trống rỗng, ong ong, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Đứng lên đi! Tô Tầm thờ ơ nói. Trần Phong đứng dậy, tạ đại nhân. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống Hoàng Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý và trêu tức, bản quan lại cứ thích rượu mời không uống mà chỉ thích uống rượu phạt, thì sao nào? Trần Phong! Chẳng lẽ ngươi thật sự điên rồi sao? Hoàng Nguyên sắc mặt cứng đờ, không thể tin nổi nhìn Trần Phong. Lão thật sự không thể hiểu nổi, Trần Phong vẫn luôn có quan hệ mật thiết với họ, sao lại có thể phản bội? Họ mà xong đời, Trần Phong cũng không khá hơn được đâu. Im ngay! Bản quan trung thành với triều đình, sao có thể cùng đám sâu mọt các ngươi cấu kết làm bậy? Trần Phong quay người chỉ vào Hoàng Nguyên, nghĩa chính ngôn từ mà quát lớn. Thật ra y cũng không muốn trở mặt vào phút chót, nhưng biết làm sao khi vợ con và cha mẹ đều đang nằm trong tay Hoa Vô Khuyết. Trước đó, Tô Tầm đã để Hoa Vô Khuyết đi trước một bước. Chính là để chàng ta bắt cóc vợ con, cha mẹ của Trần Phong. Đối với loại tà ma ngoại đạo tham ô nhận hối lộ này, không cần phải nói đến đạo nghĩa giang hồ. Bắt hết lại, chém tại chỗ. Tô Tầm vung tay, cẩm y vệ liền bắt giữ toàn bộ đám người Hoàng Nguyên, đeo gông cùng cho chúng. Đây đều là những món trang sức phiên bản giới hạn của cẩm y vệ. Tội phạm bình thường còn không có tư cách đeo đâu. Cho nên, chúng thật có phúc. Ngươi không thể giết ta. Hoàng Nguyên hoảng loạn hét lớn. Phục. Ánh đao lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Tô Tầm từ từ thu đao vào vỏ, nhìn thi thể trên đất, sự thật chứng minh, ta có thể giết ngươi. Dù sao, vĩ nhân đã nói, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Hắn chính là một người thích thực tiễn. Những người khác như rơi vào hầm băng, nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Đúng lúc này, Hoa Vô Khuyết tóm lấy một người đàn ông gầy gò từ trên trời rơi xuống trước mặt Tô Tầm. "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a." Vừa đáp xuống đất, người đàn ông trung niên gầy gò đã không ngừng dập đầu lạy Tô Tầm, khóc lóc cầu xin. Y chính là Thiên Hộ Cẩm Y vệ đóng tại Dương Châu. Y đã ở Dương Châu nhiều năm, biết rõ thực lực của các hào môn vọng tộc này ở địa phương, không cho rằng Tô Tầm sẽ là đối thủ của họ, cho nên y còn chẳng thèm đến giả vờ giả vịt. Không ngờ, y đã đoán sai. "Đây là ai?" Tô Tầm nhìn Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết đáp, "Thiên Hộ Cẩm Y vệ của Dương Châu." "Sao hắn còn sống?" Tô Tầm nhíu mày. Một giây sau, Hoa Vô Khuyết phất chiếc quạt xếp, tên thiên hộ đang quỳ trên đất liền bị chấn nát ngũ tạng lục phủ mà chết. "Vào thành." Tô Tầm cưỡi ngựa, dưới sự hộ tống của Cẩm Y vệ và sự mở đường của quân coi giữ địa phương, chậm rãi tiến vào thành Dương Châu. Phía sau là một đám người từng là tầng lớp thượng lưu, bị còng tay xiềng chân, dùng dây thừng sâu lại thành một chuỗi, để ngựa kéo đi. "Mau nhìn kìa! Đó không phải là Hoàng lão gia sao? Còn có Hàng lão gia nữa. Đây là chuyện gì vậy?" Cái thành Dương Châu này sắp có biến rồi. Sau khi vào thành, người dân hai bên đường phố nhìn thấy những nhân vật lớn biến thành tù nhân thì bàn tán xôn xao. Tô Tầm cao giọng hô, "Bản quan là đô chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ, phụng mệnh tuần tra thiên hạ. Nay đã tra ra Hoàng Nguyên và đồng bọn coi thường vương pháp, tham ô nhận hối lộ, ức hiếp bá tánh, tội ác tày trời, sẽ bị xử trảm vào trưa mai." Hoàng Nguyên và đồng bọn lại một phen kêu la thảm thiết. Còn người dân, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, lập tức bùng nổ những tiếng reo hò như sấm dậy. "Giết hay lắm! Giết hay lắm! Con dâu ta năm đó chính là bị tên súc sinh nhà họ Hoàng làm nhục. Lão thiên gia ơi! Ngài cuối cùng cũng đã mở mắt rồi. Tiền thuê đất cứ tăng mãi, chúng ta sắp sống không nổi nữa rồi, mà bọn chúng vẫn sống tốt như vậy, đáng giết." Từ tiếng hoan hô của người dân có thể thấy, những tội danh mà Cẩm Y vệ điều tra ra không có một tội nào là oan uổng. Trừ khi Cẩm Y vệ cố tình muốn vu oan cho ai đó, còn không thì phần lớn chứng cứ đều là xác thực. Tiếp theo là tịch biên gia sản. Sau khi Thiên Hộ Cẩm Y vệ Dương Châu chết, Tô Tầm đã khẩn cấp đề bạt một người khác lên thay. Mấy trăm Cẩm Y vệ tỏa ra khắp thành, phủ đệ và trang viên của Hoàng Nguyên, Hàng Đình và những người khác đều bị niêm phong. Còn Tô Tầm thì ở trong dịch trạm chờ tin tức. "Xin đại nhân khai ân, tại hạ nghiệp chướng nặng nề, chết vạn lần không chối từ, chỉ cầu đại nhân tha cho vợ con và cha mẹ." Trần Phong, phòng giữ Dương Châu, quỳ dưới chân Tô Tầm. Dẫn binh giả làm thủy phỉ giúp Hoàng Nguyên đã kích đối thủ cạnh tranh, giết người lương thiện để lập công, quả thật tội đáng chết vạn lần. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống Trần Phong, giọng điệu không chút gợn sóng, nhưng lại lạnh đến rợn người. Trần Phong run lẩy bẩy, không dám nói một lời. "Bản quan không thèm nuốt lời. Tự sát đi, chỉ cần ngươi chết, người nhà ngươi sẽ được sống." Tô Tầm vừa dứt lời, liền phất tay áo, đi đến trước bàn, quay lưng về phía Trần Phong. "Đa tạ đại nhân khai ân." Trần Phong dập đầu một cái, sau đó đứng dậy đột nhiên lao vào một cây cột bên cạnh, ngã xuống đất rồi từ từ chết. Lấy mạng sống của một người để đổi lấy sự bình an cho cả gia đình, y cảm thấy mình đã lời. "Người đâu, kéo ra ngoài." Tô Tầm hô một tiếng. Rất nhanh, hai cẩm y vệ đi vào, một người kéo thi thể đi, một người dọn dẹp hiện trường. Tra xét nhà họ Trần, nhưng không bắt người. Tô Tầm chỉ nói không giết người nhà Trần Phong, nhưng không có nghĩa là sẽ để họ sống sung túc. Dù sao thì số tiền mà gia đình Trần Phong tiêu xài cũng là tiền mồ hôi nước mắt mà y kiếm được từ bên ngoài, đúng là tiền mồ hôi nước mắt thật. Việc tịch biên gia sản ở Dương Châu là một công trình lớn, mãi đến đêm khuya mới hoàn thành. Bản kê tài sản được đưa đến tay Tô Tầm. 5.670.000 vạn lạng vàng bạc, cùng vô số châu báu, thư họa. Đúng là giàu có địch quốc. Cầm bản thống kê tịch biên, Tô Tầm nhếch mép cười giễu cợt. Kiếm nhiều tiền bất nghĩa như vậy, cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào tay hắn sao? Một nửa đưa về kinh thành. Tô Tầm xé tờ đơn. Rốt cuộc, bản thống kê thật này chắc chắn không thể nộp lên. Ngụy Trung Hiền biết hắn tham, nhưng tuyệt đối không biết hắn tham đến mức nào. Giết nhiều người như vậy ở Dương Châu, hắn lại sắp bị các quan viên đàn hạch. Số tiền này là để bịt miệng Ngụy Trung Hiền và Chu Do Kiểm. Một phần sẽ vào túi Ngụy Trung Hiền, một phần sẽ vào quốc khố của Chu Do Kiểm. "Vâng, đại nhân." Đinh Hiển quay người rời đi, chuẩn bị làm sổ sách giả. Sau khi Đinh Hiển đi, Tô Tầm lấy Tử Hà Thần Công ra xem, chỉ xem chứ không tu luyện, vì Tử Hà Thần Công tuy là thượng thừa nhưng lực công kích quá yếu. Hơn nữa, hắn muốn tu luyện Giá Y Thần Công của Di Hoa Cung, mà điều kiện tiên quyết để tu luyện Giá Y Thần Công là phải tự phế võ công, hoặc chưa từng tu luyện bất kỳ tâm pháp nào. tu luyện các công pháp khác rồi thì không thể tu luyện giá y thần công, nhưng tu luyện giá y thần công rồi thì có thể tu luyện các công pháp khác, thứ tự không thể sai. Hơn nữa, hắn còn muốn học hỏi sở trường của trăm nhà, tự tạo ra một bộ công pháp riêng. Đây cũng là lý do vì sao hắn rõ ràng không tu luyện Tử Hà thần công nhưng vẫn muốn có được nó. Khoảng một khắc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tô Tầm nói. Gia Ngọc Yến mặc một bộ đồ lụa trắng mỏng manh, bên trong là một chiếc yếm màu xanh nhạt, thân hình mềm mại, quyến rũ, bưng một chén trà nóng từ từ đi vào. Lão gia, mời người dùng trà. Gia Ngọc Yến xoay người đặt chén trà trước mặt Tô Tầm. Tóc nàng đã được búi lên thành kiểu của phụ nữ đã có chồng, thể hiện rằng nàng đã là vợ người, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ phong tình vạn chủng. Gọi Tâm Lan và những người khác, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Người ta nói Dương Châu phồn hoa, ta cũng muốn xem nó phồn hoa đến mức nào. Tô Tầm một tay cầm Tử Hà thần công, tay kia nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Gia Ngọc Yến mím môi, lão gia, Ngọc Yến và mẫu thân trước đây từng hát rong ở Dương Châu, rất quen thuộc nơi này. Vậy sao, vậy ngươi làm người dẫn đường là tốt nhất. Tô Tầm đứng dậy, khoác lên bờ vai tuyết trắng của nàng, cười ha hả. Một lúc sau, Tô Tầm, Đinh Bạch Anh, Thiết Tâm Lan, Gia Ngọc Yến, Nhạc Linh Sa năm người đi trên con đường náo nhiệt của thành Dương Châu, nhìn đông ngó tây. Gia Ngọc Yến và ba người kia đã thu hút không ít ánh mắt, dù sao cả bốn người đều là mỹ nữ, mỗi người một vẻ. Còn Tô Tầm đi giữa bốn người đẹp không biết đã nhận được bao nhiêu ánh mắt ghen tị của các nam đồng bào. Tô đại ca, huynh nhìn tên ăn mày kia kìa. Đột nhiên, Nhạc Linh Sang chỉ vào một tên ăn mày. Tên ăn mày cũng nhìn thấy họ, liền quay người bỏ đi. Lâm Bình Chi, đứng lại. Tô Tầm gọi hắn lại. Đúng vậy, tên ăn mày này chính là Lâm Bình Chi, thiếu tiêu đầu của Phúc Uy Tiêu Cục một thời phong quang. Nghe Tô Tầm gọi tên mình, Lâm Bình Chi dừng bước, mặt đầy vẻ xấu hổ khi gặp lại người quen, dù sao bây giờ hắn cũng chỉ là một tên ăn mày. Tô Đại Nhân, Nhạc Tiểu Thư. Hắn vì trốn tránh sự truy sát của phái Thanh Thành mà một đường đông trốn tây chạy, cuối cùng không còn tiền bạc phải đi ăn xin. Tô Tầm nhìn hắn, chuyện của Phúc Uy Tiêu Cục ta rất lấy làm tiếc. Bây giờ có một cơ hội cho ngươi báo thù, nhưng cũng sẽ phải mất đi một thứ, ngươi có muốn không? Muốn. Ta muốn. Xin đại nhân dạy cho ta. Lâm Bình Chi nghe vậy, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn lúc nào cũng muốn báo thù, nhưng với công phu của hắn, cả đời này có lẽ cũng không có hy vọng. Tô Tầm từ trong lòng lấy ra một bản sao của Tịch Tà Kiếm Phổ, ném cho Lâm Bình Chi, tự mình quyết định có muốn luyện hay không. Nếu luyện, thì phải phục vụ ta 10 năm. Đại nhân ban cho ta bí tịch, giúp ta báo mối thù sâu như biển, Bình Chi nguyện đời đời kiếp kiếp phục vụ đại nhân. Lâm Bình Chi cung kính và căng thẳng nhận lấy bí tịch, giọng điệu kiên định. Tô Tầm vỗ vai hắn, ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ đi. Sau khi luyện thành thì đến tìm ta trước. Tô Tầm nói xong, tiện tay ném cho hắn một túi bạc nhỏ, rồi dẫn bốn mỹ nữ rời đi. Lâm Bình Chi một tay cầm bí tịch, một tay cầm bạc, nhìn theo bóng lưng của Tô Tầm, trong mắt có lệ nóng trào ra, trong lòng tràn đầy cảm kích vô hạn. Mãi cho đến khi bóng lưng năm người hoàn toàn biến mất trong biển người, hắn mới lật ra bí tịch trong tay. Tám chữ hiện ra trước mắt như một cây búa tạ đập vào đầu hắn. Dục luyện thử công, tất tiên tự cung. Hắn vừa mới nói nguyện đời đời kiếp kiếp phục vụ Tô Tầm, luyện công này xong, hắn sẽ không còn đời sau nữa. Muốn có được, ắt phải mất đi. Ánh mắt Lâm Bình Chi dần trở nên kiên định, tay nắm chặt bí tịch càng lúc càng mạnh, đốt ngón tay ẩn hiện màu trắng bệch. Hắn thở ra một hơi, tiếp tục lật xem, rất nhanh đã phát hiện đây chính là Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm. Chỉ là khẩu quyết tâm pháp đã được hoàn thiện hơn, đây mới thực sự là Tịch Tà Kiếm Phổ. Thảo nào hắn luôn cảm thấy kiếm pháp Tịch Tà của nhà mình rất yếu, thì ra là vì họ vẫn luôn luyện một phiên bản đã bị cắt bỏ phần cốt lõi sao? Mà muốn luyện phần cốt lõi của Tịch Tà Kiếm Pháp, thì phải nhịn đau cắt bỏ phần cốt lõi của chính mình. Lâm Bình Chi của Đông Xưởng sắp sửa ra mắt. Ngày hôm sau, bên ngoài ngọ môn người đông như kiến. Mười mấy gia tộc, bao gồm cả Hoàng Nguyên, đều bị thay áo tù chờ xử trảm, nhìn qua một lượt đông nghịch. Sau một đêm cẩm y vệ thẩm vấn, xác định có tổng cộng hơn 1.700 người bị xử trảm. Tô Tầm ngồi sau bàn, các quan viên khác của Dương Châu cũng bị hắn mời đến xem lễ. Nhìn thấy nhiều phạm nhân như vậy, ai nấy đều mặt mày tái mét, da đầu tê dại. Cả năm trời, toàn Dương Châu cũng không chém nhiều người như vậy. Họ cẩn thận liếc nhìn Tô Tầm đang nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt bình tĩnh ở phía trên, tất cả quan viên đều sợ mất mật. Vị này đúng là một tên sát thần. Đại nhân, đến giờ rồi. Đinh Hiển nhìn thời tiết, rồi tiến lên vài bước, ghé vào tai Tô Tầm nói nhỏ. Vì không đủ đao phủ, cẩm y vệ cởi bỏ quan phục, kim luôn chức đao phủ. Tô Tầm mở mắt, tiện tay cầm lấy lệnh tiễn ném xuống, lạnh lùng phun ra một chữ, trảm. Đừng mà. Hu hu hu. Ta không muốn chết. Đại nhân, tha mạng a đại nhân. Hu hu hu, tiếng khóc la trên pháp trường vang lên không ngớt, nhưng Tô Tầm vẫn dửng dưng, thậm chí còn cảm thấy có chút sảng khoái. Phục. Đao phủ uống một ngụm rượu phun lên lưỡi đao, sau đó đưa tay rút tấm bản gỗ sau lưng phạm nhân, giơ cao thanh đại đao, vung một nhát chém xuống. Đầu phạm nhân lăn lóc, máu tươi ấm nóng bắn tung tóe. Sau đó, thi thể bị kéo đi, thay một nhóm khác vào, giống như một dây chuyền mổ lợn. Khi đao phủ cảm thấy mệt mỏi, lại có cẩm y vệ khác vào thay thế. Suốt cả buổi trưa, đất ở ngoài ngọ môn đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm. Đầu người và thi thể bị khiêng đi từng giỏ một. Trên đài cao, trong số 10 quan viên Dương Châu xem lễ, đã có 7 người sợ hãi ngất đi, 3 người còn lại thì tè ra quần, tại chỗ khóc lóc đòi từ quan. Ngay cả những người dân vây xem đến sau cũng mặt mày tái mét. Biệt danh Tô Diêm Vương bắt đầu lan truyền rộng rãi ở vùng Giang Nam, có thể dọa trẻ con nín khóc. Sau khi gây ra một cuộc tàn sát kinh thiên động địa ở Dương Châu, trong sự mong đợi của các quan viên, Tô Tầm cuối cùng cũng rời đi. Tô Tầm không đi, họ luôn cảm thấy có một thanh đao treo trên đầu mình, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Dương Châu cách Hoàng Sơn không xa. Với tốc độ của Tô Tầm và mọi người, hoàn toàn có thể đến kịp trước khi Đại hội Võ Lâm bắt đầu. Đại hội Võ Lâm này chỉ là của giang hồ Võ Lâm trong Đại Minh, các môn phái của Tống, Nguyên, Thanh và các tiểu quốc như Vũ Quốc không nằm trong danh sách được mời. Các thế lực giang hồ của mỗi quốc gia đều có quan niệm địa phương rất nặng nề và tương đối bài ngoại. Vài ngày sau, Hoàng Sơn. Hầu hết các đại môn phái trong Đại Minh đều đã có mặt, như Ngũ Nhạc kiếm phái gồm Hoa Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, còn có Kim Đao môn, phái Thanh Thành và các môn phái khác. Các vị anh hùng thiên hạ và các đại môn phái cùng tề tựu tại giang phủ ở Hoàng Sơn này, thật khiến giang mỗ vô cùng vinh hạnh. Giang Biệt Hạc mặc một chiếc trường bào, để một chòm râu dê, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, lịch sự. Sau một hồi hàn huyên, Giang Biệt Hạc với tư cách là chủ nhà ngồi vào ghế chủ vị, Thiết Như Vân Minh chủ đã mất tích từ lâu, những ân oán trên giang hồ cũng nên có người đứng ra phân xử. Vì vậy, giang mỗ mới hiệu triệu anh hùng thiên hạ đến đây để bầu ra Võ Lâm Minh chủ mới, đại diện cho Võ Lâm Đại Minh chúng ta. Theo ta thấy, Giang tiên sinh làm minh chủ này là thích hợp nhất. Trên giang hồ ai mà không biết đại danh nhân nghĩa vô song của Giang Biệt Hạc. Hồng Diệp tiên sinh nói. Giang Biệt Hạc cười từ chối, Hồng Diệp tiên sinh đùa rồi, ở đây có biết bao nhiêu anh hùng, quân tử kiếm nhạc trưởng môn của phái Hoa Sơn, tả trưởng môn của phái Tung Sơn, ai cũng là bậc nhân kiệt một thời, nên để họ làm mới phải. Mặc dù hắn muốn làm minh chủ, nhưng suy nghĩ này đương nhiên không thể biểu lộ ra một cách trần trụi. Giang tiên sinh quá khen. Nhạc Bất Quần chấp tay. Tả Lãnh Thiền vẻ mặt ngạo nghễ, tại hạ cũng muốn làm Võ Lâm minh chủ này, nhưng vẫn nên lập lôi đài tỷ thí một phen, để tránh khi làm rồi lại không thể phục chúng. Nếu các anh hùng thiên hạ và các môn phái đã đến đông đủ, vậy thì cứ theo lời tả trưởng môn, lập lôi đài tỷ thí một phen. Giang Biệt Hạc nhìn mọi người, nói. Mọi người tự động bỏ qua Đông Phương tỷ tỷ của Hắc Mộc Nhai và hai vị tỷ tỷ Yêu Nguyệt, liên tinh của Di Hoa Cung. Hắc Mộc Nhai là ma giáo, không xứng ngồi cùng một chỗ với họ. Còn Di Hoa Cung không giao du với người ngoài, nên lần này Giang Biệt Hạc ngay cả thư mời cũng không gửi. Cũng chính vì hắn không gửi thư mời, nên Yêu Nguyệt cảm thấy đây là sự coi thường Di Hoa Cung, mới phái Hoa Vô Khuyết đến Hoàng Sơn tham gia đại hội Võ Lâm. Nhị trưởng môn của phái Hành Sơn, Lưu Chính Phong nói, phái Hành Sơn chúng tôi xin không tham gia. Mạc trưởng môn của chúng tôi thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng chuẩn bị vài ngày nữa sẽ rửa tay gác kiếm, rời khỏi giang hồ. Việc ông ta tiết lộ ý định rửa tay gác kiếm rời khỏi giang hồ đã khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ có Tả Lãnh Thiền lộ ra một nụ cười lạnh. Đúng lúc này, một gia đình vội vàng xông vào, cắt ngang cuộc nói chuyện. Hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì? Giang Biệt Hạc cảm thấy mất mặt, tức giận quát lớn. Gia đình hoảng hốt nói, lão gia, không hay rồi, cẩm y vệ tới. Nghe tin cẩm y vệ đến, mọi người đều kinh hãi. Cẩm y vệ? Cẩm y vệ tới đây làm gì? Bọn chó săn này đến, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Nếu cẩm y vệ muốn gây bất lợi cho Giang tiên sinh, chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc liếc nhau một cái. Cả hai đều đã nghĩ đến Tô Tầm. Các vị anh hùng không cần hoảng sợ, tại hạ thân chính không sợ bóng tà, cẩm y vệ không có cớ gì đâu. Các vị cứ ở đây chờ, tại hạ ra ngoài xem tình hình. Nhạc phụ của hắn là Ngụy Trung Hiền, nên hắn thật sự không sợ cẩm y vệ. Giang tiên sinh khoan đã, cùng đi đi, nếu có nguy hiểm cũng có thể ứng cứu lẫn nhau. Nói không sai, chúng ta cùng đi, xem thử đám chó săn của triều đình này muốn giở trò quỷ gì. Hôm nay anh hùng thiên hạ tề tựu, chẳng lẽ còn sợ một đám chó săn của triều đình sao? người đông thì gan lớn. Ngày thường nhìn thấy cẩm y vệ đều phải chửi hai câu rồi đi vòng qua, bây giờ ai nấy đều gan to bằng trời. Cứ như vậy, Giang Biệt Hạc dẫn theo một đám anh hùng đại minh khí thế hùng hổ đi ra ngoài cổng lớn gặp Tô Tầm. Nhìn thấy Nhạc Linh Sang bên cạnh Tô Tầm, Tả Lãnh Thiền híp mắt lại, liếc nhìn Nhạc Bất Quần. Những người khác ở đây không biết Nhạc Linh Sang, nhưng hắn thì nhận ra, vì hắn đã sớm điều tra kỹ về phái Hoa Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn và Hằng Sơn. Con gái của Nhạc Bất Quần lại ở cùng cẩm y vệ, chẳng lẽ Nhạc Bất Quần đã đầu quân cho triều đình rồi sao? Xin hỏi vị đại nhân này xưng hô thế nào? Giang Biệt Hạc nhìn Tô Tầm, chắp tay hỏi. Chỉ huy sứ cẩm y vệ, Tô Tầm. Tô Tầm thản nhiên nói, nhưng lời này lọt vào tai mọi người lại như sấm nổ. Rốt cuộc, chỉ huy sứ cẩm y vệ là thống lĩnh của cẩm y vệ. Bây giờ thống lĩnh cẩm y vệ đích thân đến Hoàng Sơn, không lẽ là muốn bắt gọn bọn họ một mẻ sao? Trong chốc lát, mọi người đều như lâm đại địch. Ra là Tô Đại Nhân, không biết Tô Đại Nhân đến Hoàng Sơn có việc gì. Giang Biệt Hạc cũng không ngờ lại là chỉ huy sứ cẩm y vệ đích thân đến, có chút lo lắng. Tô Tầm chỉ vào Thiết Tâm Lan, đây là ái thiếp của ta, Tâm Lan, cũng là con gái của Thiết Như Vân. Nghe nói nhạc phụ ta bị ngươi, Giang Biệt Hạc, bắt đi, nên ta cố ý đến đây để cứu người. Oanh! Lời này vừa thốt ra, như một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, làm dấy lên ngàn con sóng. Bởi vì câu nói này của Tô Tầm chứa đựng quá nhiều thông tin. Đầu tiên, con gái của Võ Lâm Minh chủ Thiết Như Vân lại làm tiểu thiếp cho chỉ huy sứ cẩm y vệ. Tiếp theo, việc Thiết Như Vân mất tích lại là do Giang Biệt Hạc bắt đi. Giang Biệt Hạc muốn làm gì? Trong lòng Giang Biệt Hạc nổi lên sóng to gió lớn, nhưng bề ngoài vẫn không hề biến sắc. Tô Đại Nhân, lời này của ngài oan uổng cho Giang Mỗ quá. Giang Mỗ sao có thể bắt Thiết Minh chủ chứ? Huống hồ Giang Mỗ dù có tâm cũng không có lực. Mọi người nghe vậy, lại trở nên nghi ngờ. Đúng vậy, Giang Biệt Hạc nổi tiếng là người nhân nghĩa vô song, sao hắn có thể bắt Thiết Minh chủ chứ? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hắn muốn bắt Thiết Như Vân, hắn cũng không có thực lực đó. Mọi người nghi ngờ Tô Tầm đang vu oan giá họa, châm ngòi ly gián, dù sao họ cũng không có thiện cảm với cẩm y vệ. Giang Biệt Hạc, bản quan là tam phẩm mệnh quan triều đình, cần gì phải vu oan cho ngươi? Là thật hay giả, để ta vào trong tìm kiếm chẳng phải sẽ biết ngay sao? Tô Tầm thờ ơ, Giang Biệt Hạc lập tức cuống lên, tức giận nói, Tô Đại Nhân, tại hạ tuy không phải nhân vật lớn gì, nhưng trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. Ngài nói lục soát là lục soát, vậy thì mặt mũi của ta còn để đâu nữa? Hắn rất muốn nói, Tô Đại Nhân, chúng ta đều là người của Hán Công, người một nhà cả mà. Nhưng lúc này trước mặt bao nhiêu nhân sĩ giang hồ, lời này tự nhiên không thể nói ra được. Đúng vậy, nếu có bằng chứng thì được, chỉ dựa vào nghi ngờ mà đòi lục soát, đừng có mơ. Thiết cô nương, cô là con gái độc nhất của Thiết Minh chủ, vậy mà lại cấu kết với cẩm y vệ đi vu oan cho Giang tiên sinh. Thiết Minh chủ hào khí ngất trời lại có một người con gái như cô. Hôm nay có chúng ta ở đây, không dung túng cho đám cẩm y vệ các ngươi làm càn. Không có bằng chứng thì mau chóng rời đi, đừng ở đây vu oan cho Giang tiên sinh. Dựa vào lợi thế về số lượng và thực lực, các đại môn phái căn bản không sợ Tô Tầm, không chút nể mặt. Đạp đạp đạp đạp, đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Rất nhanh, hơn 1000 binh sĩ mặc áo giáp và mấy trăm cẩm y vệ từ bốn phương tám hướng xông ra, dựng lên mấy chục chiếc nỏ phá cương chuyên dùng để đối phó với nhân sĩ giang hồ, bao vây cổng giang phủ kín như bưng. Nhìn thấy những mũi tên nỏ to bằng ngón tay cái, đám hảo hán giang hồ vừa mới còn la hét lập tức im bặt. Nói thật, nếu thật sự động thủ, những binh lính và cẩm y vệ này không cản được họ. Nhưng đệ tử của họ sẽ chết thảm, các phái đều sẽ nguyên khí đại thương. Một môn phái hưng thịnh, chưa bao giờ chỉ dựa vào một người. Không ai muốn thế hệ tinh anh sau này chết yểu. Cho nên họ ăn ý lựa chọn nhượng bộ. Kẻ nào dám manh động, giết không tha. Tô Tầm ném lại một câu, rồi trực tiếp dẫn theo Hoa Vô Khuyết và những người khác sải bước đẩy đám người ra, đi vào giang phủ. Các trưởng môn của các môn phái đứng tại chỗ giả chết. Đừng nói là có đánh lại được hay không, họ ngay cả động tay cũng không dám. Động thủ chẳng khác nào tạo phản, vậy thì tông môn của họ sẽ phải đối mặt với sự vây quét của mấy vạn đại quân triều đình. Tô Đại Nhân! Tô Đại Nhân! Giang Biệt Hạc vội vàng đuổi theo Tô Tầm, thấp giọng nói với hắn, hiểu lầm thôi Đại Nhân, ta là con rể của Hán Công, người nhà cả mà. Cái gì? Ngươi là con rể của Hán Công, sao không nói sớm? Giọng của Tô Tầm cao lên rất nhiều. Trong nháy mắt, các trưởng môn của các môn phái đều nhìn về phía Giang Biệt Hạc, ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Giang Biệt Hạc, chuyện này thật sự quá vô lý. Tô Tầm cười ha hả, ôm lấy Giang Biệt Hạc, làm nửa ngày hóa ra là người một nhà. Nếu đã vậy, Giang tiên sinh cũng mau thả nhạc phụ của ta là Thiết Như Vân ra đi. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tô Tầm, Giang Biệt Hạc thật sự chỉ muốn đấm cho hắn một phát. Sự sắp đặt bao năm qua của hắn đã hoàn toàn đổ sông đổ bể. Bây giờ mọi người đều biết hắn là con rể của Ngụy Trung Hiền, hắn còn làm sao mà tồn tại trên giang hồ được nữa. Dù sao cũng đã bại lộ, chỉ cần những người này trở về điều tra một chút là có thể biết được sự thật, Giang Biệt Hạc cũng lười giả vờ, Thiết Như Vân quả thật đang ở trong tay ta, nhưng đây là lệnh của Hán Công, cho nên Tô Đại Nhân vẫn nên quay về đi. Không có lệnh của Hán Công, ta sẽ không thả người. Nghe Giang Biệt Hạc đích thân thừa nhận, tất cả các nhân sĩ võ lâm đều tức giận tím mặt. Đó là sự phẫn nộ khi bị người ta đùa giỡn như một kẻ ngốc. Giang Biệt Hạc. Ngươi, tên tiểu nhân âm hiểm. Còn không mau thả Thiết Minh Chủ. Thật không ngờ ngươi lại là chó săn của hoạn đảng. Có phải rất muốn giết ta không? Nhưng các ngươi làm không được đâu. Ha ha ha, sau khi ngã bài, Giang Biệt Hạc lộ rõ bản chất, cười một cách đê tiện. Một đám nhân sĩ võ lâm vừa tức giận vừa bất lực, có người của Tô Tầm ở đây, họ quả thực không làm gì được. Đúng lúc này, Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu, các ngươi muốn giết hắn thì cứ giết đi, hắn là người của Đông Xưởng, ta là Cẩm Y Vệ, ta với hắn không quen. Nụ cười trên mặt Giang Biệt Hạc lập tức cứng đờ. Đến lượt đám nhân sĩ võ lâm nở nụ cười. Giang Biệt Hạc sợ đến phát khiếp, túm lấy ống tay áo của Tô Tầm, Tô Đại Nhân ngài, ngài sao có thể nói như vậy, chúng ta đều là người của Hán Công đúng vậy, cho nên, ngươi cũng phải có giác ngộ hy sinh vì Hán Công chứ. Tô Tầm gạt tay hắn ra, rồi dẫn người sải bước vào trong nội viện. Giang Biệt Hạc vừa định đuổi theo, Tả Lãnh Thiền và những người khác đã thi triển khinh công, trực tiếp bao vây hắn lại. Giang Biệt Hạc, chịu chết đi. Sắc mặt Giang Biệt Hạc tái nhợt, sợ hãi không thôi, các ngươi không thể giết ta, Hán Công sẽ không tha cho các ngươi, ta là con rể của Hán Công, ta không thể chết, nói nhảm nhiều quá. Với loại tiểu nhân âm hiểm này không cần nói đạo nghĩa giang hồ, mọi người cùng lên. Tả Lãnh Thiền vận hành Hàng Băng Chân Khí, tung một chưởng ra. Nhạc Bất Quần, Lưu Chính Phong, Dư Thương Hải và những người khác cũng đồng loạt rút vũ khí ra, theo sau động thủ. Võ công của Giang Biệt Hạc tầm thường, bị vây công chỉ có nước chịu đòn, bị mọi người dùng chân khí phanh thây tại chỗ. Tên Giang Biệt Hạc này bắt cóc Thiết Minh Chủ, chắc chắn là vì muốn làm võ lâm minh chủ. Lần này suýt nữa lại bị hắn lừa, nếu để hắn làm minh chủ thì nguy to. Đúng vậy, thật sự quá nguy hiểm, may mà có vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ kia, nếu không phải hắn người này tuổi còn trẻ, chắc là mới nhậm chức chỉ huy sứ, xem ra không cùng một phe với đám hoạn quan. Trong lúc mọi người đang bàn tán về Tô Tầm, hắn đã đưa Thiết Như Vân ra khỏi mật thất. Cha! Thiết Tâm Lan ôm chầm lấy Thiết Như Vân. Thiết Như Vân vẫn còn ngơ ngác, Tâm Lan, sao con lại ở đây, chẳng lẽ con cũng bị bắt sao? Cha, con đến để cứu cha. Thiết Tâm Lan rời khỏi vòng tay của ông, lau nước mắt nói. Tô Tầm nhìn Thiết Như Vân cười nói, tại hạ Tô Tầm, ra mắt lão Thái Sơn. Ngươi gọi ta là gì? Thiết Như Vân trợn to mắt, nhìn dáng vẻ e thẹn của con gái, trong đầu ông trống rỗng. Ông bị nhốt bao lâu rồi, đến con gái cũng bị người ta ủi rồi sao? Thiết Tâm Lan ôm cánh tay Thiết Như Vân, cha, lần này may mà có Trường An. Nếu không phải có chàng, con cũng không biết cha bị tên tiểu nhân Giang Biệt Hạc bắt đi. Nàng kể lại toàn bộ câu chuyện. Thiết Như Vân nghe xong, thở dài, nhìn Tô Tầm với ánh mắt phức tạp, đa tạ Tô Đại Nhân. Về việc con gái gả cho chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ làm tiểu thiếp, trong lòng ông có chút không vui, nhưng người ta đã cứu mình cũng không thể chia cắt uyên ương được. Lão Thái Sơn không cần như vậy, đều là việc tại hạ nên làm. Tô Tầm tỏ ra khiêm tốn, lễ phép. Thiết Như Vân nhăn mặt, ngươi vẫn là đừng mở miệng một tiếng Lão Thái Sơn nữa, đổi cách xưng hô khác đi. Được thôi, Lão Nhạc Phụ. Thiết Như Vân, nhịn đi, không chấp nhặt với trẻ con. Cha, chúng ta ra ngoài trước đi, các nhân sĩ giang hồ còn đang đợi ở ngoài đó. Thiết Tâm Lan nói. Thiết Như Vân lúc này mới hoàn hồn, đúng, đúng, ra ngoài trước, có gì ra ngoài rồi nói. Ngay sau đó, mọi người ra khỏi mật thất. Cùng lúc đó, Tô Tầm tìm thấy Lục Nhâm Thần xuất sắc trong một góc tối của đàn phòng. Nghĩ cách giải cái này ra, cách giải là đưa tất cả các hình giống nhau về cùng một phía. Tô Tầm trực tiếp ném Lục Nhâm Thần xuất sắc cho Giang Ngọc Yến. Hắn chỉ nhớ trong phim là Giang Ngọc Yến giải được, nhưng dùng phương pháp gì thì lại quên mất. Trong Lục Nhâm Thần xuất sắc cất giấu công pháp tầng cao nhất của Giá Y Thần Công và Hỗn Nguyên Chân Khí, là Di Hoa Tiếp Mộc và Không Mộc Tán Tiêu, đều là những tâm pháp nội công đỉnh cấp thế gian. Trong giang hồ Đại Minh, uy lực lớn nhất có lẽ là hai môn nội công này, Độc Cô Cửu Kiếm cũng không bằng. Mọi người đi đến tiền viện, một đám nhân sĩ võ lâm liền đồng loạt bước lên nghênh tiếp. Thiết Minh Chủ. Thiết Minh Chủ bình an vô sự là tốt rồi. Đa tạ các vị quan tâm, đều là do tại hạ nhất thời sơ suất, trúng phải mai phục của Ngụy Trung Hiền. Thiết Như Vân giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó, ông chỉ vào Tô Tầm bên cạnh, vị này chắc mọi người đều biết, chỉ huy sứ cẩm y vệ Tô Tầm, Tô Trường An. Lần này chính là hắn đã phá tan âm mưu của Ngụy Trung Hiền, cứu được lão phu. Trường An và tiểu nữ Tâm Lan lưỡng tình tương duyệt, đã nạp làm thiếp. Hơn nữa, hắn và Ngụy Trung Hiền không phải cùng một phe, sau này mọi người nên giúp đỡ nhiều hơn. Quyết tâm diệt trừ Ngụy Trung Hiền của các vị anh hùng, tại hạ có thể hiểu được. Điểm này tại hạ sẽ làm được, các vị cứ yên tâm. Tô Tầm chấp tay với mọi người. Nhạc Bất Quần là người đầu tiên đứng ra, Tô đại nhân thiếu niên anh hùng, trước Trảm Quan Tham và hào tộc ở Phúc Châu, khiến tại hạ vô cùng khâm phục. Phái Hoa Sơn nguyện nghe theo hiệu lệnh. Phái Tung Sơn cũng nguyện nghe theo sự phân phó của đại nhân. Tả Lãnh Thiền là người thứ hai đứng lên, đại thế đã không thể đảo ngược. Phái Hằng Sơn chúng ta. Ngay sau đó, tất cả các tông môn đều lần lượt bày tỏ lập trường. Tô Tầm mang theo uy thế của cẩm y vệ, lại mượn tay của Võ Lâm Minh chủ Thiết Như Vân, coi như đã nắm trong tay các môn phái Võ Lâm của Đại Minh. Lại dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Đông Phương tỷ tỷ, từ đây Võ Lâm Đại Minh đã là vật trong lòng bàn tay hắn. Lần này giết Giang Biệt Hạc, thả Thiết Như Vân, về cơ bản đã coi như trở mặt với Ngụy Trung Hiền. Phải nhân lúc tin tức còn chưa truyền về kinh thành, về trước xử lý Ngụy Trung Hiền, từ đó độc chiếm triều chính. Sau đó lại tiến hành chinh phạt bên ngoài, diệt trừ quan tham, tích lũy danh vọng, ép Chu Do kiểm thoái vị. Có một hậu phương lớn ổn định rồi, hắn có thể đi các quốc gia khác tán gái, tìm bí tịch gây chuyện. Nội các của Minh Triều đã rất hoàn thiện, lại thêm có cẩm y vệ và đông xưởng tồn tại, cho dù hoàng đế mấy chục năm không lên triều, quốc gia cũng sẽ không xảy ra đại loạn. Ví dụ như Vạn Lịch hoàng đế hai mươi mấy năm không lên triều, nhưng vẫn không mất quyền lực, cũng không có loạn lạc. Tô Tầm hoàn toàn có thể đề ra phương hướng lớn để nội các từng bước hoàn thành, còn hắn chỉ cần đi khắp nơi gây sóng gió, dựa vào cẩm y vệ để điều khiển, giám quốc là được. Nửa tháng sau, Tô Tầm lên đường trở về kinh thành. Tám đại hoàng thương chỉ có thể tạm thời gác lại một bên. Cùng lúc đó, vì Hoa Vô Khuyết mãi chưa trở về Di Hoa Cung, nên sau nhiều năm, hai vị cung chủ Yêu Nguyệt và Liên Tinh lần đầu tiên bước ra khỏi Di Hoa Cung. Một tháng sau, kinh thành. Rầm. Ngụy Trung Hiền ném mạnh tờ mật báo trong tay lên bàn, mặt bàn lập tức vỡ tan tành. Tô Tầm đã đến đâu rồi? Ngụy Trung Hiền lạnh lùng hỏi. Nghĩa phụ, Tô Tầm còn ba ngày nữa là đến kinh thành. Triệu Tĩnh Trung cung kính đáp. Ngụy Trung Hiền lạnh giọng nói, bảo hắn sau khi về, đến gặp ta trước tiên. Tô Tầm trước tiên ở Phúc Châu đại khai sát giới, rồi lại ở Giang Nam đại khai sát giới. Thấy hắn nộp lại nhiều bạc như vậy, Ngụy Trung Hiền đều đã giúp hắn dọn dẹp hậu quả. Nhưng bây giờ lại dám giết con rể của mình, còn thả Thiết Như Vân mà mình vất vả lắm mới bắt được. Ngụy Trung Hiền cảm thấy Tô Tầm ngày càng không biết chừng mực. Tô Tầm gan lớn là chuyện tốt, nhưng lớn đến mức không coi hắn ra gì thì không được. Hắn muốn cách chức của Tô Tầm, để hắn nếm thử mùi vị không nghe lời. Mình có thể để hắn một bước lên trời, cũng có thể để hắn từ trên trời rơi xuống mà chết. Vâng, nghĩa phụ. Ánh mắt Triệu Tĩnh Trung lộ ra một nụ cười hả hê. Tô Tầm à Tô Tầm, vận may của ngươi đã hết rồi. Không có nghĩa phụ, ngươi thì là cái thá gì? Hắn vô cùng ghen tị với Tô Tầm, vì lần đầu gặp mặt, Tô Tầm thật sự chỉ là một tiểu kỳ nhỏ của cẩm y vệ. Nhưng sau đó, Tô Tầm lại một đường thăng tiến, vượt qua cả hắn. Trong lòng hắn có thể cân bằng mới là lạ. Lúc này, Tô Tầm căn bản không sợ Ngụy Trung Hiền. Nửa tháng trước, Gia Ngọc Yến đã giải được lục nhâm thần xuất sắc, Tô Tầm đã có được tâm pháp Di Hoa Tiết Mộc và Không Một Tán Tiêu, cùng luyện với Gia Ngọc Yến. Gia Ngọc Yến như thể bật hắc, chỉ trong vài ngày đã luyện thành. Mà Tô Tầm vốn đã có thiên phú võ học tối đa, nên hắn mới thật sự là người bật hắc. Tô Tầm bây giờ có thể dễ dàng hạ gục Ngụy Trung Hiền, vì Di Hoa Tiết Mộc cũng có thể hấp thụ nội công của người khác. Trong phim, Gia Ngọc Yến chính là đã hút cạn nội lực của Lưu Hỷ. Cho nên hiện tại, Ngụy Trung Hiền trong mắt Tô Tầm chỉ là một cục sạc dự phòng đầy năng lượng. Hết chương 1378. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!